Chương 6340 thần niệm một chiến. Tiểu bối khẩu khí không nhỏ, cho rằng từ lão phu hai tay công kích dưới mạng sống, là có thể cùng lão phu chính diện một trận chiến, thật là không biết lượng sức. Chỉ là thao tác thiên địa nguyên khí nhiều ít tinh thuần ngươi liền vô pháp vượt qua. Phía dưới lão phu lười đến cùng ngươi dây dưa, ngươi liền thử xem lão phu thần niệm công kích đi. Tần Phượng Minh tiếng nói chung, Bắc Đầu thượng nhân đã đem đại lượng ẩn chứa huyền muội diễm sương mù năng lượng thu hồi. Bắc Đầu lạnh lùng xem coi Tần Phượng Minh, trong miệng chậm rãi nói ra như thế một lời. Chợt nghe nói Bắc Đầu lời này, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức chấn động. Thần niệm công kích, Tần Phượng Minh đương nhiên không xa lạ. Này loại tinh thần thần thức phương diện công kích Tần Phượng Minh đã tẩm dâm nhiều năm, kinh hồn hư, có thể nói là Tần Phượng Minh sử dụng nhiều nhất một loại thần niệm công kích chi thuật. Thần niệm là một loại lấy thần thức làm cơ sở áp bách chi lực, thuộc về tinh thần trình tự tồn tại, nhưng nó có thể bị tu sĩ tế ra, cũng hình thành công kích. Thần niệm, có thể nói vô luận phàm nhân vẫn là tu sĩ đều là náu thân, là sinh ra đã có sẵn. Chỉ là phàm nhân thần niệm chi lực quá mức nhỏ yếu, thả phàm nhân căn bản vô pháp chủ động tế ra hiện hóa. Tu sĩ thần niệm không chỉ có cường đại, hơn nữa có thể tế ra thao tác, hơn nữa tu sĩ thần niệm sẽ theo tự thân tu vi cảnh giới tăng lên mà bốn phía tăng lên. Tuy rằng thần niệm có thể tế ra công kích, thả uy lực bất phàm, nhưng giống nhau tu sĩ cũng không sẽ toàn lực thao tác thần niệm tấn công địch. Thần niệm công kích, chỗ tốt cùng tệ đoan đều phi thường rõ ràng. Chỗ tốt tự nhiên là thần niệm chỉ cần có thể nghiền áp đối phương, liền có thể đem đối phương áp chế hoặc là bắt. Tệ đoan là thần niệm toàn lực thúc giục quá mức hung hiểm, một cái vô ý, liền sẽ làm tâm thần bị hao tổn, thần hồn đã chịu phản phệ. Loại này phản phệ tuyệt đối không phải dễ dàng là có thể thừa nhận, tâm thần bị hao tổn, nhẹ thì làm thần hồn cảnh giới đổ hàng, nghiêm trọng càng là khả năng hiểu ý thần hỏng mất. Giống nhau cũng chỉ có những cái đó tự nhận thần niệm cường đại có thể nghiền áp đối phương người, mới có thể thi triển thần niệm công kích. Cũng chỉ có tự nhận thần niệm năng lực áp đối phương, tu sĩ mới có thể yên tâm thi triển này loại công kích. Thần niệm công kích phi thường đặc thù, công kích tế ra, cơ hồ không có khả năng bằng vào thần thông bí thuật chống đỡ, bởi vì đây là hai loại bất đồng công kích. Chính là nói, nếu một phương tế ra thần niệm công kích, đối phương liền thiết yếu muốn lấy thần niệm chi thuật ứng chiến. Hiện tại, Bắc Đầu thượng nhân thế nhưng muốn cùng hắn so đấu thần niệm, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng, đồng thời một cổ bàng bạc chiến ý tự đáy lòng dâng lên mà ra. Tưởng lấy thần niệm chi lực áp chế Tần Mỗ, ngươi chưa chắc như nguyện. Một tiếng hừ lạnh từ Tần Phượng Minh trong miệng ngay sau đó vang lên. Tiếng nói chung, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, đã đáp xuống ở một bên chọc ngọn núi phía trên. Như thế động tác, Tần Phượng Minh tất nhiên là đồng ý Bắc Đầu chi ngôn, so đấu thần niệm chi lực. So đấu thần niệm, yêu cầu không chịu quấy rầy, dừng thân thực địa phía trên nhất an ổn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình thế nhưng chưa lộ ra như thế nào kinh sợ, Bắc Đầu thượng nhân ánh mắt hơi là chợt lóe, một cổ hung ác chi ý tự trên người hắn tràn ngập mà ra. Hảo, lão phu liền nhìn xem, người thần niệm chi lực rốt cuộc như thế nào cường đại. Bắc Đầu thượng nhân lời nói xuất khẩu, thân hình một phiêu cũng đáp xuống ở một bên ngọn núi phía trên. Đối Tần Phượng Minh biểu hiện, Bắc Đầu thượng nhân kỳ thật không có như thế nào ngoài ý muốn. Tần Phượng Minh dám can đảm trực diện hắn, liền đủ để thuyết minh Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới viễn siêu cùng giai tu sĩ. Bất quá Bắc Đầu thượng nhân cũng không có đem Tần Phượng Minh đặt ở trong mắt, một người huyền giai tu sĩ liền tính thần hồn cảnh giới đạt tới đại thừa chi cảnh, lại sao có thể cùng hắn so sánh với. Làm Bắc Đầu để bụng chung kiêng kỵ, là Tần Phượng Minh trên người tu di không gian bên trong vị kia đại thừa. Từ Phong Thiến tiên tử cùng Từ Quan trong miệng, Bắc Đầu tin tưởng Tần Phượng Minh bên cạnh có một vị đại thừa làm bạn. Liên tính không phải chân chính đại thừa tu sĩ, cũng nhất định là thực lực có thể so với đại thừa tồn tại. Tuy rằng trong lòng có điều kiêng kỵ, nhưng Bắc Đầu thượng nhân vẫn chưa đặt ở trong mắt. Hắn có 10 phần tin tưởng có thể lực áp vị kia đại thừa tồn tại. Thần niệm công kích, hình thức đa đoan, nhưng hai bên nếu so đấu, kia tự nhiên chính là thần niệm hóa hình đánh nhau chết sống. Loại này tranh đấu không phải thuấn phát, là yêu cầu thời gian thúc giục thần niệm hình thành công kích. Hai người lời nói ra, ai cũng không hề tế ra mặt khác công kích. Thân hình đều ngồi xếp bằng xuống dưới. Xem coi liếc mắt một cái nơi xa Bắc Đầu thượng nhân, Tần Phượng Minh ánh mắt hiện lên một sợi không dễ cảm thấy kỳ dị ý vị, đôi tay bấm tay niệm thần chú, tức khắc một trận thê lương phong khiếu tiếng động vang vọng ở hắn quanh thân. Quanh thân một cổ dao động bày ra, vô hình kinh lực cổ đãng bên trong, một đoàn giống như núi lửa phun trào thật lớn vô hình dao động bỗng nhiên phóng lên cao. Tiểu bối dám cùng lão phu so đấu thần niệm công kích, quả nhiên có vài phần thực lực. Cảm ứng Tần Phượng Minh trên người đột nhiên dâng lên một cổ to lớn có thể so với đại thừa cường đại thần niệm chi lực, Bắc Đầu thượng nhân quát khẽ một tiếng tùy theo vang lên ở đương trường. Tiếng nói chung, đồng dạng một cổ tiếng xé gió tràn ngập to lớn dao động từ Bắc Đầu thượng nhân đỉnh đầu phía trên phun trào mà hiện. Dao động bày ra, sau Tần Phượng Minh thúc giục thần niệm chi lực rõ ràng muốn kịch liệt bàng bạc hai phân. Thần niệm tranh đấu, có thể vô hình hư ảo, bằng vào cường đại uy áp nghiền áp tiến lên. Cũng có thể hóa thành thực chất, ngưng tụ ra sắc bén cường đại pháp nhận phách trảm công sát. Nếu bàn về loại nào thần niệm công kích càng cụ uy lực, càng có thể uy hiếp đối phương, này cũng không tốt nói. Tần Phượng Minh thường xuyên thi triển kinh hồn hư, còn lại là lợi dụng thần niệm thuật pháp chi lực xâm nhập tu sĩ trong óc, tập kích quấy rối này tâm thần. Bất quá loại này tập kích quấy rối lấy chính là đột nhiên, cũng không có nhiều ít thần niệm cường độ. Chỉ cần là thần hồn cũng đủ cường đại, có thể dễ dàng chống đỡ. Hiện tại, hai người thúc dục đương nhiên không phải là kinh hồn hư giống nhau thủ đoạn, mà là chân chính thần niệm hóa hình công kích. Chỉ có này loại công kích mới có thể làm được làm công kích uy lực đạt tới cực hạn. Thần niệm nghiền áp, đó là một loại thần niệm phân tán công kích thủ đoạn. Tiểu bối, này liền làm ngươi chân chính kiến thức một phen như thế nào đại thừa thần niệm công kích. Một tiếng vang vọng thiên địa thật lớn hô quát, cùng với một trận bỗng nhiên vang vọng sắc bén tiếng xé gió, bỗng nhiên vang lên ở quảng đại thiên địa bên trong. Thiên địa kích động, chống trải thiên địa bên trong bỗng nhiên từng đợt vô hình gợn sóng thổi quét dựng lên, hư không lay động bên trong, một đạo hư ảo thân ảnh đột nhiên hiện ra mà ra. Đó là một khối giống như núi cao cao lớn cực đại thân ảnh. Cao lớn thân hình treo không mà chạm, hư ảo khuôn mặt hai mắt có vẻ lỗ trống, nhưng bỗng nhiên khép mở gian, hai cổ giống như liệt dương đột nhiên xuyên qua dày nặng tầng mây, mà hiện ra ra diệu mang bỗng nhiên bắn nhanh mà ra. Cao lớn thân hình mang theo ngập trời uy thế, chậm rãi đạp bộ mà động, hướng về Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng ngọn núi mà đến. Mỗi bước ra một bước, Tần Phượng Minh liền sẽ cảm giác quanh thân minh mông thần niệm chi lực bị một cổ thật lớn chi lực chùy đánh một chút. Thân hình lắc lư, dãy núi rung chuyển, tựa hồ thiên địa đều ở theo đong đưa. Hảo, ngươi ngưng tụ thật lớn thân hình, kia Tần Mỗ liền lấy số lượng cùng ngươi một trận chiến. Đối mặt Bắc Đầu thượng nhân thần niệm ngưng tụ ra thật lớn thân hình, Tần Phượng Minh một tiếng quát chói tai tùy theo truyền lại mà ra. Thanh âm to lớn vang dội, ở minh mông kích động thần niệm dao động bên trong truyền tống mà ra, cũng không có hiện ra ra bất luận cái gì cản trở. Không biết tự lượng sức mình, Tần Phượng Minh thanh âm vang lên, một tiếng hừ lạnh tùy theo hô ứng mà ra. Tiếng nói chung, cao lớn thân ảnh đột nhiên đôi tay nâng lên, nhấp nháy gian, một thanh mấy chục trượng thật lớn hư ảo khai thiên rìu lớn bỗng nhiên xuất hiện ở cao lớn thân ảnh đôi tay bên trong. Rìu lớn thủy vừa xuất hiện, lập tức cấp tốc ngưng thật, trở nên không hề như vậy hư ảo. Chỉ là đôi tay cầm nắm rìu lớn cao lớn thân hình huyền phù giữa không trung, một loại vô cùng khủng bố thật lớn áp lực tâm lý rồi đột nhiên tập kích quấy rối ở Tần Phượng Minh trong lòng. Cái loại này uy thế, Tần Phượng Minh lần đầu tiên kinh nghiệm bản thân. Đó là một loại bất đồng cùng thiên địa nguyên khí công kích uy thế, xông thẳng Tần Phượng Minh tâm thần. Thân ảnh đạp bộ mà động, bắt đầu tốc độ không mau, nhưng bước chân bước ra, tốc độ chợt tăng vọt, giống như một đổ thật lớn ngọn núi, mang theo một cổ sắc bén chi ý, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh bỗng nhiên phách chạm tới. Công kích tới người, Tần Phượng Minh một tiếng hét to cũng bỗng nhiên vang lên. Một trận dồn dập chói tai tiếng xé gió, theo một cổ kích động thiên địa liên miên đánh sâu vào chi lực xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người. Phá không vang vọng bên trong, từng đạo thần niệm ngưng tụ mà thành vài thước trường kiếm nhận chen chúc mà ra, giống như một cổ mũi kiếm nước lũ, hướng về cấp tốc tới cao lớn thân hình bắn nhanh mà đi. Hai bên thần niệm công kích, đột nhiên hình thành, khoảnh khắc liền muốn đụng vào cùng nhau. Chương 6341 tái hiện hai cổ thần niệm. Lần này hai người thi triển tuy rằng là thần niệm hóa hình công kích, nhưng công kích bày ra, như cũ có bàng bạc thần niệm uy áp cấp tốc tràn ngập mà ra. Mà nếu có người ở nơi xa cảm ứng, sẽ thực dễ dàng công nhận ra, Tần Phượng Minh thúc dục thần hồn sở hiện ra ra thần niệm uy áp muốn rõ ràng nhỏ yếu một ít. Thần niệm mạnh yếu cùng không, quyết định bởi với tu sĩ tự thân thần hồn cảnh giới. Giờ phút này Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới tuyệt đối đã đạt tới đại thừa chi cảnh, thả so bình thường đại thừa thần niệm chỉ cường không yếu, này từ Tần Phượng Minh đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ cũng đã có thể biết được. Chính là hắn tự thân bản thể thần niệm, vẫn là nhỏ yếu Bắc Đầu thượng nhân. Oanh, oanh, oanh, vô hình kinh khí kích động, không trung đong đưa, thật lớn nổ vang lập tức vang vọng ở địa phương chi gian. Đó là một loại cùng thiên địa nguyên khí công kích va chạm hoàn toàn bất đồng hiện tượng hiện ra, thiên địa bị vô hình trận gió thổi quét, chỉ nghe này thanh không thấy này hình. Trận gió đánh sâu vào, không có nguyên khí năng lượng nổ vang sở hiện ra kịch liệt cảnh tượng bày ra, nhưng lại có một cổ sông thẳng trong óc tâm thần cưỡng bức chi lực quay cuồng bốn mạn. Ha ha ha, tiểu bối thần niệm công kích số lượng tuy nhiều, nhưng uy lực thật sự quá kém, xem ngươi ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian. Một tiếng hét to vang lên. Cao lớn thân ảnh ở đầy trời lưỡi dao sắc bén công kích bên trong như cũ chậm rãi tiến lên, trong tay rìu lớn vũ động bên trong, đạo đạo lưỡi dao sắc bén sôi nổi bị phách trảm vỡ vụn mở ra. Thần niệm ngưng tụ mũi kiếm bị nổ nát, tu sĩ thế tất sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng. Nếu đại lượng thần niệm mũi kiếm bị phá toái, kia không thể nghi ngờ sẽ làm tu sĩ sẽ đã chịu nhất định phản phệ, chính là thần niệm bị hao tổn cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Chỉ là ngay từ đầu va chạm, khiến cho Tần Phượng Minh thần niệm mũi kiếm vỡ vụn, Bắc Đầu Thượng Nhân tất nhiên là trong lòng vui vẻ. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, kia giống như núi cao thật lớn thân ảnh sở ẩn chứa thần niệm chi lực, xa so Tần Phượng Minh tế ra đạo đạo nhận quang muốn chiếm thượng phong nhiều. Vô luận ngưng thật vẫn là uy lực, xa không phải phân tán mũi kiếm có thể so. Tần Mỗ chính là bằng vào số lượng ngăn cản cùng ngươi. Mắt thấy đạo đạo thần niệm mũi kiếm băng toái, Tần Phượng Minh cũng không có bất luận cái gì hoảng sợ biểu tình hiển lộ, quát lạnh tiếng động ngay sau đó vang lên. Theo Tần Phượng Minh lời nói vang vọng, một bức làm Bắc Đầu Thượng Nhân bỗng nhiên kinh thanh mà ra cảnh tượng xuất hiện ở hắn trước mặt, không có khả năng, ngươi như thế nào có thể dễ dàng đem vỡ vụn thần niệm mũi kiếm một lần nữa ngưng tụ hóa hình. Không phải Bắc Đầu Thượng Nhân thiển cận, mà là Tần Phượng Minh việc làm thật sự làm người khó có thể lý giải. Thần niệm công kích, giống nhau này đây cường đại thần niệm chi lực va chạm vì công kích thủ đoạn. Thần niệm tế ra, tự nhận có thể thu hồi, này cùng thần thức tra xét kỳ thật là tương đồng. Thần niệm va chạm vỡ vụn, cũng không phải nói liền hoàn toàn thoát ly khống chế, là có thể bị tu sĩ thu hồi, chỉ là mất đi ngưng tụ hợp lực công kích khả năng. Thần niệm thu hồi, cũng có thể một lần nữa thúc giục, nhưng yêu cầu thời gian. Bắc Đầu Thượng Nhân tế ra này một cao lớn thân ảnh có thể tay cầm dìu lớn vũ động phách chạm. Này đã là một loại dung hợp thần niệm chi thuật thần niệm công kích thủ đoạn. Nhưng mà giờ phút này hắn nhìn thấy là một loại hắn đều không thể làm được tình hình, Tần Phượng Minh tế ra đạo đạo thần niệm mũi kiếm bị phá toái lúc sau, thế nhưng ở không có thu hồi tình hình hạ một lần nữa ngưng tụ thành hình, lại lần nữa gia nhập tới rồi công kích bên trong. Liền ở Bắc Đầu Thượng Nhân kinh hô ra tiếng là lúc, giống như núi cao giống nhau thật lớn thân ảnh, đã bị rậm rạp đạo đạo bắn nhanh phách chạm sắc bén thần niệm mũi kiếm vây khốn ở song xuôi chung. Cao lớn thân hình tả diêu hữu bãi, tuy rằng như cũ có thể di động, nhưng mỗi di động một bước, đều có vẻ phi thường gian nan. Hai bên thần niệm công kích, nhất thời rằng co ở đương trường. Hừ, thần niệm liền tính không bằng ngươi thâm hậu, cũng giống nhau có thể đem ngươi thần niệm chống đỡ. Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, cả người tràn ngập ra một cổ to lớn tranh đấu chi ý. Nếu bàn về thần niệm chi lực nhiều ít, Tần Phượng Minh tự nhận cũng không thua với Bắc Đầu Thượng Nhân. Lúc này hắn thúc giục thần niệm chi lực, chỉ là bản thể thần niệm. Đệ nhị huyền hồn linh thể căn bản là không có tham dự trong đó. Tuy rằng đệ nhị huyền hồn linh thể thần niệm thoát ly bản thể thân thể, thần niệm chi lực sẽ đại suy giảm, nhưng hai người hợp lực, nhất định có thể vững vàng áp chế Bắc Đầu Thượng Nhân thần niệm. Chỉ là Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, liền tính hai người hợp lực có thể lực áp Bắc Đầu Thượng Nhân, cũng chưa chắc có thể bị thương nặng Bắc Đầu Thượng Nhân. Thần niệm chi tranh, cũng đều không phải là ai thần niệm bàng bạc liền có thể thắng dễ dàng, này trong đó còn có kỹ xảo tồn tại. Bắc Đầu Thượng Nhân thao tác thần niệm chi thuật đều không phải là đơn thuần hóa hình, có thể làm cao lớn thân ảnh vũ động dìu lớn phách chạm, này đã xem như một loại thần niệm thao tác chi thuật. Như thế thủ đoạn, Tần Phượng Minh tự nhận liền tính hợp lực, cũng tuyệt khó đem chi bị thương nặng. Tiểu bối quá đừng vội đắc ý, này chỉ là bắt đầu, phía dưới xem ngươi như thế nào chống đỡ. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, một tiếng lạnh lùng lời nói vang lên. Lời nói chợt khởi. Lại một cổ ngập trời thần niệm uy áp bỗng nhiên tự ngồi xếp bằng Bắc Đầu Thượng Nhân đỉnh đầu phía trên kích động dựng lên. Kia cổ uy áp chi hồn hậu to lớn, so vừa mới ngưng tụ thành cao lớn ảnh thân thần niệm tựa hồ cũng không kém nhiều ít. Thần niệm uy áp hiện ra, bỗng nhiên ngưng tụ thành một mảnh vô hình thật lớn đám mây. Thật lớn đám mây không gió phiêu đãng, hướng về Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu không tung bay tới. Thật lớn đám mây phiêu động quay cuồng bên trong, bỗng nhiên kích động ngưng tụ, một con rắn chắc thật lớn bàn tay đột nhiên thành hình ở giữa không trung bên trong. Đột nhiên nhìn thấy Bắc Đầu Thượng Nhân lại lần nữa tế ra một đoàn cuồn cuộn thần niệm chi lực, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên chấn động, một tiếng hô quát lập tức vang vọng dựng lên, người thế nhưng tu luyện có đệ nhị huyền hồn linh thể. Cảm ứng hiện ra thần niệm cùng cao lớn ảnh thân giống nhau như đúc hơi thở, Tần Phượng Minh bỗng nhiên làm ra phán đoán. Kiến thức hạn hẹp, người cho rằng chỉ có tu luyện đệ nhị huyền hồn linh thể mới có thể điều khiển lưỡng đạo thần niệm chi lực. Lão phu thần niệm vốn chính là như thế bàng bạc, ngươi lại không cho vị kia đại thừa hiện thân, lập tức làm người mất mạng đương trường. Bắc Đầu Thượng Nhân quát chói tai ra tiếng, hắn lần nữa đề cập lời này, rõ ràng đối Tần Phượng Minh bên cạnh che giấu đại thừa có điều kiêng kỵ. Hừ, muốn gặp Tần Mỗ giúp đỡ, chỉ dựa vào điểm này thủ đoạn ngươi còn làm không được. Tần Phượng Minh biểu tình bỗng nhiên dữ tợn hiển lộ, một tiếng hét to cũng tùy theo vang vọng đương trường. Tiếng nói chung, một cổ ngập trời thần niệm chi lực cũng đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu hắn phía trên. Không có khả năng, ngươi thế nhưng còn có như vậy khổng lồ thần niệm chi lực có thể tế ra. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh đỉnh đầu phóng lên cao thần niệm chi lực, ngồi xếp bằng bên trong Bắc Đầu Thượng Nhân bỗng nhiên thân hình chấn động, trên mặt hiển lộ ra khó có thể tin biểu tình, trong miệng càng là không khỏi kinh hô ra tiếng. Một người đại thừa tu sĩ có thể thúc giục thần niệm chi lực cỡ nào cường đại, Bắc Đẩu thượng nhân đương nhiên rõ ràng. Tuy rằng bất đồng đại thừa thúc giục thần niệm chi lực cũng không sẽ tương đồng, nhưng hắn cũng tin tưởng một người đại thừa đại khái thần niệm chi lực có bao nhiêu. Tần Phượng Minh có thể chống đỡ hạ đệ nhất nói thần niệm công kích, này đã làm Bắc Đẩu thượng nhân rất là ngạc nhiên. Nhưng mà hiện tại, Tần Phượng Minh ở chống đỡ hạ hắn đạo thứ nhất thần niệm công kích lúc sau, thế nhưng còn có thể lại lần nữa tế ra một cổ đồng dạng bàng bạc thần niệm. Tuy rằng này cổ thần niệm so đạo thứ nhất thúc dục thần niệm mũi kiếm nước lũ không bằng, nhưng cũng có 7-8 phần uy thế. Không chỉ Bắc Đẩu thượng nhân sẽ giật mình, bất luận cái gì nhìn thấy Tần Phượng Minh lại lần nữa tế ra một cổ khổng lồ thần niệm người, cũng nhất định sẽ chấn động. Bởi vì một người huyền giai tu sĩ có thể thúc dục ra đại thừa chi cảnh thần niệm chi lực, đã đủ có thể kinh diễm. Liên tính kia huyền giai tu sĩ trong cơ thể có đệ nhị cụ huyền giai chi cảnh huyền hồn linh thể, thần hồn cảnh giới cũng không có khả năng đều đạt tới đại thừa chi cảnh. Chính là hiện tại, Tần Phượng Minh liền làm ra loại này không có khả năng sự. Không có khả năng sự Tần Mỗ còn có rất nhiều, người chưa chắc có thể đều nhìn thấy. Tần Phượng Minh một tiếng hô quát vang lên, phun trào mà ra thần niệm chi lực lập tức ngưng tụ, một con đồng dạng thật lớn bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, đón bao trùm mà xuống Bắc Đẩu thượng nhân thần niệm cự trưởng mà đi. Nổ vang vang lớn tùy theo vang lên, một cổ to lớn thần niệm đánh sâu vào tức khắc tràn ngập mà ra. Nhìn hai chỉ thật lớn bàn tay đụng vào, Bắc Đẩu thượng nhân một tiếng kinh hỉ lời nói lại bật thốt lên truyền lại mà ra, người này một thần niệm chi lực xa không kịp đạo thứ nhất, xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Chương 6342 Bắc Đẩu bí ẩn. Tu sĩ thúc dục mà ra thần niệm chi lực, đương nhiên sẽ không có cái gì che giấu, thủy một tế ra, là có thể đủ làm người rõ ràng cảm ứng được cụ thể. Cảm ứng Tần Phượng Minh ngưng tụ mà thành thật lớn bàn tay sở ẩn chứa thần niệm chi lực, Bắc Đẩu thượng nhân tuy rằng kinh ngạc, nhưng trong lòng thực mau liền hiện ra khinh miệt chi ý. Tần Phượng Minh lúc này đây tế ra thần niệm chi lực, xa không kịp lần đầu tiên. Bắc Đẩu thượng nhân thần niệm thúc dục, thật lớn bàn tay bỗng nhiên áp xuống, một trận nổ vang vang lớn trong tiếng, Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu không tức khắc bị ngập trời thần niệm hơi thở sở bao phủ. Hư không kích động, ngập trời thần niệm uy áp bao phủ mà xuống, rất có trực tiếp đem phía dưới Tần Phượng Minh bị thương nặng trong đó chi ý. Nghiền áp, giờ phút này Bắc Đẩu thượng nhân thúc dục thật lớn bàn tay, liền mang theo có một cổ nghiền áp chi lực. Tần Phượng Minh thúc dục bàn tay tuy rằng uy thế cường đại, nhưng cùng Bắc Đẩu thượng nhân cự trưởng so sánh với, rõ ràng nhỏ 2-3 vòng, thần niệm chi lực càng là rõ ràng không đủ. Như thế tình hình hạ, Bắc Đẩu thượng nhân đủ có thể hình thành nghiền áp chi thế. Thật lớn bàn tay áp xuống, hai cổ to lớn thần niệm chi lực va chạm, phát ra đinh tai nhức óc nổ vang vang lớn, kình phong kích động, không có kích phát khởi bất luận cái gì nguyên khí năng lượng đánh sâu vào. Đang ở hai đại thần niệm va chạm bao phủ bên trong, Tần Phượng Minh cảm nhận được chính là một loại đối tâm thần cực đại áp chế chi lực, làm hắn tâm thần chấn động, giống như cuồn cuộn hải dương bên trong tiểu đảo, tùy thời đều khả năng bị to lớn thần niệm chi lực cắn nuốt. Cảm thụ được ngập trời thần niệm chi lực bao phủ tới, Tần Phượng Minh rõ ràng cảm giác được chính mình đệ nhị huyền hồn linh thể điều khiển thần niệm đại chịu áp chế, tình hình rõ ràng, nếu không thể chống đỡ thật lớn bàn tay áp bách, hắn thế tất sẽ bị Bắc Đẩu thượng nhân thần niệm chi lực tập thân, tâm thần chịu đối phương khó khăn. Tưởng bằng vào thần niệm cường đại áp đảo Tần Mỗ, nằm mơ. Tần Phượng Minh cả người bỗng nhiên hung hãn chi ý bốc hơi dựng lên, một tiếng hét to vang lên ở cuồn cuộn thần niệm đánh sâu vào kích động quảng đại thiên địa bên trong. Sậu văn Tần Phượng Minh hét to tiếng động, Bắc Đẩu thượng nhân trong lòng bỗng chốc chấn động. Cấp tốc nhìn về phía Tần Phượng Minh nơi, làm Bắc Đẩu thượng nhân trong lòng an tâm một chút, hắn cũng không có nhìn thấy Tần Phượng Minh lại lần nữa thúc dục ra to lớn thần niệm chi lực. Đối nơi xa ngồi xếp bằng thanh niên, giờ phút này Bắc Đẩu thượng nhân có loại không hề tin tưởng chính mình kinh nghiệm cảm giác. Nhìn đến Tần Phượng Minh tuy rằng quát chói tai ra tiếng, nhưng không hề tế ra thần niệm chi lực, Bắc Đẩu thượng nhân tin tưởng, đối diện thanh niên đã không có khả năng lại có tự thân thần niệm chi lực tế ra. Thần niệm bỗng nhiên thúc dục, thật lớn trưởng ấn bỗng nhiên uy thế lại trướng, một cổ sắc bén chi ý, rộng mở xuất hiện ở thật lớn bàn tay năm căn cao lớn ngón tay phía trên. Ngón tay bỗng nhiên một quyền, năm đạo sắc bén thần niệm chỉ phong bỗng nhiên hiện ra. Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác năm đạo cực có sắc bén khả năng công kích chứng thực ở thần niệm ngưng tụ bàn tay phía trên, tổn hại lập tức hiện ra mà ra. Thần niệm thuật pháp công kích, này lại là một cái thần niệm thuật pháp công kích. Chợt cảm giác đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Bắc Đẩu thượng nhân khó trách muốn so đấu thần niệm chi lực, nguyên lai hắn có thể thúc dục thần niệm công kích đều có thuật pháp chi lực chống đỡ. Thần niệm hóa hình công kích, giống nhau tế ra lúc sau, tu sĩ đối này thao tác là cực kỳ hữu hạn. Tương đương với một đạo mũi tên, tế ra người có thể khống chế này công kích mục tiêu, nhưng vô pháp khống chế này linh hoạt. Mà có thần niệm thuật pháp thêm vào thần niệm công kích, không thể nghi ngờ gia tăng chính là thần niệm công kích linh hoạt tính. Tần Phượng Minh tuy rằng thúc dục thần niệm mũi kiếm không có gia nhập thuật pháp, nhưng Tần Phượng Minh mượn dùng chính là thần niệm phù văn chi lực. Loại này phù văn tuy rằng không thể thêm vào thần niệm chi lực, nhưng có thể cho này ngưng tụ, cũng có thể gia tăng thần niệm lưỡi dao sắc bén linh hoạt. Hiện tại Tần Phượng Minh thúc dục thật lớn bàn tay, cũng không thể thêm vào loại này thao tác thần niệm phù văn. Sắc bén lợi trảo uy năng hiện ra, Tần Phượng Minh thúc dục thần niệm cự trưởng lập tức liền xuất hiện tổn hại, từng đoàn thần niệm ngưng tụ bàn tay huyết nhục bị tay trảo sắc bén đầu ngón tay cắt qua, sinh sôi bị chóc khai đi. Bắt đầu thượng nhân thần niệm thao tác, tuyệt đối là một loại cực kỳ cao minh thần niệm thuật pháp. Cảm ứng từng đoàn thần niệm chi lực bị sắc bén lợi trảo chóc, bắt đầu thượng nhân trên mặt lập tức hiện ra cười lạnh chi ý, ánh mắt chớp động, gắt gao tỏa định ở Tần Phượng Minh trên người. Hắn biết, phía dưới khẳng định hẳn là vị kia làm bạn Tần Phượng Minh bên cạnh đại thừa hiện thân là lúc. Ở hắn nghĩ đến, có thể cứu Tần Phượng Minh trước mặt nguy nan, cũng chỉ có một vị đại thừa mới có khả năng. Liên tính là cùng Tần Phượng Minh cùng nhau huỳnh di cùng vị kia huyền giai nữ tu đồng thời hiện thân, cũng không có khả năng chống đỡ được chính mình thần niệm công kích. Liên tính là một vị đại thừa hiện thân, bắt đầu thượng nhân cũng có tin tưởng chiến mà thắng chi. Nhìn Tần Phượng Minh thúc dục thần niệm cự trưởng bị một chút chóc, bắt đầu thượng nhân trong lòng thản nhiên. Thần niệm công kích đều không phải là chỉ cần có nghịch thiên thuật pháp thêm vào, liền nhất định có thể chiến mà thắng chi. Hôm nay Tần Mỗ khiến cho ngươi kiến thức một phen như thế nào tăng ích thần niệm chi lực. Nhưng mà liền ở bắt đầu thượng nhân trong lòng yên ổn, cảnh giác đại thừa hiện thân là lúc, ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh bỗng nhiên đạn thân dựng lên, một tiếng lạnh lùng lời nói đột nhiên vang lên trong miệng. Tiếng nói chung, hắn đột nhiên đôi tay vũ động dựng lên. Theo đôi tay cấp tốc điểm động, từng đạo thần hồn hơi thở phát ra phù văn bỗng nhiên hiện ra, bỗng nhiên hướng về giữa không trung to lớn thần niệm cự trưởng rót vào mà đi. Sậu văn Tần Phượng Minh chi ngôn, vừa mới còn ổn định tâm thái bắt đầu thượng nhân, bỗng nhiên biểu tình biến đổi, ánh mắt cấp tốc tỏa định Tần Phượng Minh. Hắn kiến thức không thể nói không uyên bác, trải qua không thể nói không phong phú, nhưng trước nay chưa từng nghe nói loại nào thần thông thuật pháp có thể làm thần niệm chi lực trống rỗng gia tăng cường đại uy năng. Bắt đầu thượng nhân chính mình sử dụng phương pháp, vốn dĩ chính là một loại ngưng tụ thần niệm cường đại thuật pháp, nhưng này một thuật pháp, cũng bất quá là đem thần niệm chi lực ngưng tụ, làm này trở nên linh hoạt. Nhưng cũng không thể làm thần niệm chi lực gia tăng năng lượng uy năng. Bắt đầu thượng nhân trong lòng không tin, nhưng mà chỉ là khoảnh khắc, bắt đầu thượng nhân trên mặt bỗng nhiên hiện ra ra khiếp sợ thần sắc. Ở hắn ánh mắt bên trong, theo Tần Phượng Minh cấp tốc thi thuật, hắn gặp được một bức khó có thể tin cảnh tượng, vốn dĩ bị thật lớn lợi trảo hết sức gãi kia chỉ thật lớn bàn tay, đột nhiên trở nên ngưng thật lên. Theo cự trưởng ngưng thật, kia cự trưởng sở mang theo bàng bạc thần niệm chi lực, bỗng nhiên lấy một loại làm bắt đầu thượng nhân hoảng sợ tốc độ cấp tốc tăng trưởng lên. Thần niệm chi lực tăng cường, giống như bỗng nhiên gia nhập một người đại thừa tu sĩ thần niệm chi lực. Nhưng mà hắn căn bản là không có nhìn thấy bất luận cái gì thần niệm chi lực xuất hiện đương trường. Ở bắt đầu thượng nhân ánh mắt xem coi hạ, vốn dĩ không ngừng thu nhỏ lại Tần Phượng Minh thần niệm cự trường, bỗng nhiên cấp chụp dựng lên, thật lớn nổ vang vang vọng bên trong, lúc trước sắc bén tay chảo bỗng nhiên căn căn đứt đoạn mở ra. Bàn tay đánh ra, một cổ tâm thần lay động chi lực đột nhiên tràn ngập ở bắt đầu thượng nhân thức hải bên trong. A, không tốt, một tiếng kinh hô trong tiếng. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên hiện ra ở bắt đầu thượng nhân bên cạnh. Theo thân ảnh hiện ra, lại một cổ bàng bạc thần niệm chi lực đột nhiên xuất hiện. Theo thần niệm chi lực nước cuồn cuộn, cấp tốc rót vào hướng bắt đầu thượng nhân kia chỉ thật lớn bàn tay, bị Tần Phượng Minh đột nhiên thi thuật, bạo khởi công kích băng toái thật lớn chảo chỉ, bỗng nhiên xuất hiện ra ngập trời chi thế. Cự trưởng đong đưa, bỗng nhiên chặt chẽ chảo thật sự Tần Phượng Minh cự trưởng phía trên. Trong lúc nhất thời, hai bên ở trên hư không bên trong kịch liệt run rẩy, giằng co ở đương trường. Phân thân, ngươi thế nhưng tu luyện có một vị đại thừa chi cảnh phân thân. Chợt nhìn thấy thân ảnh hiện ra bắt đầu thượng nhân bên cạnh, Tần Phượng Minh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một tiếng kinh hô tùy theo vang lên ở hắn trong miệng. Không trách Tần Phượng Minh biểu tình đột biến, bởi vì này nói đột nhiên xuất hiện bắt đầu thượng nhân bên cạnh thân ảnh, là một vị thân thể tồn tại đại thừa người. Hơn nữa vị này đại thừa vô luận thân hình vẫn là tướng mạo, có thể nói cùng bắt đầu thượng nhân giống nhau như đúc. Tiểu bối ngươi thực hảo, thế nhưng có thể đủ bức bách lão phu đem mấy chục vạn năm đều chưa từng tế ra át chủ bài tế ra. Phân thân, hừ, người cũng là kiến thức hạn hẹp, người cho rằng chỉ có tu luyện phân thân mới có thể có hai vị đại thừa thân hình sao? Một tiếng âm lãnh lời nói vang lên, bắt đầu thượng nhân tùy theo chậm rãi đứng lên hình. Chương 6343 thần niệm một chiến. Tiểu bối khẩu khí không nhỏ, cho rằng từ lão phu hai tay công kích dưới mạng sống, là có thể cùng lão phu chính diện một trận chiến, thật là không biết lượng sức. Chỉ là thao tác thiên địa nguyên khí nhiều ít tinh thuần ngươi liền vô pháp vượt qua. Phía dưới lão phu lười đến cùng ngươi dây dưa, ngươi liền thử xem lão phu thần niệm công kích đi. Tần Phượng Minh tiếng nói chung, bắt đầu thượng nhân đã đem đại lượng ẩn chứa huyền muội diễm sương mù năng lượng thu hồi.

thế nhưng nói không phải phân thân, này thật sự làm Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc. Hai người trong miệng lời nói xuất khẩu, nhưng thần niệm thúc dục vẫn chưa đình trệ, nổ vang vang vọng bên trong, cuồn cuộn thần niệm đánh sâu vào ở trên hư không bên trong đan chéo kích động, toàn bộ thiên địa, tựa hồ đều ở chấn động lắc lư. Sao có thể, tu tiên giới có thể ngưng tụ thần niệm chi lực phù văn còn có, nhưng ngươi như thế nào có thể thi triển ra có thể gia tăng thần niệm chi lực nghịch thiên phù văn? Nổ vang vang vọng bên trong, vừa mới hiện thân, bắt đầu thượng nhân, không thể tin tưởng kinh hô bỗng nhiên truyền lại mà ra. Hai bên tế ra thần niệm chi lực, đều rõ ràng hiện ra ở trong hư không, mặc cho ai chỉ cần cảm ứng, đều có thể đủ rõ ràng phân biệt thần niệm chi lực nhiều ít. Nhưng mà Tần Phượng Minh thế nhưng lấy không đến một nửa thần niệm chi lực, sinh sôi chống đỡ hạ bắt đầu thượng nhân gấp hai cùng hắn bàng bạc thần niệm nghiền áp. Cái này làm cho hai vị giống nhau như đúc khuôn mặt đại thừa đồng thời hiện ra ra vẻ khiếp sợ. Này có gì đáng kinh ngạc, tu tiên giới bên trong, có rất nhiều chính là người chờ đại thừa đều không biết tất huyền bí thuật pháp thần thông. Tần Phượng Minh đôi tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng một tiếng bình tĩnh ngôn ngữ tùy theo mà ra. Giờ phút này Tần Phượng Minh, cứ việc biểu tình bình tĩnh, nhưng trong lòng kinh hỉ tuyệt đối muốn so bắt đầu thượng nhân còn muốn chấn động. Thần niệm so đấu bắt đầu, Tần Phượng Minh cũng đã có nhằm vào. Hắn dựa vào, bắt đầu tự nhiên là tự thân có thể so với đại thừa cường đại thần hồn chi lực. Trừ bỏ tự thân cường đại thần niệm, đương nhiên cũng có đệ nhị huyền hồn linh thể làm đòn sát thủ. Bất quá Tần Phượng Minh lớn nhất dựa vào cũng không phải trong cơ thể thần hồn hơn xa cùng giai tu sĩ, cũng không phải thân có hai cụ huyền hồn linh thể, mà là hắn đã từng tu tập quá một loại thần thông phù văn. Di Hoang Huyền Điển là Tần Phượng Minh từ Vân Linh Tiên Tử trong tay đã từng tìm hiểu quá một quyển tiên giới nghịch thiên điển tịch. Này cuốn điển tịch cũng không phải thần thông thuật pháp, mà là tế luyện Di Hoang Huyền Bảo nghịch thiên pháp điển. Tần Phượng Minh lúc trước tìm hiểu Di Hoang Huyền Điển, vì chính là tăng ích tự thân pháp tắc ý cảnh. Mà hiện tại, Tần Phượng Minh thúc dục Di Hoang Huyền Điển phù văn, lại tăng cường thần niệm chi lực. Điểm này Tần Phượng Minh cũng không ngoài ý muốn, hắn đã sớm đã từng nếm thử quá thúc dục Di Hoang Huyền Điển phù văn thêm vào thần niệm chi lực, chỉ là hắn không có toàn lực thúc dục, không nghĩ tới toàn lực thi thuật sẽ gia tăng như thế cường đại. Hiện tại hắn sở đối mặt chính là hai gã đại thừa thần niệm uy áp, tuy rằng chính mình cũng là hai cụ huyền hồn linh thể chi lực, nhưng rõ ràng thần niệm số lượng khó có thể cùng đối phương so sánh với. Có thể cùng chi chính diện đối kháng mà không rơi hạ phong, Tần Phượng Minh cũng đủ có thể vui mừng. Lão Phu thật xem thường ngươi, nhưng bằng này loại thần niệm thêm vào thủ đoạn, ngươi căn bản vô pháp thắng qua Lão Phu. Ngươi nếu không cho vị kia đại thừa hiện thân, kia liền lẫn nhau thu tay lại, khác mưu thủ đoạn tranh cãi nữa đấu. Thần niệm va chạm bên trong, bắt đầu thượng nhân trong miệng đột nhiên hô quát ra tiếng. Bắt đầu thượng nhân tự nhận lưu có hậu tay, nhưng hắn giờ phút này đã không có thắng dễ dàng Tần Phượng Minh tín niệm. Trừng mắt Tần Phượng Minh, nói ra thu tay lại chi ngôn. Hảo, theo ý ngươi lời nói, Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, lập tức đáp ứng nói. Theo không trung bàng bạc thần niệm chi lực dần dần biến mất, quảng đại hư không một lần nữa trở nên thanh minh bình tĩnh trở lại. Bắt đầu thượng nhân cũng không có đem hết toàn lực, điểm này Tần Phượng Minh trong lòng biết rõ ràng. Liền tính hắn có nghịch thiên Di Hoang Huyền Bảo phù văn thêm vào, cũng căn bản vô pháp thắng qua đối phương. Như thế tình trạng hạ, lại muốn bằng mượn thần niệm chi lực tranh đấu, đối hai bên mà nói đều không thể thực hiện. Kinh này một trận chiến, Tần Phượng Minh đối chính mình thần niệm chi lực cụ thể đã có hoàn toàn hiểu biết. Bằng tự thân chi lực, đủ có thể cùng một người cường đại đại thừa so đấu thần niệm mà sẽ không rơi xuống phong. Thần niệm công kích không thể nề hà đối phương, Tần Phượng Minh biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng. Trước mặt chính là có hai gã đại thừa, bằng bản thân chi lực, Tần Phượng Minh có một ít tin tưởng cùng bắt đầu thượng nhân chu toàn. Nhưng muốn đối mặt hai gã đại thừa, Tần Phượng Minh căn bản không có một tia tranh đấu chi ý. Bất quá ở tranh đấu còn chưa bắt đầu phía trước, Tần Phượng Minh một tiếng nghi vấn đã trước tự hỏi ra, người bên cạnh tồn tại không phải phân thân, đó là như thế nào tình hình? Nghe được Tần Phượng Minh này vừa hỏi ngôn, bắt đầu thượng nhân hai khối thịt thân đồng thời giật mình, ánh mắt bỗng nhiên thoáng hiện. Nếu xem coi hai người, sẽ phát hiện, hai người động tác biểu tình cực kỳ nhất trí, nếu không phải bởi vì bắt đầu thượng nhân thân thể vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Trên mặt có chút mệt mỏi, căn bản là vô pháp phân biệt ra hai người ai là ai. Như thế kỳ dị tồn tại, làm Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc. Phân thân, vô luận như thế nào tu luyện, chung quy sẽ cùng bản thể có điều khác nhau, có thể bị người liếc mắt một cái công nhận ra, nhưng bắt đầu thượng nhân loại này tình hình, hắn thật là vô pháp chỉ dựa vào xem coi liền đem chi phân biệt. Người tới rồi lúc này còn tưởng biết được lão phu cụ thể, thật là không biết sống chết, người cho rằng lão phu nếu đã đem át chủ bài hiện ra, còn không thể đem người bắt sát sao? Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, bắt đầu thượng nhân một tiếng cười lạnh vang lên, hai gã giống nhau như đúc tồn tại càng là đồng thời hiện ra ra châm chọc chi ý. Bắt sát Tần Mỗ, này đã là không phải ngươi lần đầu tiên như thế ngôn nói, lúc trước các ngươi ba vị đại thừa đều không thể thành công, ngươi cho rằng lúc này liền khẳng định có thể làm được. Tần Phượng Minh hắc hắc cười lạnh một tiếng khinh thường ngôn ngữ tùy theo nói ra. Tiểu bối mạnh miệng, phía dưới lão phu đem ngươi bắt giữ, tất nhiên là sẽ biết được ngươi sở thi triển chi thuật là cái gì. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, hai vị bác đầu thượng nhân đều biểu tình âm lãnh hiển lộ, trong miệng càng là tức giận mở miệng nói. Thảo, Tần Mỗ hôm nay liền lấy huyền giai đỉnh núi cảnh giới tu vi, đấu ngươi bác đầu thượng nhân hai vị đại thừa chi khu. Nhìn xem cao cao tại thượng đại thừa tồn tại, thật sự là có thể đủ nghiền áp ta chờ huyền giai tu sĩ. Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng, trong miệng lời nói xuất khẩu, một cổ bàng bạc chiến ý bốc hơi dựng lên. Giờ phút này Tần Phượng Minh, tuyệt đối không giống hắn trong miệng nói giống nhau nhẹ nhàng. Lấy bản thân chi lực đối mặt hai gã rõ ràng đều là đại thừa chi cảnh tồn tại, hắn căn bản là không dám như thế tưởng. Bất quá hắn không dám một mình đối mặt, nhưng có thể mượn dùng giúp đỡ. Chỉ là hắn còn không có chân chính thi triển ra chính mình thủ đoạn, như thế tình hình hạ liền đem chuẩn bị ở sau tế ra ứng đối bắt đầu thượng nhân, hắn trong lòng phi thường không cam lòng. Ha ha ha, tiểu bối đừng vội kích tướng phương pháp, lão phu hai người cùng ngươi tranh đấu xem như khi dễ cùng ngươi, phía dưới chỉ cần không phải ngươi giúp đỡ hiện thân, lão phu sẽ không hai người đánh ngươi một người. Một tiếng âm lãnh tiếng cười vang lên, bắt đầu thượng nhân bên cạnh đứng thẳng kia đạo thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Nhìn thấy bắt đầu thượng nhân cũng không có làm vị kia cường đại tồn tại ra tay chi ý, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là buông lỏng. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh cho rằng có thể cùng bắt đầu thượng nhân lại lần nữa chính diện một trận chiến là lúc, một cổ lạnh lẽo hàn ý bỗng nhiên xuất hiện ở quanh thân. Đó là một cổ làm Tần Phượng Minh cả người bỗng nhiên căng chặt lạnh băng hơi thở, tựa hồ kia cổ hơi thở thủy vừa xuất hiện, là có thể đủ xâm nhập hắn tâm thần, làm hắn bị quản chế với kia hiện ra băng hàn vô pháp di động thân hình. Đây là pháp tắc ý cảnh hơi thở, chợt cảm giác băng hàn hơi thở tới người, Tần Phượng Minh sắc mặt tức khắc biến đổi, một tiếng kinh hô rộng mở vang lên ở hắn trong miệng. Ha ha ha, không tồi, này đó là pháp tắc ý cảnh chi lực, người sẽ không biết đại thừa chi cảnh tu sĩ có thể thúc giục pháp tắc ý cảnh chi lực đi. Ở lão phu pháp tắc ý cảnh bên trong, xem ngươi như thế nào toàn thân mà lui. Một tiếng cuồng tiếu tiếng động vang vọng, thiên địa bỗng nhiên trở nên lay động không ngừng lên. Chương 6347 ngự hồn pháp tắc. Pháp tắc ý cảnh, tam giới bên trong chỉ có đại thừa tu sĩ mới có thể chân chính thúc dục, đây là muôn đời tới nay trước nay chưa từng thay đổi quá tình hình. Cho dù là huyền giai tu sĩ thần hồn cảnh giới đạt tới đại thừa, thiên địa hiểu được đã có căn cơ, cũng vô pháp chân chính thúc dục ra thiên địa pháp tắc ý cảnh. Bởi vì nếu muốn thúc dục thiên địa pháp tắc ý cảnh, yêu cầu trong cơ thể pháp lực tinh thuần đạt tới đại thừa chi cảnh trình độ mới có thể. Một người huyền giai tu sĩ trong cơ thể pháp lực đạt tới đại thừa tu sĩ tinh thuần trình độ, kia hắn cũng liền không phải huyền giai chi cảnh, mà là chân chính đại thừa người. Đây là hằng cổ chi lý, điển tịch ghi lại trước nay chưa từng có người thay đổi quá. Đương nhiên, những cái đó thiên địa hiểu được đạt tới đại thừa chi cảnh huyền giai tu sĩ, cũng không phải một chút không thể thúc dục tự thân hiểu được pháp tắc ý cảnh. Chỉ cần bất kể tự thân pháp lực hao tổn toàn lực thúc dục, cũng bất quá là quanh quẩn tự thân thân hình, cũng không thể đem chi phóng thích quảng đại thiên địa. Nói cách khác, huyền giai tu sĩ bị quản chế với tự thân pháp lực tinh thuần, căn bản là không thể chân chính thúc dục pháp tắc ý cảnh cùng đại thừa chính diện tranh đấu. Hiện tại bắt đầu thượng nhân đã biết được Tần Phượng Minh thần niệm chi lực cực kỳ bất phàm, hắn lại không cùng Tần Phượng Minh tranh đấu, mà lựa chọn phóng thích pháp tắc ý cảnh, lựa chọn sử dụng thủ đoạn có thể nói lại chính xác bất quá. Thử nghĩ một người không thể tế ra pháp tắc ý cảnh người ở một khác tu sĩ pháp tắc ý cảnh bên trong cùng chi tranh đấu, sẽ là như thế nào một phen tình hình. Bắt đầu thượng nhân tự đắc lời nói vang lên, một cổ nhẹ nhàng chi ý hiển lộ không bỏ sót. Theo bắt đầu thượng nhân cuồng tiếu tiếng động, thiên địa bên trong đột nhiên hiện ra ra đạo đạo cấp tốc đánh sâu vào đi xa kỳ dị dao động, những cái đó dao động vẫn chưa thổi quét trong thiên địa nguyên khí. Xâm hàn hơi thở xuất hiện, thiên địa giống như đột nhiên rơi vào trời đông giá rét. Nghe được bắt đầu thượng nhân cuồng tiếu lời nói, cảm ứng sốt ruột tốc xuất hiện lạnh lẽo pháp tắc ý cảnh hơi thở, Tần Phượng Minh biểu tình bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Hắn đến thẳng đến lúc này, như cũ vô pháp phán đoán bắt đầu thượng nhân tìm hiểu thiên địa pháp tắc là cái gì. Bắt đầu thượng nhân trên người tràn ngập bí ẩn, hắn lai lịch phi thường kỳ dị, hơn nữa còn có một vị cùng hắn bản thể giống nhau như đúc, căn bản không có một tia bất đồng thân thể. Tần Phượng Minh trong lòng mơ hồ cảm giác, Phượng Cực thượng nhân hẳn là đối bắt đầu bí ẩn là biết được một ít. Nếu không bắt đầu thượng nhân sẽ không trăm phương ngàn kế muốn đưa Phượng Cực thượng nhân liều mạng. Đối mặt bắt đầu thượng nhân thúc giục pháp tắc ý cảnh, Tần Phượng Minh biểu tình biến hóa, nhưng trong lòng bình tĩnh. Tâm thần cấp tốc truyền lại ra một tiếng truyền âm lúc sau, ánh mắt lập tức gắt gao tỏa định quanh thân cấp tốc tràn ngập đi xa lạnh lẽo hơi thở. Hắn yêu cầu xác định bắt đầu thượng nhân pháp tắc ý cảnh là cái gì, cũng yêu cầu biết được bắt đầu thượng nhân pháp tắc ý cảnh có thể đạt tới loại nào trình độ. Pháp tắc ý cảnh cường đại cùng không, xem chính là pháp tắc ý cảnh có thể bao phủ bao lớn phạm vi. Lúc này Tần Phượng Minh đang ở bắt đầu thượng nhân pháp tắc ý cảnh bao phủ bên trong, chính là hắn muốn thoát đi, cũng đã không có khả năng. Pháp tắc ý cảnh bên trong có cường đại trở ngại chi lực, nếu không có tương ứng đối thủ đoạn, căn bản là vô pháp khống chế độn quang cấp tốc thoát đi mà đi. Cảm ứng băng hàn hơi thở cấp tốc đi xa, phạm vi 7-800 dặm phạm vi đều bị lạnh lẽo hơi thở cấp tốc che đậy, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên kịch chấn không thôi. Bắt đầu thượng nhân thúc dục pháp tắc ý cảnh chưa chắc hết toàn công, nhưng chỉ là hiện ra tình hình này, cũng đã có thể cho hắn ở đại thừa bên trong đứng hàng đầu. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, sắc mặt hiện ra khiếp sợ thần sắc là lúc, quanh thân bỗng nhiên hiện ra từng đoàn màu đen sương mù. Sương mù tràn ngập âm lãnh chi ý, nơi đi qua, vô luận núi đá vẫn là thảm thực vật, lập tức bị một tầng băng tinh sở bao trùm. Đồng thời một loại làm Tần Phượng Minh trong cơ thể tinh hồn bỗng nhiên vì này run rẩy kinh hãi cảm giác bỗng nhiên xuất hiện, làm hắn bỗng nhiên rơi vào tới rồi một loại tâm thần hoảng sợ bên trong. Người tìm hiểu lại là ngự hồn pháp tắc, đột nhiên, một tiếng kinh hô bỗng nhiên từ Tần Phượng Minh trong miệng kêu gọi mà ra. Lời nói vang vọng, Tần Phượng Minh thanh âm hiện ra vô cùng khiếp sợ chi ý. Ngự hồn pháp tắc là một loại u minh nơi mới có thể bị tu sĩ lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Tam giới bên trong tuy rằng cũng có ngự hồn pháp tắc tồn tại, chính là này loại pháp tắc chính là ở thật quỷ giới đều không có người có thể tìm hiểu. Tần Phượng Minh tiếng kinh hô chung, quanh thân sương mù trong vòng bỗng nhiên xuất hiện ra từng đạo hư ảo thân ảnh. Những cái đó thân ảnh hư ảo, ánh mắt xem coi căn bản là vô pháp nhìn đến, nhưng ở thần thức bên trong lại hiện ra từng đạo trong suốt hư ảo tồn tại. Hư ảo thân ảnh mới vừa một hiện ra, Tần Phượng Minh liền đột nhiên cảm giác trong cơ thể tinh hồn tựa hồ đã chịu nào đó triệu hoán, thế nhưng muốn thoát ly hắn thân thể dung nhập đến quanh thân băng hàn sương mù bên trong. Tiểu bối kiến thức cũng coi như uyên bác, thế nhưng khoảnh khắc liền công nhận ra lão phu tìm hiểu pháp tắc chi lực. Nếu ngươi biết được ngự hồn pháp tắc, ngươi còn muốn ở lão phu pháp tắc ý cảnh bên trong phản kháng sao? Nghe nói Tần Phượng Minh một ngụm kêu ra bản thân pháp tắc ý cảnh hư thật, bắt đầu thượng nhân ánh mắt hơi là chợt lóe, hắn sở tìm hiểu thiên địa pháp tắc ý cảnh cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới trước mặt tên này huyền giai tu sĩ thế nhưng biết được. Tần Phượng Minh sở dĩ có thể công nhận ra ngự hồn pháp tắc, là bởi vì năm đó ở thanh cốc không gian bên trong thể hội quá hồn đảo pháp tắc chi lực tập kích quấy rối, mà hồn đảo pháp tắc ý cảnh cùng ngự hồn tuy rằng bất đồng, nhưng đồng dạng có một loại làm tu sĩ tinh hồn dung chuyển cảm giác xuất hiện. Hiện tại đột nhiên cảm giác ý cảnh tới người, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới ngự hồn pháp tắc. Cảm ứng trong cơ thể tang thái tinh hồn bỗng nhiên hoảng sợ đại hiện thoát ly thức hải mà ra, Tần Phượng Minh tinh hồn lập tức chém ra mấy đạo phù văn, đem tang thái tinh hồn trói buộc ở thức hải bên trong. Tang thái tinh hồn cảnh giới quá thấp, không đủ để thừa nhận bao phủ thân hình ngự hồn pháp tắc ý cảnh tập kích quấy rối. Phản kháng, ngươi cho rằng chỉ cần tế ra pháp tắc ý cảnh là có thể đủ bắt giữ Tần Mỗ, ngươi còn làm không được. Kẻ hèn ý cảnh, Tần Mỗ cũng có thể đủ thúc dục. Cùng với bắt đầu thượng nhân cưỡng bức ngôn ngữ, Tần Phượng Minh biểu tình đột tự kiên nghị bày ra, một câu làm bắt đầu thượng nhân biến sắc ngôn ngữ bỗng nhiên vang lên ở hắn trong tai. Ngươi muốn mượn trợ vị kia đại thừa chi lực đối kháng lão phu ý cảnh, người đại nhưng đem chi gọi ra. Biểu tình biến hóa, bắt đầu thượng nhân lập tức nghĩ tới cái gì, trong miệng ngay sau đó mở miệng nói. Nhưng mà liền ở hắn lời nói xuất khẩu, còn chưa hoàn toàn ngôn nói là lúc, hắn biểu tình bỗng nhiên hiện ra kinh ngạc thần sắc. Một loại vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến tình hình, đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Một cổ dao động bỗng nhiên từ Tần Phượng Minh trên người tràn ngập mà ra, dao động hiện ra, một trận rào rạt kỳ dị thanh âm ở bốn phía thiên địa bên trong tràn ngập đã đi xa. Đó là một loại giống như gió thổi cây rừng lạnh run tiếng động, thanh âm cũng không lớn, nhưng ở bắt đầu thượng nhân thúc dục pháp tắc ý cảnh bên trong lại không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, thanh âm rõ ràng truyền lại hướng về phía bốn phía. Không có khả năng. Người thế nhưng có thể ở lão phu pháp tắc ý cảnh bên trong thi triển sóng âm chi thuật, thả không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Thanh âm truyền lại bên trong, bắt đầu thượng nhân trong miệng hô to ra tiếng. Này đã không biết là bắt đầu thượng nhân ở đối mặt Tần Phượng Minh là lúc kinh hô ra lần thứ mấy không tin ngôn ngữ. Trong miệng tiếng kinh hô chung, bắt đầu thượng nhân bỗng nhiên có một loại đang ở ảo cảnh bên trong cảm giác. Không có pháp tắc ý cảnh hiện ra, nhưng có thể ở người khác pháp tắc ý cảnh bên trong thi triển sóng âm chi thuật. Như thế tình hình, thật sự làm hắn khó mà tin được. Pháp tắc ý cảnh tuy rằng không thể diệt sát người khác, nhưng ở pháp tắc ý cảnh bên trong, bất luận cái gì tu sĩ thi triển thuật pháp, không thể nghi ngờ đều sẽ xúc động ý cảnh, làm thuật pháp đại suy giảm. Nhưng mà lúc này hiện ra sóng âm dao động, lại căn bản là không có đã chịu bắt đầu thượng nhân thúc dục ngự hồn pháp tắc ý cảnh trở ngại cùng chống đỡ. Sóng âm dao động thổi quét, khoảnh khắc liền tràn ngập phạm vi 3-400 dặm phạm vi. Âm âm âm, đột nhiên một trận giống như thiên địa sụp đổ thật lớn nổ vang bỗng nhiên vang vọng ở trong hư không, nổ vang giống như thiên kiếp đột nhiên buông xuống giống nhau. theo đinh tai nhức óc thật lớn nổ vang, vừa mới cấp tốc tràn ngập đánh sâu vào bốn phía sóng âm, bỗng nhiên bày ra ra từng đạo mắt thường có thể thấy được ngưng thật ba quang đan chéo kích động, giống như thật lớn xa võng đem phạm vi mấy trăm dặm phạm vi toàn bộ bao phủ ở song xuôi chung. Chương 6348 Liệt Thiên Trùy, đây là sóng âm pháp tắc ý cảnh, không có khả năng, người như thế nào có thể thúc dục được chân chính sóng âm pháp tắc ý cảnh. Tiếng sấm vang vọng bên trong, bắt đầu thượng nhân sắc mặt kinh biến, trong miệng không khỏi kinh hô ra tiếng. Cảm ứng quanh thân cấp tốc tràn ngập mà hiện nổ vang dao động, bắt đầu thượng nhân đã chân chính có thể xác định, đây đúng là sóng âm pháp tắc ý cảnh. Hơn nữa kia pháp tắc ý cảnh chi cường đại, xa so tầm thường đại thừa có thể thúc dục ra ý cảnh càng thêm thật lớn. Một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ, ở chính mình trước mặt chân chính thúc dục ra pháp tắc ý cảnh, như thế không thể tưởng tượng cảnh tượng xuất hiện trước mặt, làm trải qua vô số bắt đầu thượng nhân nhất thời trong óc trở nên muộn giật mình. Bắt đầu thượng nhân biểu tình biến hóa, cũng không có ảnh hưởng bốn phía sóng âm kích động, tiếng sấm vang vọng bên trong, đem bắt đầu thượng nhân từ tâm cảnh kịch liệt biến hóa bên trong một lần nữa bừng tỉnh, lại lần nữa một tiếng kinh hô tự hắn trong miệng vang lên. Người nguyên lai tự thân chính là một người đại thừa, khó trách dám trực diện lão phu. Trong óc ầm ầm chung, bắt đầu thượng nhân bỗng nhiên nghĩ tới một loại tình hình, trước mặt thanh niên tu sĩ bản thân chính là một người đại thừa tồn tại, mà hắn hiện ra cảnh giới tu vi, bất quá là thủ thuật che mắt. Cũng chỉ có này loại tình hình, mới có thể đủ hoàn hảo phù hợp bắt đầu thượng nhân vô số vạn năm tới nhận chi. Đại thừa, nếu Tần Mỗ là đại thừa, đã sớm đem ngươi bắt giết. Mặc kệ có phải hay không đại thừa, người pháp tắc ý cảnh đã vô pháp đối Tần Mỗ áp chế quá nhiều, ngươi còn tưởng bằng vào pháp tắc ý cảnh áp đảo Tần Mỗ sao? Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng, trong miệng tùy theo có chút châm biếm nói. Hai người thanh âm bên trong đều ẩn chứa sóng âm chi lực, nếu không căn bản vô pháp truyền lại tiếng đối phương trong tai. Tu sĩ phóng thích pháp tắc ý cảnh tranh đấu, mạnh yếu khẳng định tồn tại, nhưng chỉ cần một phương có thể chống đỡ ứng đối, liền tính hai bên pháp tắc ý cảnh kém cực đại, giống nhau cũng là vô pháp chỉ dựa vào ý cảnh hơi thở đem đối phương bốn phía áp chế. Mà tu sĩ thúc dục pháp tắc ý cảnh, tiêu hao không phải giống nhau đại. Tuy rằng nhìn như bắt đầu thượng nhân dễ dàng liền thúc dục ra ngự hồn ý cảnh, nhưng giờ phút này bắt đầu thượng nhân trong cơ thể pháp lực tiêu hao phi thường kịch liệt, xa không phải cùng người tranh đấu là lúc có thể so. Lúc trước Khấu Ngọc Hâm thúc dục ý cảnh, đều yêu cầu Vân Linh Tiên Tử cung cấp nghịch thiên đan dược tương trợ mới, nhưng giờ phút này bắt đầu thượng nhân thân thể vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, tình hình hạ tuy rằng cường lực thi triển ra pháp tắc ý cảnh, nhưng muốn đem pháp tắc ý cảnh vẫn luôn thêm vào, tuyệt đối không phải hắn có thể trường khi thừa nhận. Này chỉ là thúc dục, cũng không có thi thuật công kích Tần Phượng Minh, nếu ở Tần Phượng Minh pháp tắc ý cảnh dưới toàn lực ra tay, bắt đầu thượng nhân vô luận thân thể vẫn là trong cơ thể pháp lực thế tất càng thêm khó khăn, nói không chừng sẽ dao động hắn căn nguyên căn bản. Tần Phượng Minh này một lời nói ra, bắt đầu thượng nhân trong lòng lập tức trầm xuống. Đối diện thanh niên tuy rằng ý cảnh chi lực xa không bằng chính mình, nhưng nếu thúc dục ý cảnh cùng chi tranh đấu, tuyệt đối là tệ đoan thắng qua chỗ tốt. Một niệm đến tận đây, bắt đầu lập tức mở miệng nói. Người thế nhưng thật là lấy huyền giai chi cảnh thúc dục pháp tắc ý cảnh, xem ra điển tịch ghi lại cũng có sai lầm. Cũng thế, lão phu liền thu pháp tắc ý cảnh, cùng ngươi thần thông một trận chiến. Không có chần chờ, bắt đầu thượng nhân lập tức làm ra quyết định. Tần Phượng Minh gật gật đầu, đôi tay bấm tay niệm thần chú, lập tức thu hồi sóng âm ý cảnh chi lực. Hắn tuy rằng mượn dùng chính là sóng âm căn nguyên phù văn kích phát pháp tắc ý cảnh, nhưng đồng dạng sẽ tiêu hao đại lượng tự thân pháp lực. Ở như thế tình hình hạ, Tần Phượng Minh đương nhiên không nghĩ có ràng buộc cùng một người đại thừa tranh đấu. Quanh thân sương mù tiêu tán, sóng âm biến mất, quảng đại thiên địa một lần nữa trở nên thanh minh lên. Ngươi thực sự làm lão phu kinh ngạc, không chỉ có thần niệm chi lực kinh người, hơn nữa có thể thúc dục chân chính pháp tắc ý cảnh. Tuy rằng không biết ngươi là như thế nào làm được việc này, nhưng hẳn là cùng thiên địa căn nguyên linh văn có quan hệ. Xem ra ngươi không chỉ có được đến nói diễn lão tổ y bát truyền thừa, hơn nữa càng là có trò giỏi hơn thầy chi thế. Phía dưới lão phu cùng ngươi thần thông, thủ đoạn một trận chiến, xem ngươi có thể tiếp được lão phu mấy tay công kích. Ánh mắt sắc bén thoáng hiện, bắt đầu thượng nhân tỏa định đã cách xa nhau ngàn trượng xa Tần Phượng Minh, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Bắt đầu lời nói làm Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, bắt đầu phán đoán phi thường chuẩn xác, hắn có thể làm được này đó, xác thật cùng thiên địa căn nguyên linh văn có quan hệ. Mà bắt đầu kết luận Tần Phượng Minh cùng nói diễn lão tổ ngôn ngữ, cũng xác thật không có lệch lạc. Nếu không có nói diễn lão tổ những cái đó quyển trục điển tịch, Tần Phượng Minh thật liền sẽ không có sau lại đủ loại gặp gỡ, cũng không có khả năng gặp được cũng tìm hiểu những cái đó thiên địa căn nguyên linh văn. Tần Mỗ đang có ý này, nhìn xem đại thừa thủ đoạn rốt cuộc cường đại đến như thế nào trình độ. Tần Phượng Minh trong lòng nhạy bén hiện ra, nhưng biểu tình cũng không có chút nào sợ hãi, ánh mắt nhìn gần bắt đầu thượng nhân, trong miệng kiên định mở miệng nói. Tần Phượng Minh lời nói làm bắt đầu thượng nhân trong lòng hơi là vừa động. Lúc này Bắc Đầu Thượng Nhân đã không đem trước mặt tên này trên người hiện ra huyền giai đỉnh núi tu vi hơi thở thanh niên coi như là huyền giai người, mà đem chi coi là một người đại thừa. Tuy rằng giờ phút này Bắc Đầu Thượng Nhân như cũ có 10 phần tin tưởng có thể lực áp Tần Phượng Minh, nhưng hắn đáy lòng chỗ sâu trong đã không có bắt đầu là lúc nhẹ nhàng. Có thể ở thần niệm cùng pháp tắc ý cảnh so đấu bên trong không rơi hạ phong nhiều ít, đã thuyết minh trước mặt thanh niên thực lực. Ánh mắt chớp động, một cổ minh mông hơi thở bỗng nhiên từ Bắc Đầu Thượng Nhân trên người tràn ngập mà ra, tiếp theo một tiếng gào thét vang lên ở thiên địa chi gian. Tiểu bối, phía dưới nhìn xem trên người của ngươi bảo vật có thể ngăn cản lão phu linh bảo mới đánh. Ở Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác dưới, Bắc Đầu Thượng Nhân một tiếng lạnh lùng lời nói bỗng nhiên truyền lại mà ra. Linh bảo, Tần Phượng Minh chợt nghe dưới trong lòng chấn động, hắn cùng Bắc Đầu Thượng Nhân chạm mặt gần nhất, đã lĩnh giáo qua Bắc Đầu Thượng Nhân thúc dục âm ma trận. Một kích không trúng, Bắc Đầu Thượng Nhân tự nhiên sẽ không lại tế ra âm ma trận cùng Tần Phượng Minh tranh đấu. Bắc Đầu Thượng Nhân có một kiện chân chính hỗn độn linh bảo, cái này làm cho Tần Phượng Minh bỗng nhiên có lớn lao áp lực. Một người đại thừa tu sĩ toàn lực thúc dục linh bảo, sở bày ra ra cường đại uy năng, Tần Phượng Minh còn không có chân chính nhìn thấy quá, bất quá hắn có thể tin tưởng kia uy lực nhất định không tầm thường. Liền ở Tần Phượng Minh tay một phen, huyền tử kiếm xuất hiện trong tay là lúc, một đoàn sâm hắc chi sắc ánh huỳnh quang đã xuất hiện ở Bắc Đầu Thượng Nhân trước người. Hắc mang hiện ra, một đoàn ngập trời đen nhánh hỗn độn hơi thở bỗng nhiên xuất hiện ở trong hư không. Liệt Thiên Trùy Linh Bảo, bỗng nhiên nhìn thấy hư không hỗn độn hơi thở bao vây bên trong thật lớn chi vật, Tần Phượng Minh một tiếng kinh hô bỗng nhiên tự trong miệng vang lên. Liệt Thiên Trùy Hỗn Độn Linh Bảo, xếp hạng hỗn độn linh bảo bảng thứ vị, là trước trăm chi liệt cường đại hỗn độn chi vật. So Tần Phượng Minh lúc này trong tay huyền tử kiếm cao 100 nhiều vị. Không tồi, lão phu cái này hỗn độn chi vật đúng là Liệt Thiên Trùy. Bằng ngươi kia kiện huyền tử kiếm, chẳng lẽ còn tưởng thắng qua lão phu Liệt Thiên Trùy không thành? Bắc Đầu Thượng Nhân hắc hắc cười lạnh một tiếng, đôi tay bỗng nhiên ở trên hư không bỗng nhiên nắm chặt. Hư không hỗn độn hơi thở tức khắc mãnh liệt mà động, đen đặc sương mù che trời mà hiện, đồng thời một thanh toàn thân đen nhánh, thể tích đạt tới hơn trăm trượng thật lớn sâm hắc chùy đầu bỗng nhiên tự mãnh liệt xương đen bên trong hiện ra mà ra. Chùy đầu hiện ra, tiếp theo chính là hai chỉ bàn tay khổng lồ hiện ra ở hỗn độn sương mù bên trong, ở hai chỉ bàn tay khổng lồ bên trong, là một cây 200-300 trượng lớn lên thật lớn chùy bính hiện ra. Hỗn độn hơi thở nước cuồn cuộn tràn ngập, phạm vi gần ngàn trượng phạm vi đều bị ngập trời xương đen khoảnh khắc bao phủ ở song xuôi chung. Cảm ứng đột nhiên xuất hiện hỗn độn sương mù, Tần Phượng Minh trong lòng một trận hàn ý bốc lên dựng lên. Hắn chân chính gặp được một người đại thừa tu sĩ thúc dục mà ra hỗn độn linh bảo. Này hỗn độn chi vật uy năng, thật sự quá mức cường đại. Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực năng lượng nếu liền cuồn cuộn luật, hắn tin tưởng cũng không sẽ so Bắc Đầu Thượng Nhân thiếu nhiều ít. Nhưng mà liền tinh thuần mà nói, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực căn bản vô pháp cùng đại thừa tu sĩ so sánh với. Tần Phượng Minh trong cơ thể tuy rằng có một sợi tiên linh khí, Ukansu hơn nữa cũng luyện hóa một ít minh khí năng lượng, nhưng số lượng thật sự quá ít, liền tính thúc dục cũng khó có thể kiên trì. Đối mặt Bắc Đầu Thượng Nhân thúc dục mà ra Liệt Thiên Trùy Hỗn Độn Linh Bảo, Tần Phượng Minh trong lòng hàn ý chợt dũng, hắn trong lòng minh bạch, huyền giai tu sĩ đối mặt một người đại thừa khống chế hỗn độn linh bảo, thật sự không có gì thủ đoạn có thể cùng chi đối kháng. Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ, nhưng động tác vẫn chưa dừng lại, trong cơ thể pháp lực như hồng thủy mãnh liệt mà ra, một tiếng rồng ngâm cùng với nước cuồn cuộn mà hiện hỗn độn tử mang đột nhiên hiện ra ở đỉnh đầu hắn phía trên. Hỗn độn tử mang tràn ngập, cùng hỗn độn màu đen sương mù lập tức đụng vào ở cùng nhau. Một trận nặng nề phốc phốc tiếng động tức khắc vang vọng hư không, hai cổ hỗn độn hơi thở lẫn nhau đan chéo, giống như cải răng lược hai cổ hồng thủy, nhất thời lẫn nhau đánh sâu vào dưới cũng cấp tốc giao hòa ở cùng nhau. Ha ha ha. Xem ngươi huyền tử kiếm có thể ngăn cản lão phu Liệt Thiên Trùy mấy đánh. Theo một tiếng nổ vang, hai chỉ nhìn như ngưng thật thật lớn bàn tay nắm chặt cực đại màu đen cự trùy, bỗng nhiên thoáng hiện mà ra, trùy phong gào thét, giống như một cổ che đậy mấy trăm trượng to lớn cơn lốc, hướng về huyền phù không chung một cái thân hình đạt tới 200 trượng chi lớn lên thật lớn màu tím cự long thân hình oanh kích mà đi. Chương 6349 trùy uy, mấy chục trượng thô to, cả người bao vây tử mang cực đại màu tím cự long. Có thể nói là huyền tử kiếm lúc này có thể bằng bản thân chi lực có thể thúc dục cực hạn trạng thái. Không trung thật lớn Liệt Thiên Trùy oanh kích tới, Tần Phượng Minh không có đường lui, duy nhất có thể làm, đó là cường lực thúc dục huyền tử kiếm biến ảo mà thành màu tím cự long cùng chi chính diện đụng vào. Ở một kiện hoàn toàn kích phát hỗn độn linh bảo công kích phạm vi bao phủ bên trong, liền tính là một người đại thừa cũng mơ tưởng bằng vào tự thân thân pháp cấp tốc né tránh khai. Thi thuật chặn lại, là duy nhất ứng đối thủ đoạn. Rộng mở gian, một tiếng chấn động thiên địa rồng ngâm vang vọng ở trên hư không bên trong. Thân hình cực đại màu tím cự long bỗng nhiên vọt người hư không, hai chỉ thật lớn năm ngón tay long chảo ở trên hư không bên trong cấp tốc nhấp nháy mà qua, hai luồng xả mà mấy ngày liền thật lớn cơn lốc tức khắc thổi quét dựng lên, đón xâm hắc chi sắc thật lớn chùy đầu bỗng nhiên cấp trào mà đi. Hỗn độn hơi thở, vốn là có cực kỳ cường đại ăn mòn chi lực. Nếu là tầm thường pháp bảo cùng chi đụng vào, thả bất luận pháp bảo uy lực như thế nào, cũng chỉ là bị hỗn độn hơi thở thổi quét, tầm thường pháp bảo sở mang theo ngưng quang liền sẽ bị bốn phía tan rã. Mà này, cũng đúng là hỗn độn linh bảo cường đại nơi. Giờ phút này hai kiện cùng là hỗn độn linh bảo cường đại chi vật lẫn nhau giao tiếp, hai bên hỗn độn hơi thở tập kích quấy rối chi lực tự nhiên sẽ không cấp đối phương tạo thành như thế nào tổn thương. Hỗn độn linh bảo cường đại cùng không, cùng hỗn độn linh bảo tự thân uy lực mạnh yếu có quan hệ ngoại, còn cùng hai bên tu sĩ điều khiển linh bảo sở ẩn chứa bàng bạc nguyên khí năng lượng có cực đại quan hệ. Mà lúc này, vô luận là linh bảo uy năng, vẫn là kích phát linh bảo sở ẩn chứa bàng bạc năng lượng, Huyền Tử kiếm không thể nghi ngờ đều ở vào hạ phong. Ánh mắt nhìn hai kiện cực đại chi vật cấp tốc tới gần, Tần Phượng Minh nội tâm của ở bên nhau. Hai đại mang theo ngập trời hỗn độn hơi thở linh bảo, bí mật mang theo cuồn cuộn thiên địa năng lượng, ở trên hư không bên trong gào thét mà qua, cấp tốc tới gần, khoảnh khắc giao tiếp ở cùng nhau. Một tiếng thật lớn nổ vang trong tiếng, một đoàn tím đen quang mang bỗng nhiên nở rộ ở trời cao bên trong. To lớn ánh huỳnh quang lóng lánh, giống như hư không bỗng nhiên nứt toạc ra một đạo thật lớn lỗ thủng. Lóa mắt quang mang lóng lánh đồng thời, một tiếng thê lương rồng ngâm bỗng nhiên vang vọng ở trong thiên địa. Ha ha ha, ngươi xác thật chỉ có huyền giai đỉnh núi tu vi, bằng như thế tu vi, không có bị lão phu liệt thiên chùy một kích nổ nát Huyền Tử kiếm, đã xem như phi thường khó được, phía dưới một kích khiến cho ngươi Huyền Tử kiếm đoạn toái đương trường. Thê lương rồng ngâm trong tiếng, một tiếng cuồng tiếu lời nói truyền lại ở quảng đại thiên địa bên trong. Nhìn bay ngược mà hồi thật lớn màu tím giao long thân hình, Tần Phượng Minh hai mắt bỗng nhiên giữ tợn chi ý thoáng hiện. Chỉ là một kích, bị hắn toàn lực thúc dục Huyền Tử kiếm biến ảo mà ra thành giao long hai chỉ long chảo, liền sinh sôi bị cự chùy nổ nát ở giữa không trung bên trong. Thật lớn giao long thân hình tuy rằng không có băng toái, nhưng cũng bị cự lực va chạm quẳng mà ra. Trong cơ thể cuồng bạo pháp lực năng lượng nước cuồn cuộn, cấp tốc rót vào hướng thật lớn long thân, Tần Phượng Minh một lần nữa đem thật lớn giao long ổn định ở giữa không trung. Hai chỉ long chảo băng toái, cũng không có thương cập Huyền Tử kiếm căn bản, nhưng đã đem Huyền Tử kiếm ngưng tụ ngưng quang oanh kích bốn phía tan rã, Tần Phượng Minh bất kể được mất toàn lực rót vào tự thân pháp lực năng lượng, mới một lần nữa đem chi ổn định. Nhưng như vậy một chút, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực năng lượng cũng đã hao tổn hầu như không còn. Đổi làm mặt khác tu sĩ, thế tất đã uể oải đương trường, không phụ cường dũng. Nhìn thật lớn liệt thiên chùy một lần nữa biến mất ở ngập trời xương đen bên trong, Tần Phượng Minh sắc mặt tức khắc xanh mét nhan sắc hiển lộ, hắn biết, phía dưới một kích, chỉ dựa vào Huyền Tử kiếm, căn bản là vô pháp chống đỡ. Ánh mắt cấp lóe, Tần Phượng Minh đôi tay lập tức múa may mà ra. Một đoàn tử mang bắn nhanh mà ra, tử mang lóng lánh bên trong, một con mấy chục trượng thật lớn xâm hắc trung rượu xuất hiện ở đỉnh đầu hắn phía trên. Trung rượu hiện ra, một cổ màu tím hỗn độn hơi thở bỗng nhiên tự trung rượu bên trong tràn ngập mà ra. Hỗn độn hơi thở kích động bên trong, từng đạo thượng trăm trượng chi lớn lên thật lớn màu tím quang mang bỗng nhiên bắn ra, khoảnh khắc che đậy Tần Phượng Minh quanh thân quảng đại thiên địa. Theo màu tím quang mang hiện ra hư không, một cổ băng hàn cũng đột nhiên trống rỗng hiện ra ở giữa không trung bên trong. Băng hàn cấp tốc đánh sâu vào tràn ngập, từng đóa lạnh băng hơi thở phát ra màu đen liên đóa trống rỗng xuất hiện ở quảng đại không gian bên trong. Những cái đó liên đóa xuất hiện đột nhiên, giống như trống rỗng mà hiện giống nhau. Nhiều đóa liên đóa dường như vô cùng tận giống nhau, khoảnh khắc liền đem Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu trống không hư không che đậy ở song xuôi chung. Băng hàn liên đóa hiện ra, một tiếng thú giống cũng đột tự vang lên ở song xuôi chung. Thú hống thanh chung, một con hình thể thật lớn khủng bố hung thú nhảy đang ở giữa không trung, hung thú khủng bố, bối sinh hai cánh, thật lớn thân hình huyền phù không trung, một tiếng chấn động thiên địa thú giống tùy theo vang vọng ở quảng đại thiên địa bên trong. Thú giống hiện ra, bốn đạo hư ảnh xuất hiện ở thật lớn hung thú quanh thân. Hư ảnh cấp tốc ngưng thật, sôi nổi hiện ra ra sơn tao, tê cừ, bào diều cùng họa đấu cực đại thân hình. Bốn hung vật thủy một hiện ra, lập tức ngập trời dáng vẻ khí thế độc ác bốc hơi dựng lên, thanh thanh thú giống vang vọng ở quảng đại dãy núi trong vòng. Ngắn ngủn hai cái hô hấp công phu, Tần Phượng Minh liền đã đem hỗn độn tử khí chung, cửu u băng liên cùng thần hoàng tỷ toàn lực thúc dục mà ra. Có thể thừa nhận liệt thiên chùy đòn nghiêm trọng chi vật, Tần Phượng Minh đều không phải là không có, thần điện tế ra, chỉ cần hắn toàn lực thúc dục, kinh động yểu tích tiên tử hiện thân, chống đỡ hạ liệt thiên chùy sẽ không có chút nào vấn đề. Nhưng thần điện không phải Tần Phượng Minh chi vật, theo tự thân thực lực tăng lên, Tần Phượng Minh cũng không nguyện ý cái gì tình hình đều mượn dùng thần điện chi lực hóa giải chính mình nguy nan. Lúc trước ở bí ẩn không gian đối mặt khủng bố nổ mạnh, hắn bất đắc dĩ mới kích phát rồi thần điện, nhưng hiện tại, Tần Phượng Minh tuy rằng biết được liệt thiên chùy cường đại, nhưng trong lòng cũng không có cho rằng liệt thiên chùy liền thật sự không thể chống đỡ. Hỗn độn tử khí chung, Cửu U Băng Liên cùng Thần Hoàng Tỷ, không thể nghi ngờ là Tần Phượng Minh giờ phút này nhất khả năng tương trợ Huyền Tử kiếm chống đỡ Liệt Thiên Trùy vật phẩm. Tam đại cường đại chi vật hiện ra đương trường, một tiếng hô quát cũng vang lên ở nơi xa ngập trời màu đen sương mù bên trong, tiểu bối trên người bí ẩn chi vật nhưng thật ra không ít, bất quá này tam kiện vật phẩm không có một kiện là chân chính hỗn độn chi vật, châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Có phải hay không không biết tự lượng sức mình, chỉ có thử qua mới có thể đủ biết được. Tần Phượng Minh không dao động, hô quát trong tiếng, cực đại màu tím cự long lại lần nữa phóng người lên, bọc mang theo đạo đạo màu tím quang mang, mang theo rậm rạp băng hàn liên đoá, làm bạn bốn đầu thật lớn hung thú, đón đột nhiên hiện ra thật lớn màu đen cự trùy mà đi. Một tiếng chấn động thiên địa nổ vang vang lớn vang vọng ở trên hư không bên trong. Hai chỉ thật lớn bàn tay nắm chặt thật lớn màu đen cự trùy bí mật mang theo khủng bố cơn lốc thổi quét tới, thật thật tại tại đụng vào ở toàn thân ánh sáng tím cự long thân hình phía trên. Nổ vang vang vọng bên trong, hai cổ cuồn cuộn hỗn độn hơi thở lại lần nữa đan chéo ở cùng nhau. Không có khả năng, tam kiện không phải hỗn độn chi vật pháp bảo thế nhưng chống đỡ hạ lão phu Liệt Thiên Trùy oanh kích. Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên ở hỗn độn hơi thở chấn động thiên địa bên trong. Thanh âm tràn ngập, không trung bên trong hỗn độn hơi thở kích động trong vòng, thật lớn màu đen Liệt Thiên Trùy rộng mở rơi vào tới rồi một đoàn sền sệt trở ngại bên trong. Liền thấy thật lớn thân hình màu tím cự long bỗng nhiên thân hình cao lớn mấy lần, đem thật lớn Liệt Thiên Trùy quấn quanh ở song xuôi chung. Cùng với cự long thân hình quấn quanh, là từng đạo màu tím quang mang, đồng thời che đậy thiên địa từng đóa băng hàn liên đóa ở trên hư không bên trong bắn nhanh, vần quanh ở màu đen cự trùy bốn phía. Bốn đầu thân hình mấy chục trượng thật lớn hung thú càng là phi phát tới, thanh thanh thú giống vang vọng không ngừng phát cắn nắm chặt cao lớn trùy bính hai chỉ thật lớn bàn tay. Hỗn độn hơi thở mãnh liệt thổi quét bên trong, đầy trời băng liên cấp tốc biến mất, bốn con hung thú thân hình cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng thu nhỏ lại, sôi nổi bạo toái ở hỗn độn hơi thở thổi quét bên trong. Chỉ có đạo đạo màu tím quang mang ở hỗn độn hơi thở ăn mòn bên trong bắn nhanh du tẩu, quấn quanh ở thật lớn màu đen trùy đầu phía trên. Đầy trời băng liên biến mất, càng nhiều băng liên trống rỗng hiện ra, cùng một lần nữa hiện ra bốn con hung thú một lần nữa phi phát tiến lên, đem thật lớn Liệt Thiên Trùy sinh sôi phong vây ở trời cao bên trong. Người thúc dục Liệt Thiên Trùy hỗn độn linh bảo cũng bất quá như thế, cũng không thể đem Tần Mỗ như thế nào. Theo sát bắt đầu thượng nhân kinh hô, Tần Phượng Minh một tiếng hô quát cũng đột nhiên vang lên ở ngập trời năng lượng đánh sâu vào bên trong. Chương 6350 Đại Thừa U Hồn, Tần Phượng Minh không phải tầm thường huyền giai tu sĩ, hắn sở trải qua tranh đấu, xa không phải huyền giai tu sĩ có thể tao ngộ quá. Thử nghĩ có vị nào huyền giai tu sĩ ở thông thần chi cảnh hoặc là huyền giai lúc đầu là lúc liền đã từng đối mặt quá lớn thừa tồn tại, thả còn toàn thân mà lui. Này đối mặt, cũng không phải là chạm mặt, mà là chân chính cùng đại thừa giao thủ quá. Ở Tần Phượng Minh vẫn là thông thần chi cảnh khi, càng là đã từng ở đông đảo bản thể đã đạt tới huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ tinh hồn tồn tại bên trong chu toàn mà không rơi hạ phong. Có thể nói Tần Phượng Minh tranh đấu kinh nghiệm chi phong phú tuyệt đối không kém đại thừa tồn tại. Đối mặt uy lực 10 phần, tràn ngập cương mãnh thuộc tính hỗn độn linh bảo Liệt Thiên Trùy công sát, hắn trong lòng rõ ràng, liền tính lại nhiều cương tính sắc bén pháp bảo tế ra, cũng căn bản vô pháp thương cập mảy may. Trong lòng chớp động, Tần Phượng Minh lập tức nghĩ tới tam kiện có thể thừa nhận Liệt Thiên Trùy oanh kích bảo vật, kia đó là hỗn độn tử khí chung, Cửu U Băng Liên cùng Thần Hoàng Tỷ. Hỗn độn tử khí chung, sở kích phát ngưng thật quang mang vốn chính là cương nhu cũng tế chi vật, cũng không sợ hãi cương mãnh công kích. Cửu U Băng Liên kích phát nhiều đóa băng liên là biến ảo tồn tại, chỉ cần năng lượng thêm vào, liền có thể không ngừng phóng thích, đồng dạng sẽ không sợ hãi Liệt Thiên Trùy oanh kích. Mà linh bảo phỏng chế chi vật Thần Hoàng Tỷ, trừ bỏ cùng kỳ ngoại, bốn con hung thú đồng dạng không phải thật thể, tự nhiên cũng sẽ không tổn thương Thần Hoàng Tỷ bản thể mảy may, chỉ cần có cũng đủ năng lượng duy trì, là có thể đủ không ngừng huyễn hóa ra bốn con hung thú. Nhìn tam kiện cường đại chi vật phụ trợ Huyền Tử kiếm đem Liệt Thiên Trùy cản trở ở trên hư không bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc buông lỏng. Đồng thời một cổ hào khí cũng khoảnh khắc che kín hắn toàn thân. Nếu không phải thực chiến, Tần Phượng Minh căn bản là không dám tưởng tượng, chỉ dựa vào chính hắn chi lực có thể chính diện cùng một người đại thừa tu sĩ toàn lực thúc dục hỗn độn linh bảo chống đỡ. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không mù quáng lạc quan, hắn trong lòng rõ ràng, chính mình tuy rằng có thể bằng vào bốn kiện cường đại chi vật liên hợp, có thể đối kháng một kiện đại thừa thúc dục hỗn độn linh bảo, nhưng chân thật thực lực cùng đại thừa như cũ chênh lệch rõ ràng. Hỗn độn linh bảo không ít đại thừa bằng vào tự thân bản mạng chi vật cũng có thể đủ đối kháng. Nếu bắt đầu thượng nhân lúc này lại thúc giục tự thân bản mạng chi vật công kích, Tần Phượng Minh hay không có thể chống đỡ xuống dưới, chính hắn không có một phân nắm chắc. Làm Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng chính là, bắt đầu thượng nhân không có tế ra chính mình bản mạng chi vật. Tiểu bối đừng vội đắc ý, bị ngươi dùng tam kiện thích hợp chi vật trục lợi chống đỡ hạ Liệt Thiên Trùy, nhưng ngươi trong cơ thể pháp lực tiêu hao nhất định cực kịch, xem ngươi ở lão phu muôn vàn u hồn công kích bên trong có thể chống đỡ bao lâu. Một tiếng cười dữ tợn theo sát Tần Phượng Minh lời nói vang lên ở ngập trời năng lượng chấn động bên trong. Theo lời nói truyền lại mà ra, một cổ đen nhánh đặc sệt âm vụ bỗng nhiên tràn ngập mà hiện, đánh sâu vào hướng Tần Phượng Minh dừng thân nơi. Sương mù kích động, dường như ngập trời hồng thủy mãnh liệt. Thủy nghe bác đầu thượng nhân chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng trầm xuống. Bác đầu thượng nhân đã nhìn thấy quá chính mình có rất nhiều có thể bị kích nổ âm hồn, hiện tại thế nhưng còn muốn tế ra quỷ vật vây công, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác chi ý nổi lên. Hắn không biết bác đầu thượng nhân còn có gì loại quỷ vật, so với kia chút dung hợp huyền muội diễm sương mù hồn thi còn phải cường đại. Âm vụ kích động bốn mạn bên trong, một trận thẩm nhân chói tai quỷ dị thanh âm bỗng nhiên tự sương mù bên trong truyền lại mà ra. Đó là một loại giống như vô số bị cái gì trọng vật trọng đè ở phía dưới sinh linh bởi vì đau đớn ở đau khổ khóc kêu gào giống, thanh âm dày đặc, cho người ta một loại quỷ dị khủng bố cảm giác. Đặc sệt âm vụ xuất hiện, trong hư không thật lớn liệt thiên chùy rốt cuộc tránh thoát ra huyền tử kiếm dây dưa, cấp tốc lui trở lại bắt đầu thượng nhân trước người. Hỗn độn hơi thở biến mất, liệt thiên chùy bị bắt đầu thượng nhân thu hồi tới rồi trong lòng ngực. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng ngẩn ra, không biết hay không muốn tiếp tục điều khiển huyền tử kiếm cùng tam kiện pháp bảo công kích bắt đầu thượng nhân khi, mãnh liệt đặc sệt âm vụ đã thổi quét tới rồi hắn trước người. Nguyên lai là tinh hồn quỷ vật, cũng hảo, Tần Mỗ liền ứng đối một phen ngươi này đó quỷ vật, nhìn xem đại thừa bắt giữ này đó âm hồn quỷ vật có thể như thế nào khủng bố. Tần Phượng Minh hai mắt lam mang lập lòe, trong miệng bỗng nhiên một tiếng hét to ra tiếng. Lời nói vang lên, huyền tử kiếm cùng tam kiện bảo vật bị hắn cấp tốc thu hồi tới rồi trước người. Quang mang lập lòe gian, cũng tự biến mất không thấy tung tích. Đối mặt âm hồn quỷ vật, Tần Phượng Minh đương nhiên không dùng được này đó vật phẩm. Ánh mắt trước mang lập lòe, nhìn đặc sệt sương mù phun trào tới, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực kích động, quỷ phệ âm vụ vì theo tràn ngập ở quanh thân. Hai cổ sương mù giao tiếp cùng nhau, không có phát sinh cái gì kịch liệt tình hình, hai bên giống như thủy nhũ treo dung giống nhau, thế nhưng sôi nổi dung nhập tới rồi đối phương bên trong. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động, làm hắn bỗng nhiên có cảnh giác chi ý xuất hiện. Đại thừa âm hồn tồn tại, kinh hô chợt vang, Tần Phượng Minh cả người bỗng nhiên vì này căng chặt. Ha ha ha, tuy rằng không biết ngươi vì sao có thể bằng tự thân pháp lực thúc giục nhiều như vậy cường đại chi vật, nghĩ đến ngươi nhất định có cấp tốc bổ sung tự thân pháp lực, thần hồn nghịch thiên đan dược nơi tay, dùng này đó vô trí chi vật đối phó ngươi, tự nhiên là lại thích hợp bất quá. Ở lão phu minh hồn âm vụ bên trong, này đó u hồn là bất tử chi thân, liền tính ngươi có nghịch thiên đan dược, cũng mơ tưởng bình yên. Một tiếng cuồng tiếu lời nói vang lên ở sương mù kích động bên trong, làm Tần Phượng Minh trong lòng kịch chấn không thôi. Minh hồn âm vụ, u hồn, này đó đủ loại lọt vào tai, làm Tần Phượng Minh cả người đột nhiên lạnh băng xuất hiện. Minh hồn âm vụ là cái gì, Tần Phượng Minh không biết, nhưng hắn tin tưởng bốn phía tràn ngập chính là loại này âm vụ tồn tại, hẳn là một loại thần thông bí thuật kích phát mà thành. U hồn cũng không sẽ làm Tần Phượng Minh như thế nào kiêng kỵ, nhưng là nếu có đại thừa chi cảnh u hồn, kia đủ có thể làm Tần Phượng Minh bốn phía chấn động, yêu cầu vô cùng nhìn thẳng vào. Cảm ứng sương mù thổi quét bên trong bỗng nhiên hiện ra ra một cổ đại thừa hơi thở, Tần Phượng Minh có thể tin tưởng, này sương mù bên trong nhất định tồn tại bất đồng cùng bắt đầu thượng nhân đại thừa âm hồn tồn tại. Không phải một khối đại thừa âm hồn, thế nhưng có tam cụ đại thừa chi cảnh âm hồn. Làm Tần Phượng Minh biểu tình lại lần nữa đại biến, trong miệng một tiếng kinh hô ngay sau đó vang lên chính là, hắn thần thức bên trong bỗng nhiên cảm ứng được ba cổ bất đồng đại thừa hơi thở. Tam cổ ở minh hồn âm vụ bên trong rất khó bị diệt sát đại thừa chi cảnh âm hồn, này bỗng nhiên làm Tần Phượng Minh cả người có vô lực cảm giác. Đối mặt đại thừa chi cảnh âm hồn, liền tính là phệ hồn thú thi triển ra thiên phú thần thông, cũng nhất định sẽ không có chút nào công hiệu. Phệ hồn thú nếu hiện thân, thế tất sẽ bị những cái đó không có gì linh trí đại thừa âm hồn bằng vào bản năng chuyên môn nhằm vào. Như thế hậu quả, tuyệt đối không phải Tần Phượng Minh nguyện ý nhìn thấy, có thể thừa nhận. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi là lúc, từng đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở quỷ phệ âm vụ bên trong. Những cái đó thân ảnh rậm rạp, giống như đầy khắp núi đồi đều là quỷ vật thân ảnh. Từng khối quỷ vật thân hình lay động, từng luồng hung ác điên cuồng hơi thở tràn ngập mà ra. Này đó quỷ vật, tu vi thấp nhất thế nhưng đều tương đương với thông thần chi cảnh. Số lượng nhiều nhất chính là thông thần hậu kỳ đỉnh núi chi cảnh, huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi chi cảnh số lượng ở hiện ra quỷ vật bên trong cũng có một hai thành nhiều. Đối mặt như thế số lượng cường đại âm hồn quỷ vật, Tần Phượng Minh trên người những cái đó hồn tu liền tính phóng xuất ra, cũng căn bản vô pháp chống đỡ một lát. Cùng âm hồn quỷ vật tranh đấu, Tần Phượng Minh đệ nhất nghĩ đến trừ bỏ phệ hồn thú, chính là chính mình ẩn chứa thiên kiếp lôi điện năng lượng huyền vi thanh tưởng kiếm, cùng với đối âm hồn quỷ vật cực có khắc chế huyền hơi thượng thanh quyết công pháp. Nhưng đối mặt tam cụ đại thừa âm hồn, huyền vi thanh tưởng kiếm hay không có thể kiến công, Tần Phượng Minh chính mình cũng không biết. Hừ, Âm hồn quỷ vật, ngươi cho rằng bằng vào này đó âm hồn quỷ vật là có thể đủ nề hà Tần Mỗ, ngươi vẫn là xem nhẹ Tần Mỗ. Đột nhiên một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên đương trường. Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, một quả thanh u quang mang phát ra viên châu xuất hiện ở trong tay. Tần Phượng Minh trong miệng hừ lạnh lời nói còn chưa rơi xuống, trong tay nắm chặt thanh u viên châu đã bắn nhanh mà ra, u quang bắn nhanh, bỗng nhiên đi xa, biến mất ở trong hư không. Đó là vật gì, mặt trên giống như có một ít lôi điện thần hồn chi lực tồn tại. Bất quá như vậy một đoàn lôi điện chi lực, liền tưởng giúp ngươi đối kháng lão phụ u hồn đại quân, ngươi quá cũng. Chợt thấy một đạo ẩn chứa lôi điện chi uy thần hồn năng lượng chi vật hiện ra, bắt đầu thượng nhân trong lòng chấn động, nhưng thực mau một tiếng châm biếm lời nói vang lên đương trường. Chính là này đoàn lôi hồn tồn tại, khiến cho ngươi u hồn đại quân không biết theo ai. Tần Phượng Minh không dao động, trong miệng lời nói nói ra, đôi tay bỗng nhiên hướng về hư không cấp tốc điểm chỉ mà động. Ầm ầm ầm, đột nhiên một tiếng giống như chưa từng tẫn trong hư không truyền lại mà ra nổ vang đột nhiên vang lên ở vạn trượng trời cao bên trong. Vang lớn nổ vang, một cổ xâm hắc nùng vân bỗng nhiên trống rỗng hiện ra ở hư không phía trên, nùng vân quay cuồng, cấp tốc đánh sâu vào lan tràn, giống như một tòa thật lớn núi lửa phun trào, bỗng nhiên hướng về đại địa bao trùm mà xuống. Chương 6351 lôi hồn tàn sát bừa bãi. Đây là lôi điện chi lực, không có khả năng, ngươi sao có thể nháy mắt phóng xuất ra như thế cuồn cuộn lôi điện năng lượng. Chẳng lẽ ngươi dẫn động thiên kiếp? Nổ vang nổ vang, bắt đầu thượng nhân một tiếng vô cùng khiếp sợ lời nói lại lần nữa vang lên ở ngập trời sương mù bên trong. Này đã không biết là bắt đầu thượng nhân lần thứ mấy nói ra khó có thể tin ngôn ngữ. Lôi điện chi lực, vô luận là ở Di La giới, vẫn là tại hạ vị giao diện, đều là nhất khủng bố tinh thuần tinh lọc chi lực tồn tại, cực có vô cùng diệt sát phá hủy khả năng. Đối âm hồn quỷ vật, yêu ma quỷ quái, có thể nói là nhất sắc bén khủng bố năng lượng. Đặc biệt là đối âm hồn tinh phách tồn tại, lôi điện chi lực là này trời sinh khắc chế tồn tại, ở lôi điện chi lực trước mặt, âm hồn tinh phách sẽ trở nên yếu ớt, khó phụ cường đại thực lực. Chỉ cần lôi điện chi lực cũng đủ cường đại, làm này hình thần đều diệt cũng không phải cái gì khó khăn việc. Đột nhiên đối mặt không trung cuồn cuộn cường đại như thiên kiếp lôi hồn năng lượng tàn sát bừa bãi, bắt đầu thượng nhân nơi nào có thể không kinh. Sậu văn bắt đầu thượng nhân kinh hô tiếng động, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên vừa động, ánh mắt kịch liệt lập lòe số hạ, cường tự áp xuống trong lòng suy nghĩ. Một tiếng lạnh băng lời nói tùy theo mà ra, có phải hay không thiên kiếp, ngươi thể hội một phen liền sẽ biết được. Tiếng nói chung, liên miên thật lớn tiếng sấm tiếng động đã che trời vang vọng ở quảng đại trong thiên địa. Phạm vi hơn trăm dặm phạm vi, khoảnh khắc bao phủ ở mãnh liệt lôi hồn năng lượng thổi quét bên trong, từng luồng giống như cơn lốc thổi quét giống nhau lôi điện thần hồn năng lượng cơn lốc gào thét, tràn ngập ở khắp thiên địa bên trong. Ở bắt đầu thượng nhân tế ra âm hồn quỷ vật còn chưa hình thành công kích phía trước, không trung bên trong lôi hồn năng lượng đã bao phủ minh hồn âm vụ. Hai bên thủy vừa tiếp xúc, từng luồng cực có đánh sâu vào sấm chớp mưa bão chi lực tức khắc tàn sát bừa bãi ở âm vụ bên trong. Từng tiếng thê lương thẩm nhân sợ hãi hô gào, rộng mở vang vọng ở quảng đại minh hồn âm vụ trong vòng. Cảm ứng khủng bố sấm chớp mưa bão chi lực tập thân, Tần Phượng Minh yên tâm, trong cơ thể pháp lực kích động, hóa bảo quỷ luyện quyết bị hắn toàn lực thúc dục mà ra. Tần Phượng Minh giờ phút này tế ra, chính là lúc trước hắn ở toái cốt giới được đến vật phẩm Không Tiêu Châu. Đó là một vị huyền giai hồn tu chi vật, bên trong có thể chứa đựng vô tận lôi hồn năng lượng. Mà lúc trước Tần Phượng Minh bị dẫn vào lôi hồn hải tế đàn lúc sau, đã từng bốn phía thu thập quá lôi hồn năng lượng. Hiện tại đối mặt bắt đầu thượng nhân phóng xuất ra khó có thể đếm hết cường đại u hồn cùng tam cụ đại thừa tồn tại, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới kia đã chứa đựng rộng lượng lôi hồn năng lượng Không Tiêu Châu. Chỉ là này Không Tiêu Châu một khi phóng thích, cuồng bạo lôi hồn năng lượng đối Tần Phượng Minh đồng dạng có công sát khả năng. Lúc trước Tần Phượng Minh thân nhập lôi hồn hải, là mượn dùng kim phệ cùng ngân sao trùng mới chống đỡ hạ cuồn cuộn lôi hồn tàn sát bừa bãi. Hiện tại, Tần Phượng Minh nhưng không nghĩ kim phệ cùng ngân sao trùng hiện thân. Hai mắt đỏ đậm hiện ra, Tần Phượng Minh đã tính toán bằng vào mình thân chi lực lại thừa nhận một phen lôi hồn tập thân. Liền ở Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết xuất hiện, hóa bảo quỷ luyện quyết bị kích phát là lúc, một cổ xâm hàn hơi thở bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước người. Hàn ý hiện ra, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên hiện ra. Lúc này còn tưởng đánh lén Tần Mỗ, các ngươi tìm chết. Một tiếng hét to ra tiếng, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên phi phác mà trước, đón ba đạo bắn nhanh tới thân ảnh mà đi. Này ba đạo thân ảnh, đúng là kia tam cụ đại thừa hơi thở hiện ra u hồn. Bị đột nhiên bao phủ lôi hồn năng lượng tàn sát bừa bãi, cũng chỉ có tam cụ đại thừa chi cảnh u hồn còn có thực lực tế ra công kích tập kích Tần Phượng Minh, mặt khác u hồn, quản chi là huyền giai đỉnh núi tồn tại, lúc này cũng đã rơi vào tới rồi hung tàn sấm chớp mưa bão năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong. Năm đó ở toái cốt giới, chính là lâm sóc mọi người cũng không dám dễ dàng lây dính lôi hồn hải sấm chớp mưa bão năng lượng, này đó không có linh trí u hồn nơi nào lại có thể ở sấm chớp mưa bão năng lượng bên trong bình yên tế ra công kích. Tam cụ thân ảnh hiện ra, ba đạo mang theo băng hàn sắc bén hơi thở công kích cũng bỗng nhiên tự ba phương hướng bao phủ hướng về phía Tần Phượng Minh thân hình. Băng hàn sắc bén hơi thở xẹt qua kích động sấm chớp mưa bão tàn sát bừa bãi, giống như kích lóe mà qua ba đạo lưỡi dao sắc bén, chợt lóe liền xuyên qua thượng trăm trượng khoảng cách, xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Thực chất công kích còn chưa tới người, ba tiếng phanh minh đã vang lên ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên. Gì, ba đạo kiếm khí thế nhưng có thể xuyên qua sấm chớp mưa bão tàn sát bừa bãi mà không tiêu tan, đại thừa u hồn quả nhiên cường đại. Tần Phượng Minh kinh dị trong tiếng, thân hình cuối cùng là không hề né tránh đụng vào ở song xuôi chung tới một đạo sắc bén nhận quang phía trên. Chói tai phong minh vang vọng bên trong, một tiếng nổ đùng tùy theo vang lên. Một cổ xuyên tim đau đớn tự Tần Phượng Minh một cái cánh tay bày ra, khoảnh khắc truyền khắp hắn toàn thân. Trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, Tần Phượng Minh cấp tốc đem kia cổ cảm giác đau đớn áp đảo đi xuống. Đây là đại thừa u hồn công kích uy lực, hừ, như thế uy lực, còn vô pháp đem Tần Mỗ như thế nào. Chói tai phong minh thanh trung, Tần Phượng Minh hiểm chi lại hiểm tránh khỏi tùy theo tới lưỡng đạo mũi kiếm phách chạm. Ổn định thân hình Tần Phượng Minh một tiếng hô quát ngay sau đó vang lên. Toàn lực kích phát hóa bảo quỷ luyện quyết Tần Phượng Minh, thân thể đã cường hãn tới rồi một loại làm người giật mình trình độ. Tần Phượng Minh thân thể cứng cỏi, nhưng cũng tuyệt đối không thể ở một người đại thừa tu sĩ chính diện toàn lực công kích hạ chỉ lo thân mình. Nhưng mà giờ phút này Tần Phượng Minh chỉ là bằng vào thân thể, sinh sôi liền chống đỡ một đạo đại thừa u hồn công kích. Đang ở lôi hồn năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, Tần Phượng Minh lại lần nữa cảm giác được cái loại này làm hắn toàn thân thoải mái cảm giác, tựa hồ trong cơ thể bị hóa bảo quỷ luyện quyết luyện hóa những cái đó kỳ dị tinh điểm trở nên càng thêm lóng lánh. Đồng thời lôi hồn năng lượng điên cuồng tuôn ra thổi quét bên trong, đại thừa u hồn tế ra công kích, chịu lôi hồn năng lượng bốn phía suy yếu. Cảm ứng chính mình thân thể trở nên cường hãn, Tần Phượng Minh nơi nào còn sẽ chần chờ, trong miệng hô quát trong tiếng, thân hình thừa nhận lôi điện chi lực vờn quanh dưới, cấp tốc hướng về một đạo đại thừa u hồn thân hình phi phác mà đi. U quang tái hiện, đạo đạo lưỡi dao sắc bén lại lần nữa hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt. Ở cuồng bạo lôi hồn năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, u hồn tuy rằng linh trí không cao, nhưng rõ ràng như cũng đang nghe từ bắt đầu thượng nhân phát ra mệnh lệnh, hợp lực công kích hướng Tần Phượng Minh. Chỉ là những cái đó huyền giai, thông thần chi cảnh u hồn ở lôi hồn năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong đã không có lực công kích, chỉ có thể thê lương gào giống, chịu đựng lôi điện chi lực tàn sát bừa bãi hồn khu. Ngắn ngủn thời gian trong vòng, đã không biết có bao nhiêu u hồn tán loạn ở lôi điện năng lượng oanh kích bên trong. Cuồng bạo lôi điện oanh kích có thể so với đại thừa thiên kiếp, những cái đó huyền giai, thông thần u hồn vốn là bị lôi điện chi lực khắc chế, ở đầy trời lôi hồn tàn sát bừa bãi bên trong, liền tính không có lập tức mất mạng, cũng đã là kéo dài hơi tàn, không có bất luận cái gì uy hiếp. Đã không có ràng buộc, Tần Phượng Minh ở lôi điện tàn sát bừa bãi bên trong, trong ngực dũng khí bỗng nhiên cuồng trướng dựng lên. Này đó lôi hồn năng lượng hắn đã lĩnh giáo qua, đã từng ở này bên trong ngưng lại quá không ngắn thời gian, thân hình đối lôi hồn năng lượng tàn sát bừa bãi thừa nhận, sớm đã xưa đâu bằng nay. Cả người thần hồn năng lượng kích động bên trong, hai tiếng thú giống bỗng nhiên gào thét vang vọng dựng lên. Nồng đậm sương mù nước cuồn cuộn bên trong, hai chỉ hung thú bỗng nhiên hiện ra mà ra, toàn thân xâm hắc, đầy người che kín lân giáp, từng đạo u mang thoáng hiện linh văn ở hung thú trên người bắn nhanh chớp động. Làm này hai chỉ sinh lần đầu tiêm giác hung thú có vẻ càng thêm khủng bố hung man. Hung thú phi phác, khoảnh khắc nhào vào tới rồi đạo đạo mũi kiếm bên trong. Một trận phanh minh hỗn loạn rung trời thú giống lập tức vang lên ở lôi hồn năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong. Đối mặt hư không bỗng nhiên xuất hiện, khoảnh khắc che đậy quanh thân quảng đại thiên địa lôi hồn mây mù, bắt đầu thượng nhân sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Chỉ là lôi hồn mây mù hiện ra, hắn trong lòng rồi đột nhiên hoảng sợ chi ý xuất hiện. Hắn cảm ứng được một loại có thể so với thiên kiếp lôi điện to lớn năng lượng xuất hiện. Bắt đầu thượng nhân như thế nào cũng tưởng tượng không ra, này cổ cuồn cuộn lôi điện thần hồn năng lượng sao có thể bị một người huyền giai tu sĩ thao tác phóng thích. Thiên địa mênh mông cuồn cuộn, lôi điện tàn sát bừa bãi, bắt đầu thượng nhân đã không thể tế ra bất luận cái gì thủ đoạn, chính là lại tưởng khống chế tế ra u hồn đại quân, cũng đã không có khả năng. Đối mặt lôi điện tàn sát bừa bãi, hắn có thể làm là toàn lực ứng phó cấp tốc thoát đi tứ này phiến không gian. Bắt đầu thượng nhân trong lòng tin tưởng, tại đây loại khủng bố lôi điện bao trùm bên trong ngưng lại, chờ đợi hắn nhất định là thân thể băng toái, hình thần đều diệt một đường. Bởi vì bốn phía bao phủ lôi hồn năng lượng thật sự cuồn cuộn, xa không phải hắn có thể dễ dàng thanh trừ. Bắt đầu thượng nhân trong lòng tuy rằng kinh sợ hiện ra, nhưng hắn nháy mắt đã minh bạch, này lôi hồn năng lượng tuy rằng cực có lôi điện chi lực, nhưng cũng không phải thiên kiếp buông xuống. Chỉ cần không phải thiên kiếp, hắn liền có tin tưởng thoát đi ra lôi hồn năng lượng tàn sát bừa bãi phạm vi. Trong cơ thể pháp quyết kích động, một đoàn tràn ngập đạo đạo màu xanh lơ linh văn quỷ dị sương mù bỗng nhiên xuất hiện mà ra, đem Bắc Đầu Thượng Nhân toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Cuồn cuộn lôi điện chi lực đụng vào ở sương mù phía trên, lập tức bắn ra một trận nặng nề đùng tiếng động. Sương mù kích động, Bắc Đầu Thượng Nhân thân hình bỗng nhiên hướng về Tần Phượng Minh nơi phương hướng phi độn mà đi. Chương 6352 nguy hiểm tới người. Tiểu bối tìm chết, còn muốn diệt sát lão phu ba vị đại thừa u hồn. Hét to chợt hiện, một đạo sắc bén hơi thở phát ra hoàng mang, bỗng nhiên xuất hiện ở đang ở cùng tam cụ đại thừa u hồn tranh đấu một đạo cả người xương đen bao phủ thân ảnh phụ cận. Một đạo quyền ảnh đột nhiên hiện ra, đón kia nói hoàng mang oanh kích tới. Quyền ảnh xuất hiện đột nhiên thả cấp tốc, thể tích cực đại, chừng trượng hứa, mà hoàng mang lại chỉ có hai thước trường. Nháy mắt, thật lớn quyền ảnh cùng hoàng mang va chạm ở cùng nhau. Không có bất luận cái gì phanh minh thanh vang lên, hoàng mang ở đụng vào ở thật lớn quyền ảnh phía trên nháy mắt, lập tức chia năm xẻ bảy mở ra. Hoàng quang lóng lánh, từng đạo thật nhỏ linh văn bỗng nhiên hiện ra, hướng về thật lớn quyền ảnh bao vây mà đi. Kia một đạo đột nhiên hiện ra màu vàng quang nhận, thế nhưng là đông đảo linh văn ngưng tụ mà thành. Đạo đạo linh văn giống như từng điều linh hoa thon dài con rắn nhỏ, ở đầy trời lôi hồn năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong cấp tốc mà động, hướng về thật lớn quyền ảnh quấn quanh mà đi, rất có muốn dọc theo quyền ảnh trực tiếp tới gần Tần Phượng Minh chi ý. Muốn dùng phù văn phong vây Tần Mỗ, nằm mơ. Đạo đạo thật nhỏ linh văn hiện ra, một tiếng gầm lên cũng tùy theo vang lên ở đặc sệt xương đen bên trong. Tùy theo Tần Phượng Minh một tiếng hét to, một tiếng nổ vang dựng lên, kia nói quyền ảnh bỗng nhiên nổ mạnh mở ra. Một cổ hồn hậu thần hồn năng lượng đánh sâu vào, cùng với khủng bố phá hủy khả năng tiếng nổ mạnh lãng bỗng nhiên hiện ra, đem đạo đạo linh văn lập tức cuốn vào tới rồi trong đó. Tần Phượng Minh đối linh văn cảm ứng nhạy bén, thủy một cảm ứng Bắc Đầu Thượng Nhân thúc dục hoàng mang linh văn hiện ra, lập tức công nhận ra những cái đó linh văn công hiệu cực có phong vây khả năng. Đang ở đầy trời lôi hồn năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, nếu bị phong vây linh văn bao vây, kia kết quả là cái gì, không cần tưởng cũng biết được. Tần Phượng Minh luôn luôn quả quyết, không có chút nào chần chờ, lập tức đem một đạo hóa bảo quỷ luyện quyết quyền ảnh kíp nổ. Này một kíp nổ, đối Tần Phượng Minh tự thân có không nhỏ phản vệ, làm trong thân thể hắn thần hồn năng lượng rất là kích động không xong. Nổ mạnh năng lượng thổi quét, đạo đạo hoàng mang linh văn tức khắc tiêu tán ở nổ mạnh năng lượng bên trong. Một kích không trúng Bắc Đầu Thượng Nhân không có lại tế ra công kích, mà là quanh thân sương mù kích động bên trong, bỗng nhiên xuất hiện ở một khối đại thừa u hồn bên cạnh. U hồn tựa hồ ngẩn ra, nhưng thực mau bị sương đen sở bao vây. Sau thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh nơi nào có thể không biết Bắc Đầu Thượng Nhân này cử ý gì, hắn là muốn đem tam cụ đại thừa u hồn thu đi, cứu tam cụ đã bị lôi điện chi lực tàn sát bừa bãi đại thừa u hồn. Tần Phượng Minh trong miệng một tiếng hừ lạnh, trong cơ thể pháp quyết điên cuồng tuôn ra mà ra, hai tiếng càng thêm cuồng bạo thú giống vang lên ở đầy trời tiếng sấm nổ vang bên trong. Hai đầu hung thú phát cắn phía trước, là hai cụ đại thừa u hồn thân ảnh. Thú hống thanh trung, từng đạo màu tím quang nhận trống rỗng mà hiện, giống như đầy trời mũi kiếm nước lũ, thổi quét hướng về phía xương đen. Trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh đã lại lần nữa thúc giục huyền tử kiếm. Mũi kiếm như hồng thủy nước cuồn cuộn, khoảnh khắc đem bao vây Bắc Đầu Thượng Nhân xương đen cùng hai cụ đại thừa u hồn khoảng cách mở ra. Gầm lên giận dữ tùy theo vang lên xương đen bên trong, tiểu bối đáng giận. Giống giận chợt vang, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Bắc Đầu Thượng Nhân bên cạnh. Thân ảnh thủy một hiện ra, lập tức đôi tay cấp tốc múa may mà ra. Vèo vèo tiếng động chợt khởi, số côn thật lớn phiên kỳ tức khắc hiện ra mà ra. Phần phật phiên kỳ run rẩy, cổ cổ âm phong thổi quét mà ra, giống như từng đạo phong long gào thét, đón đạo đạo màu tím quang nhận mà đi. Âm ma cờ, là Bắc Đầu Thượng Nhân không giống tầm thường bản mạng pháp bảo. Này một quyền mệnh chi vật có 100 đơn 8 côn nhiều, mỗi một cây đều tương đương với một kiện pháp bảo tồn tại. Hiện tại thúc dục âm ma cờ, đúng là tên kia cùng Bắc Đầu Thượng Nhân giống nhau như đúc đại thừa người. Côn côn âm ma cờ hiện ra, uy thế cường đại, không có một tia ràng buộc ý định. Âm âm âm, liền ở số côn âm ma cờ cấp tốc vũ động, che đậy đạo đạo màu tím quang nhận phách trảm là lúc, một trận vang vọng thiên địa chấn thiên lôi minh bỗng nhiên vang lên ở Tần Phượng Minh đỉnh đầu phía trên. Tiếng sấm nổ vang, một cổ làm Tần Phượng Minh ra đầu tê dại lôi điện chi lực đột nhiên tự trong hư không xuất hiện. Trong phút chốc, từng đạo màu xanh lơ điện thiểm tự trong hư không bày ra, màu xanh lơ điện quang bắn nhanh, đầy trời lôi điện khoảnh khắc bao trùm ở Tần Phượng Minh cùng Bắc Đầu Thượng Nhân quanh thân. Hai tiếng thê lương hô gào tùy theo vang vọng ở lôi điện thanh mang bên trong, Tần Phượng Minh một tiếng kêu thảm cũng tùy theo vang lên. Ở hiện ra lôi điện bao trùm dưới, Tần Phượng Minh cho dù có huyền tử kiếm hộ vệ, cũng như cũng bị cực có phá hủy chi lực lôi điện bao vây ở thân thể phía trên. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức xuất hiện, che đậy toàn bộ thân hình phiến phiến lân giáp, sôi nổi bắn tóe ly thể. Đau nhức mới vừa hiện, Tần Phượng Minh cả người lập tức trở nên chết lặng lên. Từng đạo lôi điện bắn nhanh ở Tần Phượng Minh trên người, phát ra ra từng đoàn lộng lẫy thanh mang, đem hắn toàn bộ thân hình đều bao vây ở song xuôi chung. Lôi điện chi lực tàn sát bừa bãi, Tần Phượng Minh khoảnh khắc cảm ứng được ngã xuống chi nguy. Hóa bảo quỷ luyện quyết đều không thể chống đỡ lôi điện chi lực tới người, làm Tần Phượng Minh đã tưởng tượng không ra bất luận cái gì thủ đoạn có thể chống đỡ hiện ra lôi điện bao phủ. Này cổ lôi điện sở hiện ra uy năng, so với hắn đã từng ở lôi hồn trong biển bất luận cái gì thời điểm đều phải khủng bố, đó là một loại vượt qua Tần Phượng Minh tự thân có thể thừa nhận cực hạn lôi điện uy năng. Ở Tần Phượng Minh nghĩ đến, liền tính là đại thừa thiên kiếp, cũng không nên có loại này cường đại lôi điện oanh kích xuất hiện. Nguy hiểm tới người, Tần Phượng Minh cả người tê dại bên trong một cổ phấn tranh chi ý mãnh liệt ở trong thân thể hắn. Toàn thân pháp lực phun trào, thần hồn năng lượng bao vây lấy đạo đạo hóa bảo quỷ luyện quyết thuật chú, khoảnh khắc từ hắn toàn thân huyết nhục phía trên trào ra. Nhưng mà này như cũng không làm nên chuyện gì, lôi điện oanh kích liên tiếp rơi xuống, Tần Phượng Minh thân thể cuối cùng là xuất hiện huyết nhục thương tình. Huyết quang bắn tóe bên trong, màu xanh lơ lôi điện giống như bỗng nhiên tìm được phát tiết khẩu, thế nhưng sôi nổi chen chúc hướng về Tần Phượng Minh miệng vết thương rót vào mà đi. Khoảnh khắc, vô số lôi điện năng lượng tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong cơ thể. Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu không, bỗng nhiên hình thành một đoàn sấm chớp mưa bão đoàn. Nổ vang, cuồng bạo vô cùng thần hồn lôi điện giống như cổ cơn lốc, điên cuồng toàn dũng hướng về phía dưới bao trùm tới. Tần Phượng Minh quanh thân mấy trăm trượng phạm vi, rộng mở thành một mảnh lôi điện xoáy nước nơi. Bốn phía vốn dĩ không có quy luật bắn nhanh loạn vũ lôi điện giống như đã chịu cái gì hấp dẫn, sôi nổi hội tụ hướng này phiến thiên địa, xoáy nước càng lúc càng lớn, lôi điện cũng càng ngày càng nồng đậm. Ha ha, ha ha ha, tiểu bối xem ngươi có chết hay không. Một đạo cả người sương mù bao vây, điện mang ở sương mù trong vòng kích lóe bắn ra bốn phía thân ảnh bỗng nhiên tự ngập trời lôi hải bên trong bay vọt mà ra, một tiếng vang vọng thiên địa cuồng tiếu thanh bỗng nhiên vang lên ở quảng đại thiên địa bên trong. Tiếng cười tràn ngập bạo ngược chi ý, tựa hồ ở gào giống. Lúc này bắt đầu thượng nhân, cả người quần áo đã sớm đã rách mướp, nếu không phải hắn quanh thân bị bao quanh phù văn bao vây, thả hợp hai người chi lực toàn lực thúc dục, hắn tin tưởng chính mình khẳng định sẽ bị kia đoàn hiện ra khủng bố lôi điện diệt sát ở giữa. Kia đoàn đột nhiên rơi xuống lôi điện chi khủng bố, vượt qua hắn đã từng trải qua quá thiên kiếp lôi điện thổi quét. Cho dù có kia đoàn hắn độ thiên kiếp mới có thể vận dụng bảo mệnh phù văn hộ vệ, hắn như cũng bị cuồng bạo lôi điện tổn thương thân thể, làm trên người hắn còn chưa phục hồi như cũ thương bệnh biến đến chuyển biến xấu. Tuy rằng thân chịu thương bệnh, nhưng bác đầu thượng nhân thấy được rõ ràng, kia đoàn đột nhiên xuất hiện cuồng bạo lôi điện, đúng là bởi vì hắn cùng Tần Phượng Minh bỗng nhiên tế ra âm ma cờ cùng huyền tử kiếm công kích gây ra. Ở ngập trời lôi hồn năng lượng bên trong, to lớn khác thường năng lượng rõ ràng có thể dẫn động cuồng bạo lôi điện công kích. Đối mặt hiện ra lôi điện oanh kích, bắt đầu thượng nhân đã không có khả năng gần chút nữa kia hai cụ đại thừa u hồn, duy nhất có thể làm đó là cấp tốc rời xa. Thân hình chớp động thoát đi nháy mắt, hắn gặp được cuồng bạo năng lượng đã đem Tần Phượng Minh quanh thân quảng đại khu vực bao trùm ở song xuôi chung. Bắt đầu thượng nhân tin tưởng, ở cái loại này lôi điện tàn sát bừa bãi dưới, liền tính là hắn toàn thịnh, có độ kiếp phù văn hộ vệ, cũng chỉ có một cái kết cục, đó chính là ngã xuống thân chết. Liền tinh hồn cũng vô pháp mạng sống. Chẳng sợ tu di động phủ, cũng nhất định sẽ bị lôi điện kiếp nổ, bên trong sẽ không có tồn tại sinh mệnh lưu lại. Tiểu bối có thể ngã xuống ở lôi điện tàn sát bừa bãi bên trong, lão phu lúc này cũng coi như là công đức viên mãn. Chỉ là đáng tiếc trên người của ngươi rất nhiều chỗ tốt. Đem một viên đan dược cấp tốc nuốt vào, bắt đầu thượng nhân một tiếng hô quát lại lần nữa vang lên. Chương 6353 huyền bảo hộ thân. Bắt đầu thượng nhân thân là đại thừa tồn tại, kiến thức tự nhiên không kém, hắn phi thường tin tưởng, ở cái loại này điên cuồng sấm chớp mưa bão tàn sát bừa bãi bên trong, tam giới bên trong liền tính là đứng đầu tồn tại, cũng thế tất sẽ không thiện, liền tính bất tử, cũng sẽ thân bị trọng thương. Bắt đầu thượng nhân thấy được rõ ràng, kia phiến đột nhiên mà hiện tàn sát bừa bãi sấm chớp mưa bão thần hồn bao trùm, hẳn là chính là bởi vì Tần Phượng Minh điều khiển hỗn độn linh bảo sở dẫn động. Mà sấm chớp mưa bão bao phủ trung tâm, cũng đúng là Tần Phượng Minh quanh thân. Như thế tình hình dưới, Tần Phượng Minh liền tính muốn chạy trốn độn mà đi, cũng nhất định sẽ bị sấm chớp mưa bão tỏa định. Không hoàn toàn diệt sát, sấm chớp mưa bão căn bản là sẽ không ngừng lại. Thoát đi ra lôi điện tàn sát bừa bãi nơi bắt đầu thượng nhân, chưa ở sấm chớp mưa bão nơi bên cạnh ở lâu, dừng lại một chút, lập tức liền rời xa đương trường, dừng thân ở nơi xa một đỉnh núi phía trên, xoay người nhìn nơi xa thần hồn năng lượng che đậy nơi, ánh mắt bên trong dị sắc kích lóe không ngừng. Lúc này bắt đầu thượng nhân đã sớm đã không có sớm nhất cùng Tần Phượng Minh tranh đấu khi an ổn tâm thái. Hắn thật sự không biết tên kia rõ ràng chỉ có huyền giai đỉnh núi tu vi tu sĩ, như thế nào có thể ứng đối hạ hắn tự nhận liền tính là đại thừa cũng yêu cầu tiểu tâm ứng đối cường đại thủ đoạn. Ẩn chứa thần thông ngưng tụ khả năng thần niệm công kích, dung hợp huyền muội diễm sương mù bất tử hồn thi, chỉ có đại thừa mới có thể đủ thúc dục pháp tắc ý cảnh, cường đại hỗn độn linh bảo cùng với có ba vị đại thừa u hồn khống chế u hồn đại quân. Đủ loại này đó, tùy tiện lấy ra giống nhau, ở dĩ vãng đều đủ có thể dễ dàng diệt sát bất luận cái gì huyền giai chi cảnh tồn tại, vô luận là tu sĩ vẫn là yêu tộc ma tộc, không có một người huyền giai tu sĩ có thể mạng sống. Bắt đầu thượng nhân trong lòng tồn tại nồng đậm cảm giác, Tần Phượng Minh hẳn là không phải huyền giai tu sĩ, mà là một người cường đại đại thừa. Chính là từ Tần Phượng Minh công kích sở hiện ra pháp lực hơi thở, lại phi thường minh xác cho thấy, hắn chính là một người huyền giai chi cảnh tồn tại. Nhìn nơi xa chính mình căn bản vô pháp thu thập thao tác ngập trời lôi điện năng lượng, Bắc Đầu thượng nhân nhất thời vô ngữ lên. Bỗng nhiên, một tiếng nói nhỏ từ Bắc Đầu thượng nhân trong miệng vang lên, chẳng lẽ sớm nhất kia đoàn u quang là một kiện có thể thu thập này đó lôi hồn năng lượng tu di không gian chi vật. Trong miệng nói nhỏ vang lên, Bắc Đầu thượng nhân hai mắt bỗng nhiên ánh sao thoáng hiện, biểu tình khoảnh khắc trở nên hưng phấn nổi lên. Mặc kệ kia đoàn u quang bên trong là vật gì, nhưng nhất định là một kiện bảo vật. Không thể đem Tần Phượng Minh bắt sát đạt được chỗ tốt, nếu có thể được đến kia kiện bảo vật, Bắc Đầu thượng nhân trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Chỉ là nhìn nơi xa cuồng bạo lôi điện tàn sát bừa bãi, Bắc Đầu thượng nhân cũng không dám lúc này lại tiến vào trong đó tìm kia kiện khả năng dị bảo. Thời gian chậm rãi qua đi, nhìn nơi xa lôi điện thần hồn năng lượng dần dần yếu bớt, Bắc Đầu thượng nhân tâm thái cũng chậm rãi trở nên bình tĩnh, mà bình tĩnh biểu tình bên trong có hưng phấn chi ý chất chứa trong đó. Đuổi theo cấp tốc lùi bước lôi điện thần hồn năng lượng, Bắc Đầu thượng nhân ngưng thần tuần tra quảng đại khu vực, để có thể sớm một chút phát hiện kia kiện bị Tần Phượng Minh tế ra u quang chi vật. Thần thái bình tĩnh, tâm thái an ổn, Bắc Đầu thượng nhân cũng không lo lắng lúc này có người đã đến. Bởi vì khu vực này, trừ bỏ hắn ở ngoài, có khả năng nhất hiện thân chính là Sùng Tịch cùng Quyết Âm hai người. Kia hai người liền tính tới rồi, cũng chỉ là quần chúng, căn bản không dám ra tay cướp đoạt. Theo lôi hồn năng lượng cấp tốc co rút lại, Bắc Đầu thượng nhân rốt cuộc ánh mắt tỏa định trong hư không một đoàn mây mù nồng đậm, tản ra cuồn cuộn thần hồn lôi điện năng lượng. Hắn có thể tin tưởng, kia đoàn vài dặm rộng mây mù bên trong nhất định tồn tại kia kiện u quang chi vật. Thân hình chớp động, Bắc Đầu thượng nhân hướng về phía trước tung bay mà đi. Tuy rằng không lo lắng có người khác hiện thân cướp đoạt, nhưng Bắc Đầu thượng nhân cẩn thận dưới vẫn là dục muốn đem chi chân chính khống chế ở trong tay. Nhưng mà liền ở Bắc Đầu thượng nhân thân hình đi trước khi, hắn ánh mắt bỗng nhiên bị nơi xa một chỗ sơn cốc nơi hấp dẫn. Kia chỗ sơn cốc trên không, lúc này như cũng bị khủng bố lôi điện bao trùm, cuồn cuộn thần hồn năng lượng gào thét, cấp tốc hướng về sơn cốc nơi hội tụ tới. Giống như kia chỗ sơn cốc bên trong đang có một chỗ không gian cái khe ở cực lực hấp thu bốn phía lôi điện thần hồn năng lượng. Lôi điện tàn sát bừa bãi, Bắc Đầu thượng nhân căn bản vô pháp thấy rõ sơn cốc bên trong cụ thể tình hình. Mặc kệ kia sơn cốc bên trong có gì loại tình hình, lão phu trước đem kia kiện vật phẩm thu cho thỏa đáng. Bắc Đầu thượng nhân ánh mắt lập lòe, trong miệng bỗng nhiên ra tiếng nói. Thân hình chợt lóe, Bắc Đầu thượng nhân hướng về trời cao bên trong kia phiến quảng đại lôi điện mây mù tới gần qua đi. Nhưng mà liền ở Bắc Đầu thượng nhân thân hình cấp tốc tới gần hư không mây mù là lúc, một tiếng làm Bắc Đầu thượng nhân bỗng nhiên chấn động toàn thân trong sáng lời nói bỗng nhiên vang lên ở phía dưới lôi điện tràn ngập sơn cốc bên trong. Tưởng mưu đoạt Tần Mỗ chi vật, người trước muốn hỏi một chút Tần Mỗ có đáp ứng hay không. Thanh âm lọt vào tai, Bắc Đầu thượng nhân bắn nhanh thân hình bỗng nhiên đình trệ ở trong hư không. Ánh mắt kích lóe, lập tức tỏa định ở phía dưới sơn cốc, một tiếng khiếp sợ lời nói tùy theo tự hắn trong miệng kinh thanh truyền ra. Ngươi như thế nào không có bị lôi điện chi lực diệt sát? Lời nói xuất khẩu, một cổ hồn hậu hơi thở nhanh chóng bao vây ở Bắc Đầu thượng nhân trên người. Ở Bắc Đầu thượng nhân kinh nghi ánh mắt nhìn chăm chú dưới, cấp tốc hội tụ hướng sơn cốc lôi điện năng lượng bỗng nhiên cứng lại, bỗng nhiên hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Lôi điện năng lượng bốn mạn, thần hồn năng lượng bỗng nhiên kích động dựng lên, một đạo thân ảnh chậm rãi từ đạo đạo lôi điện điện mang bao phủ bên trong tung bay đi ra, điện mang bắn nhanh, toàn bộ thân hình đều ở điện mang bao phủ bên trong. Tần Phượng Minh ở trên hư không bên trong đạp bộ mà đi, thực mau liền xuất ly lôi điện bao phủ, dừng thân ở Bắc Đầu thượng nhân phía trước 3-400 trượng chỗ, cùng chi đối diện đứng yên. Thân hình chợt đình, Tần Phượng Minh tay phải hướng về đỉnh đầu phía trên cấp tốc điểm ra, một đạo tiếng xé gió vang vọng, u quang bắn nhanh, một con tiểu xảo viên cầu chi vật rơi vào hắn bàn tay bên trong. Tần Phượng Minh thu hồi không tiêu châu, trong hư không lôi điện thần hồn mây mù bỗng nhiên mãnh liệt mà động, tiếp theo cấp tốc tiêu tán ở trong hư không. Này đó lôi điện vốn chính là Tần Mỗ thu thập cũng phóng thích tại đây, sao có thể diệt sát được Tần Mỗ? Người mình hồn âm vụ cùng u hồn đại quân lúc này đã bị thanh trừ không còn, phía dưới người ta một lần nữa tái chiến. Tần Phượng Minh thân hình treo không mà chạm, một đoàn hồn hậu hơi thở bao vây toàn thân, làm hắn nhìn qua so lúc trước phóng thích lôi hồn năng lượng trước, còn muốn thần thái sáng láng. Tần Phượng Minh, cơ duyên cùng vận khí không phải giống nhau hảo. Lúc trước ở khủng bố tàn sát bừa bãi lôi điện bên trong, hắn đã không có bất luận cái gì thủ đoạn chống đỡ khủng bố lôi điện thổi quét. Ngã xuống, tựa hồ đã là hắn duy nhất kết cục. Ở cái loại này tình hình hạ, hắn có thể làm, đó là đem tu di động phủ đưa vào cự đỉnh không gian, để cạnh nhau nhập túi càn khôn bên trong. Để có thể mượn dùng tự thân thân thể cùng hai kiện cường đại tu di chi vật hộ vệ trụ đệ nhị huyền hồn linh thể. Chỉ cần tu di không gian không có việc gì, đãi lôi điện chi lực suy nhược, Từ Lệ Huyết mang theo tu di không gian chung mọi người rời đi, khẳng định không phải cái gì việc khó. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh thân ở sắp ngã xuống là lúc, dị biến chợt hiện. Ở hắn thân thể tổn hại, cuồng bạo lôi điện chi lực tàn sát bừa bãi thân hình là lúc, một cổ quỷ dị hơi thở bỗng nhiên tự hắn thân thể tổn hại chỗ phun trào mà ra. Hơi thở chợt hiện, bao phủ Tần Phượng Minh thân hình lôi điện năng lượng lập tức bị kia cổ hơi thở thổi quét, sôi nổi dung nhập tới rồi kia cổ hơi thở bên trong, biến thành từng luồng lạnh lẽo bên trong mang theo từng đợt cực nóng hơi thở năng lượng, tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong cơ thể. Theo cuồn cuộn lôi điện năng lượng hội tụ, Tần Phượng Minh quanh thân rộng mở xuất hiện một cái thật lớn viên bạt. Viên bạt không phải thật thể, chỉ là một biến ảo chi vật. Viên bạt hiện ra, Tần Phượng Minh trên người thừa nhận cực có tàn phá khả năng lôi điện năng lượng lập tức biến mất không thấy. Trong lòng rộng mở kinh nghi xuất hiện, Tần Phượng Minh khoảnh khắc minh bạch là vật gì cứu hắn một mạng, đúng là kia kiện giấu ở hắn xương ngực bên trong ngũ long huyền hoàng vũ. Đối với cái này kỳ dị huyền bảo đột nhiên hiện ra, Tần Phượng Minh chỉ là nháy mắt khiếp sợ, lập tức liền trong lòng bình thường trở lại. Lúc trước ở toái cốt giới lôi hồn năng lượng là lúc, kia viên bạt liền từng đối lôi hồn năng lượng từng có cảm ứng, chỉ là sao lại không biết vì sao không có hiện hóa hấp thu lôi hồn hải năng lượng. Hiện tại, Tần Phượng Minh bỗng nhiên minh bạch ngũ long huyền hoàng vũ vì sao không có hiện ra mà ra, đều không phải là lôi hồn năng lượng không thuần, mà là bởi vì lôi hồn năng lượng không có đạt tới làm viên bạt hiện ra nồng đậm trình độ. Hiện tại bởi vì hắn toàn lực thúc dục huyền tử kiếm cùng bắt đầu thượng nhân âm ma cờ đánh nhau, dẫn động đại lượng lôi điện tụ tập, to lớn lôi điện thần hồn năng lượng rốt cuộc dẫn động ngũ long huyền hoàng vũ. Hư ảnh hiện ra, lập tức đã không có Tần Phượng Minh chuyện gì. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh trong lòng nhảy nhót chính là, theo ngũ long huyền hoàng vũ hư ảnh hiển lộ, bốn phía hấp thu lôi hồn năng lượng, hắn thế nhưng có một loại cùng viên bạt hòa hợp nhất thể cảm giác. Tựa hồ cái này hắn vốn dĩ không thể nào thao tác di hoang huyền bảo, bỗng nhiên có thao tác khả năng. Cái loại cảm giác này phi thường huyền bí, giống như Tần Phượng Minh bỗng nhiên dung nhập tới rồi một loại rộng lớn thiên địa bên trong, thiên địa quảng đại, san sát dãy núi, cây cây cỏ cây, đều có vẻ như vậy rõ ràng, tựa hồ bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể đủ rõ ràng bị Tần Phượng Minh cảm giác ở trong lòng. Ta có thể thao tác ngũ long huyền hoàng vũ, một tiếng hò hét, bỗng nhiên vang lên ở Tần Phượng Minh sâu trong nội tâm. Chương 6354 lệ huyết vây địch. Tần Phượng Minh đột nhiên kinh hỉ thực mau liền lại bị trên mặt xuất hiện khói mù sở bao trùm. Hắn lúc này có thể rõ ràng cảm ứng được ngũ long huyền hoàng vũ tồn tại, hơn nữa có thể đối này có mãnh liệt khống chế chi ý. Chính là kia khống chế, cũng không phải thật sự giống như huyền tử kiếm giống nhau tình hình, mà là một loại cực kỳ nhỏ yếu khống chế chi ý. Vô hắn, bởi vì Tần Phượng Minh thẳng đến lúc này, hắn như cũng không có hoàn toàn tìm hiểu chất chứa trong cơ thể thức hải bên trong ngũ long huyền hoàng vũ diễn bảo quyết. Không có hoàn toàn tìm hiểu nắm giữ diễn bảo quyết, nhưng giờ phút này Tần Phượng Minh có thể thao tác ngũ long huyền hoàng vũ cảm giác, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng đã hưng phấn, lại có một ít mặt khác ý tưởng tồn tại. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ tới bắt đầu thượng nhân, lúc trước cái này ngũ long huyền hoàng vũ bị bắt đầu thượng nhân thao tác quá, hơn nữa có thể kích phát ra cường đại uy lực. Hiện tại hắn cảm giác có thể thao tác cái này dị bảo, hay không cùng bắt đầu thượng nhân giống nhau, hắn cũng không biết được. Nếu thật sự chỉ là cùng bắt đầu thượng nhân giống nhau, kia đối Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối không đáng hắn như thế nào cao hứng. Bởi vì bắt đầu thượng nhân lúc trước thao tác ngũ long huyền hoàng vũ cùng một khắc kiện linh bảo tranh đấu, cuối cùng ngũ long huyền hoàng vũ bị phá nát. Hắn nhưng không nghĩ lại làm dung hợp tốt ngũ long huyền hoàng vũ vỡ vụn. Cụ thể như thế nào, Tần Phượng Minh cũng không tưởng hiện tại điều khiển nếm thử. Hắn hiện ra yêu cầu làm, là tùy ý ngũ long huyền hoàng vũ hấp thu bốn phía cấp tốc hội tụ mà đến lôi điện thần hồn năng lượng. Này đó năng lượng, vốn dĩ Tần Phượng Minh phóng xuất ra, liền khó có thể lại thu thập. Liền tính hắn thi thuật thu thập, cũng sẽ có đại lượng năng lượng tán loạn ở bốn phía thiên địa bên trong. Mà bị ngũ long huyền hoàng vũ hấp thu, tự nhiên là nhất chỗ tốt sự. Theo lôi điện thần hồn năng lượng bị bốn phía hấp thu biến mất, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm ứng được bắt đầu thượng nhân cấp tốc tới gần tới. Hắn trong lòng đột nhiên vừa động, rộng mở minh bạch bắt đầu thượng nhân việc làm. Vì vậy mới cấp tốc ra tiếng, mạnh mẽ đánh gãy ngũ long huyền hoàng vũ hấp thu tình hình, hiện thân mà ra. Nhìn khuôn mặt so lúc trước tựa hồ càng thêm suy yếu một ít bắt đầu thượng nhân, Tần Phượng Minh trong lòng rộng mở minh bạch, lúc trước ở lôi điện năng lượng nước cuồn cuộn bên trong, bắt đầu thượng nhân nhất định lại lần nữa thân chịu thương bệnh. Ánh mắt xem coi, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ khó hiểu, không biết Bác Đầu Thượng Nhân là như thế nào từ kia hẳn là vượt qua đại thừa thiên kiếp lôi điện tàn sát bừa bãi bên trong thoát đi mà ra. Giờ phút này Bác Đầu Thượng Nhân, một cổ hung lệ thần sắc hiện ra, ánh mắt nhìn gần Tần Phượng Minh, trên mặt tràn đầy căng chặt chi ý. Từ Tần Phượng Minh nhẹ nhàng đạm nhiên biểu tình phía trên, hắn cảm thấy một cổ thật lớn uy hiếp chi ý, một loại làm hắn nội tâm bỗng nhiên có vẻ rất là không xong cảm giác bỗng nhiên hiện ra. Tựa hồ trước mặt tên này thanh niên cho hắn cực đại áp lực tâm lý, làm hắn có loại thân tử khí tức tới người cảm giác. Đối mặt một vị huyền giai tu sĩ, đường đường một người đại thừa tồn tại thế nhưng sinh ra như thế cảm giác, nếu nói ra đi, nhất định sẽ làm mặt khác đại thừa cười nhạo. Nhưng là loại cảm giác này, lúc này rõ ràng xuất hiện ở Bác Đầu Thượng Nhân trong lòng, vứt đi không được. Ánh mắt sắc bén thoáng hiện, Bác Đầu Thượng Nhân bỗng nhiên một tiếng trầm giọng lời nói vang lên, tiểu bối trên người bí ẩn thật nhiều, hảo, lão phu liền thủ đoạn ra hết, cùng ngươi lại đấu một trận. Lời nói hiện ra, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Bác Đầu Thượng Nhân bên cạnh. Nhìn Bác Đầu đem vị kia cùng hắn giống nhau như đúc tu sĩ phóng xuất ra, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Hắn lúc này có can đảm đối mặt Bác Đầu Thượng Nhân, nhưng tuyệt đối không dám ngôn nói có thể đối mặt hai gã đại thừa. Lệ Huyết, không biết ngươi nhưng có tin tưởng đối mặt vị này đại thừa sao? Không có một tia chần chờ, Tần Phượng Minh một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi tu di không gian bên trong. Không có trả lời lời nói, một đầu thật lớn ma ếch đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Nguyên lai đây là ngươi dựa vào, chẳng qua là một đầu hiện ra đại thừa chi cảnh hơi thở linh hài thi khôi tồn tại. Lệ Huyết hiện thân, Bác Đầu Thượng Nhân một tiếng nhẹ nhàng lời nói tùy theo vang lên đương trường. Bác Đầu Thượng Nhân liếc mắt một cái liền công nhận ra Lệ Huyết hư thật, cũng không có làm Tần Phượng Minh như thế nào giật mình. Đối Bác Đầu Thượng Nhân coi khinh Lệ Huyết chi ngôn, Tần Phượng Minh đồng dạng cũng không ngoài ý muốn. Đại thừa chi cảnh linh hài thi khôi, vô pháp cùng chân chính cường đại đại thừa so sánh với, đây là lẽ thường. Bởi vì đại thừa linh hài thi khôi trung quy đã không phải chân chính đại thừa, liền tính tế luyện lại như thế nào cao minh, cũng là vô pháp cùng thi hài nguyên lai đại thừa tồn tại so sánh với. Tần Phượng Minh đối này âm thầm hừ nhẹ một tiếng, Lệ Huyết sớm nhất xung hợp là lúc thực lực đại hàng không giả, nhưng mấy năm nay trải qua Tần Phượng Minh tận hết sức lực bốn phía cải thiện đắp nặn, cùng với Lệ Huyết chính mình hấp thụ các loại nghịch thiên tài nguyên, Lệ Huyết thực lực đã sẽ không so nó bản thể là lúc kém nhiều ít. Lão phu không có tin tưởng đem chi diệt sát, bất quá đem chi ràng buộc sẽ không có bất luận vấn đề gì. Người đại nhưng toàn lực ứng phó đối mặt tên kia đã thân phụ không nhỏ thương bệnh người. Chỉ cần ngươi không có việc gì, chúng ta là có thể đủ toàn thân mà lui. Không để ý đến Bác Đầu Thượng Nhân chế nhạo ngôn ngữ, Lệ Huyết một tiếng ù ù lời nói vang lên ở đương trường. Sậu văn Lệ Huyết chi ngôn, Bác Đầu Thượng Nhân vừa mới hiển lộ coi khinh chi ý khuôn mặt, lập tức hiện ra ngưng trọng biểu tình, có hoàn toàn độc lập linh trí linh hài thi khôi, thả vẫn là ma ếch loại tồn tại, ngươi là như thế nào làm được? Không trách Bác Đầu Thượng Nhân giật mình, linh hài thi khôi tuy rằng là đứng đầu con rối, nhưng chung quy là con rối, cho dù có tự chủ linh trí, kia cũng không có khả năng hoàn toàn tự chủ, bởi vì này cùng con rối bản chất là không hợp. Có hoàn toàn tự chủ linh trí con rối, kia phi thường khả năng thoát ly chủ nhân khống chế. Nhưng mà trước mặt Lệ Huyết, không chỉ có linh trí hoàn toàn tự chủ, hơn nữa khống chế mặc diễm lôi ếch tinh hồn càng là một khối linh trí toàn bộ khai hỏa đại thừa ma ếch tinh hồn, loại này tình hình thật sự ra ngoài Bác Đầu Thượng Nhân dự kiến thật nhiều. Tần Mỗ gặp gỡ xa không phải ngươi có thể tưởng tượng, nếu muốn biết, chờ ngươi bắt giữ Tần Mỗ tự nhiên sẽ biết được. Bất quá loại này có thể là sẽ không có. Tần Phượng Minh biểu tình trịnh trọng nhìn về phía Bác Đầu Thượng Nhân, trong miệng lạnh lùng nói. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, một tiếng lệ ngôn tùy theo vang lên, lão phu liền đấu khối này không giống bình thường linh hài thi khôi, nếu có thể đem chi bắt giữ, cũng không mất một kiện chỗ tốt việc. Nói chuyện chính là Bác Đầu Thượng Nhân vừa mới hiện thân tồn tại, lời nói xuất khẩu, thân hình chợt lóe, đã hướng về nơi xa tung bay mà đi. Theo Lệ Huyết cực đại thân hình đi xa, đương trường lại lần nữa chỉ còn lại có Tần Phượng Minh cùng Bác Đầu Thượng Nhân. Hai người đối diện, nhất thời ai cũng không có lập tức ra tay công kích. Nổ vang vang lớn ở nơi xa một mảnh dãy núi bên trong truyền lại mà ra, to lớn nguyên khí năng lượng cổ đãng mãnh liệt, Lệ Huyết cùng mặt khác một vị Bác Đầu Thượng Nhân tranh đấu trước tự hiện ra. Một đoàn băng hàn quang vụ xuất hiện, vị kia Bác Đầu Thượng Nhân vừa lên tới liền thúc giục đã từng vây khốn Tần Phượng Minh huyền muội diễm sương mù. Quang vụ hiện ra, lập tức giống như một đạo thật lớn phong long, hướng về Lệ Huyết bỗng nhiên phi phát tới. Chỉ là lúc này đây không có hồn thi hiện ra, huyền muội diễm sương mù, Lệ Huyết chưa từng trải qua quá, nhưng đã sớm nhìn thấy Tần Phượng Minh lúc trước cùng loại này quang vụ tranh đấu, biết được huyền muội diễm sương mù hư thật. Không có chút nào chần chờ, một đoàn hắc rực rỡ diễm bốc hơi dựng lên, thanh thanh tiếng sấm vang vọng, khoảnh khắc đem Lệ Huyết cực đại thân hình bao vây ở song xuôi chung. U Lôi Thiên Hỏa, không thể nghi ngờ là Lệ Huyết nhất thích hợp đối kháng huyền muội diễm sương mù thần thông thủ đoạn. thiên lôi chi lực tràn ngập u lôi thiên hỏa nháy mắt cùng huyền muội diễm sương mù ngưng tụ mà thành thật lớn phong long đụng vào ở cùng nhau. Oanh lôi vang vọng, đạo đạo lôi điện chi lực lập tức đem ẩn chứa huyền muội diễm sương mù phong long ngăn cản ở trong hư không. Này không phải mặc diễm lôi ếch tự thân lôi điện chi lực, đây là u lôi thiên hỏa. Ánh lửa kích động, tiếng sấm vang vọng, bắt đầu thượng nhân một tiếng hô quát vang lên ở đương trường. Ha ha ha, u lôi thiên hỏa đối huyền muội diễm sương mù chính thích hợp bất quá. U u lời nói vang vọng, tiếng sấm lập tức che đậy quảng đại thiên địa. Hừ, kia tiểu bối trên người bí ẩn bí bảo đông đảo, lão phu không tin ngươi một giới linh hài thi khôi cũng có đông đảo bí bảo tồn tại. Phía dưới xem ngươi như thế nào phá giải lão phu bắt đầu âm ma trận. Một tiếng hừ lạnh vang vọng, phạm vi 2-3 ngàn trượng phạm vi lập tức bị từng luồng trống rỗng mà hiện âm phong sở bao phủ. Không biết khi nào, bắt đầu thượng nhân thế nhưng đem âm ma trận bố trí ở tranh đấu hiện trường bốn phía. Âm phong gào thét, cổ cổ âm vụ lập tức tràn ngập mà ra, thiên địa lập tức bị nồng đậm âm vụ che đậy ở song xuôi chung, thật lớn mặc diễm lôi ếch thân hình theo không thấy tung tích. Lão thất phu bắt đầu âm ma trận, lão phu nơi nào có thể không phòng bị, một khi đã như vậy, vậy ngươi cũng thử xem lão phu ảo cảnh như thế nào phá giải. Âm vụ tràn ngập bên trong, một tiếng tràn đầy hưng phấn chi ý hô quát cũng tùy theo vang lên. Tiếng nói chung, một cổ giống như gió nhẹ thổi quét dao động bỗng nhiên xuất hiện ở quảng đại âm vụ kích động bên trong. Dao động xuất hiện, cũng không chịu âm ma trận sương mù ngăn cản, khoảnh khắc liền tràn ngập đi xa. Đây là cái gì ảo cảnh, đừng vội nói dối lừa gạt lão phu. Cảm ứng một trận gió nhẹ đập vào mặt, nhưng là chưa từng có bất luận cái gì khác thường hiển lộ, bắt đầu thượng nhân tâm thần chấn động, một tiếng quát chói tai vang lên đương trường. Lừa gạt ngươi, ngươi trước có thể lao ra này phiến thiên địa rồi nói sau. Một tiếng giống như tự xa xôi nơi truyền lại mà đến ù ù lời nói bỗng nhiên vang lên ở trong thiên địa. Lời nói vang vọng, bắt đầu thượng nhân sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi lên. Bởi vì hắn rộng mở phát hiện, bị chính mình âm ma trận vây khốn thật lớn ma ếch, lúc này đã muốn không thấy tung tích. Chương 6355 liệt quang tù ngục phù ấn. Bốn phía thiên địa giống như không có gì biến hóa, như cũng là dãy núi lần đến, âm khí tràn ngập. Bắt đầu thượng nhân ở âm ma trận bên trong cấp tốc tuần tra, thực mau, sắc mặt bỗng nhiên kinh biến hiện ra, một tiếng hô quát vang lên ở hắn trong miệng, nơi này đã không phải lúc trước nơi. Hắn lời nói xuất khẩu, ánh mắt gắt gao xem coi hướng về phía một phương hướng. Ở kia một phương hướng về phía trước, nguyên lai có một người thanh niên cùng một khác danh bắt đầu thượng nhân tồn tại. Nhưng là hiện tại, kia một phương hướng về phía trước đã không có bất luận cái gì tu sĩ hơi thở. Bắt đầu thượng nhân phi thường tin tưởng. Hắn cùng thật lớn ma ếch rời đi kia hai người vị trí chẳng qua mấy trăm dặm mà thôi. Như thế khoảng cách, thần thức tùy ý nhìn quét là có thể đủ rõ ràng nhìn thấy kia hai người tình hình. Nhưng mà hiện tại, kia đơn thuốc viên nơi chung đã không có hai người thân ảnh. Nhìn bốn phía hô hô gió núi xẹt qua quảng đại dãy núi, cây cối lay động, bắt đầu thượng nhân trong lòng lập tức căng chặt dựng lên. Ảo cảnh, hắn quanh thân xác thật đã bị ảo cảnh sở che đậy. Hơn nữa này ảo cảnh phi thường quỷ dị cường đại, nếu đối phương không nói, hắn căn bản là không chỗ nào phát hiện. Lệ huyết lúc này đây sở thúc dục, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh đã từng được đến một khối nuốt thiên thận quy hài cốt. Lúc trước Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm chia đều kia khối bản bát tiên lớn nhỏ nuốt thiên thận quy hài cốt, tuy rằng mặt trên bẩm sinh linh văn đã rách nát, sẽ không lại còn có căn nguyên pháp tắc linh văn, nhưng Tần Phượng Minh sau lại cùng Lệ huyết liên thủ, vẫn là đem một khối tu sửa một phen. Tuy rằng vô pháp làm này hiện ra huyễn thận pháp tắc chi lực, nhưng bằng vào Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ, vẫn là có thể kích phát ra ảo cảnh chi lực, làm này hiện hóa ra cường đại ảo trận công hiệu. Sau lại Lệ huyết đem chi luyện hóa vào mặc diễm lôi ếch thân hình bên trong, vì vậy có cường đại ảo cảnh thần thông. Lệ huyết tu luyện thành công, vẫn luôn chưa từng thi triển này một ảo cảnh thủ đoạn, hiện tại đối mặt một người cường đại đại thừa, Lệ huyết căn bản là không có tính toán cùng chi chính diện tranh đấu, vì vậy vừa lên tới liền thúc dục này một ảo cảnh thủ đoạn. Nhìn ảo cảnh bên trong bắt đầu thượng nhân kinh ngạc biểu tình, ẩn thân ảo trận bên trong Lệ huyết trong lòng đại hỉ. Này một ảo trận tuy rằng không có công kích công hiệu, nhưng hư ảo chi lực như cũ cường đại, cũng không phải ai đều có thể đủ dễ dàng phá giải xuất ly. Lúc trước Tần Phượng Minh ba người đã từng sử dụng cường đại công kích thủ đoạn phá giải ảo trận, bắt đầu thượng nhân chưa chắc không thể tưởng được, nhưng bắt đầu thượng nhân chính là tế ra công kích, Lệ huyết cũng có thể đủ trước tiên ra tay hóa giải. Chẳng sợ không thể hoàn toàn hóa giải, cũng đủ khả năng đem bắt đầu thượng nhân công kích uy lực yếu bớt. Này một tòa không có huyễn thận pháp tắc chi lực ảo trận, ở Lệ huyết khống chế dưới, uy lực tất nhiên là không kém. Hai bên nhất thời ở vào rằng co bên trong, đã không có vang trời công kích dao động hiện ra. Nhìn trước mặt treo không đứng thẳng thanh niên tu sĩ, bắt đầu thượng nhân nội tâm bỗng nhiên có loại suy yếu cảm giác hiện ra. Tranh đấu đến lúc này, hai bên đã thi triển không ít thủ đoạn, tuy rằng nhìn như hắn có thể chiếm được một ít thượng phong, nhưng hắn toàn lực thi thuật, cũng không có nào một tay đoạn có thể tuyệt đối bắt sát trước mặt thanh niên. Không những không thể thành công, ngược lại làm đối phương tế ra phụ trợ thủ đoạn tổn thương thân hình. Bắc Đầu Thượng Nhân hít sâu một hơi, đem trong lòng không xong cường lực áp xuống. Hắn trong lòng tin tưởng, lúc này trước mặt thanh niên, tuy rằng bề ngoài nhìn như không có như thế nào khác thường, nhưng trong cơ thể nhất định đã pháp lực cùng thần hồn năng lượng bốn phía thiếu hụt. Cho dù có đan dược bổ sung năng lượng, kia hắn thân thể trạng thái cũng nhất định có mệt nhọc cảm giác. Phất tay đem một vật đưa vào trong miệng, Bắc Đầu Thượng Nhân cả người hơi thở đột nhiên bạo trướng vài phần. Một tiếng trầm thấp lời nói ngay sau đó tự hắn trong miệng vang lên. Lão Phu dù chưa ở lúc toàn thịnh, thực lực có điều không bằng, nhưng tiểu bối có thể cùng Lão Phu tranh đấu đến lúc này mà không có bị bắt sát, đã đủ có thể kiêu ngạo. Liền tính ngươi có đại lượng cấp tốc bổ sung pháp lực cùng thần hồn đan dược, tới rồi lúc này sợ cũng mau tiêu hao không còn. Cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi phát hạ thể chú làm Lão Phu tùy tùng, Lão Phu có thể thề không truy cứu ngươi lai lịch cùng tự thân bí ẩn. Nếu không phía dưới tranh đấu, ngươi đem không có còn sống khả năng. Bắc Đầu Thượng Nhân nói chém đinh chặt sắt, hồn hậu sát khí tràn ngập ở hắn thân hình phía trên, bốn phía không gian đột nhiên băng hàn lạnh lẽo cảm giác hiện ra. Tần Phượng Minh biểu tình chấn động, khóe miệng đột nhiên hiện ra ra một tia cười lạnh. Bắc Đầu Thượng Nhân nói thật dễ nghe, không truy cứu hắn lai lịch cùng trên người bí ẩn, chỉ là kia hóa bảo quỷ luyện quyết, liền tuyệt đối sẽ làm Bắc Đầu Thượng Nhân bốn phía truy tra. Nếu ngươi có bản lĩnh, đại khả thi thuật thử xem, nhìn xem hay không có bản lĩnh đem Tần Phượng Minh diệt sát tại đây. Tần Phượng Minh không dao động, một tiếng đồng dạng không chút do dự lời nói buột miệng thốt ra. Lời nói xuất khẩu, Tần Phượng Minh thần niệm cấp tốc tiến vào tới rồi cự đỉnh không gian bên trong. Hảo, Lão Phu liền thủ đoạn ra hết, xem ngươi mạnh miệng đến bao lâu. Một tiếng giống như từ kẽ răng bên trong phun ra trầm thấp lời nói vang vọng, một cổ hư ảo dao động bỗng nhiên tự Bắc Đầu Thượng Nhân trên người phun trào mà ra. Bắc Đầu Thượng Nhân bỗng nhiên phất tay, lưỡng đạo hồng mang đột nhiên phóng lên cao, chợt lóe biến mất hư không không thấy tung tích. Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng, hắn căn bản không có thấy rõ kia lưỡng đạo hồng mang là vật gì. Nhưng ở Tần Phượng Minh xem ra, nếu là pháp bảo, cường đại nữa cũng không có khả năng so được với Liệt Thiên Trùy. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên đồng thời, trong hư không bỗng nhiên dao động hiện ra, bốn phía mấy chục dặm thiên địa nguyên khí bỗng nhiên cấp tốc hội tụ tới. Năng lượng kích động, một trận sắc bén chói tai tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng ở trời cao bên trong. Tiếng vang tràn ngập thiên địa, một mảnh rậm rạp, không ngừng lập lòe đỏ đậm giải lụa đột nhiên tự trong hư không bao trùm mà xuống. Xích mang lóng lánh, một cổ to lớn uy áp bỗng nhiên bao phủ ở Tần Phượng Minh quanh thân quảng đại khu vực. Hư không mênh mông cuồn cuộn, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy quanh thân bỗng nhiên trở nên sền sệt, giống như thiên địa bỗng nhiên biến thành đầm lầy lầy lội nơi. Phù văn công kích, Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên, một tiếng hô quát bỗng nhiên tự hắn trong miệng vang lên. Đây là một loại kỳ dị công kích, kia từng đạo đỏ đậm giải lụa, thế nhưng là từng đạo phù văn. Phù văn không đồng nhất, giống như không có lưỡng đạo tương đồng phù văn. Phù văn lập lòe bắn nhanh, giống như từng đạo sắc bén tinh tế nhận quang, che trời lấp đất giống nhau bao trùm hướng phía dưới Tần Phượng Minh huyền phù nơi. Tần Phượng Minh trong miệng quát chói tai ra tiếng, nhưng vẫn chưa đứng thẳng bất động, mà là tay bỗng nhiên cấp huy mà ra, huyền vi thanh tưởng kiếm lập tức xuất hiện ở hắn trong tay. Lời nói vừa mới vang lên, đạo đạo kình phong đã từ cấp tốc vũ động cao lớn thanh lam mũi kiếm phía trên thổi quét mà ra. Kình phong gào thét, một đoàn lộng lẫy ngũ thải hà quang bỗng nhiên hiện ra ở trong hư không. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh thân hình hư không tiêu thất không thấy tung tích, đương trường sở hiện ra, chỉ có kia đoàn kình phong bên trong hiện ra ngũ thải hà quang. Ngay sau đó, toàn bộ hư không bỗng nhiên chấn động nổ vang vang vọng, khắp không trung bỗng nhiên trở nên dáng màu chói mắt lên. Chỉ thấy tự trời cao bên trong bỗng nhiên bao trùm mà xuống quảng đại đỏ đậm phù văn mũi kiếm, bỗng nhiên cùng từng đóa trống rỗng mà hiện thật lớn năm màu kiếm liên đụng vào ở cùng nhau. Kia nhiều đóa kiếm liên xuất hiện đột nhiên thả che đậy diện tích thật lớn, mỗi một đóa thật lớn kiếm liên ở trên hư không bên trong cấp tốc xoay tròn chạm thước, nơi đi qua, hư không lập tức xuất hiện đạo đạo không gian cái khe. Cái khe cấp tốc dính liền, trong phút chốc, khắp không trung bị đạo đạo không gian cái khe sở chiếm cứ. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức đem dung hợp huyễn tinh huyền điển phù văn kiếm liên kiếm thuật thúc dục. Đây là Tần Phượng Minh lần đầu tiên toàn lực thúc dục dung hợp huyễn tinh huyền điển kiếm thuật thần thông, kiếm liên tế ra, lập tức hư ảo biến mất trong hư không, tiếp theo xuất hiện ở phù văn mũi kiếm phụ cận. Tốc độ cực nhanh, xa so Tần Phượng Minh lúc trước thúc dục kiếm liên công kích muốn mau cấp số phân. Kiếm liên bày ra, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên thoát ly cái loại này sền sệt cản trở cảm giác, thân hình đột nhiên chấp động, bước chân kích lóe gian, hắn đã thoát ly ra không trung quảng đại phù văn mũi kiếm bao phủ phạm vi. Này phù văn công kích cũng không phải như thế nào cường đại, Tần Mỗ không phải giống nhau thoát ly mà ra. Tần Phượng Minh thân hình một lần nữa xuất hiện, một tiếng hừ lạnh tùy theo vang lên ở núi rừng bên trong. Nhưng mà liền ở hắn lời nói xuất khẩu nháy mắt, từng đạo đỏ đậm sợi tơ bỗng nhiên xuất hiện ở hắn quanh thân, sợi tơ hiện ra bắn nhanh, giống như đạo đạo điện quang lập lòe, khoảnh khắc liền đem hắn quanh thân mấy trăm trượng phạm vi bao phủ ở song xuôi chung. Từng đạo đỏ đậm sợi tơ ngưng thật co rút lại, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh thân hình giam cầm mà đến. Hừ, lão phu này một liệt quang tù ngục phù ấn chi thuật, nơi nào là ngươi nói toạc là có thể đủ bài trừ, tuy rằng ngươi thân pháp quỷ dị, kiếm thuật thần thông bất phàm, nhưng cũng bất quá là cản trở một bộ phận, vẫn là không thể hoàn toàn né qua lão phu phù văn thần thông phong vây. Hiện tại rơi vào luyện ngục phù văn bên trong, nhậm ngươi có lại nhiều có thể bổ sung pháp lực đan dược, cũng sớm muộn gì sẽ bị luyện ngục phù văn tiêu hao không còn. Tiếng hừ lạnh chung, bắt đầu thượng nhân xuất hiện ở bị đạo đạo đỏ đậm sợi tơ phong vây giữa Tần Phượng Minh đỉnh đầu phía trên. Nhìn sợi tơ bao vây bên trong Tần Phượng Minh, bắt đầu thượng nhân trong lòng vui sướng vô cùng. Bị hắn liệt quang tù ngục phù ấn bao phủ người, còn chưa từng có một người đã từng chạy ra quá. Liền tính là đại thừa, cũng chưa từng có quá. Mà hắn kia tam cổ đại thừa u hồn, đúng là mượn dùng này một tiên giới phù văn công kích diệt sát. Đối mặt bỗng nhiên xuất hiện đầy trời sợi tơ bao phủ, Tần Phượng Minh trong tay huyền vi thanh tưởng kiếm lập tức biến thành đạo đạo nhận quang, đem hắn thân hình toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Liền ở hắn toàn lực thúc dục trong tay mũi kiếm vũ động như gió, chạm đánh ở căn căn đỏ đậm sợi tơ phía trên nháy mắt, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, một cổ to lớn hấp dẫn chi lực bỗng nhiên thổi quét ở hắn thân hình phía trên, trong cơ thể cuồn cuộn pháp lực, theo cấp tốc vũ động mũi kiếm, giống như sông nước lao nhanh, cấp tốc hướng về bên ngoài cơ thể phun trào mà ra. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh bỗng nhiên hoảng sợ hiện ra. Những cái đó sợi tơ tuy rằng có thể bị hắn chặt đứt, nhưng gãy đọa căn căn sợi tơ, thế nhưng như bóng với hình giống nhau bao vây ở đạo đạo mũi kiếm phía trên. Trong khoảnh khắc, đạo đạo năng lượng thúc dục mũi kiếm liền cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng băng toái ở đương trường. Sau thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phía sau lưng băng hàn hiện ra. Hắn nhất thời cũng không biết thi triển loại nào thủ đoạn chống đỡ bắt đầu thượng nhân này một huyền bí phù văn công kích. Tần công tử chớ tế ra công kích, Ukansu tùy ý kia sợi tơ quấn thân, huỳnh di có thủ đoạn đem chi bài trừ. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ, không phải như thế nào ứng đối là lúc, một tiếng dồn dập truyền âm đột nhiên vang lên ở hắn trong tai. Lời nói lọt vào tai, Tần Phượng Minh không có một tia chần chờ, trong tay mũi kiếm hư không tiêu thất, trên người hơi thở lập tức thu liếm, khoảnh khắc biến mất không thấy đinh điểm năng lượng hơi thở. Liền ở trong thân thể hắn pháp lực cấp tốc thu liếm đồng thời, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, vừa mới nước cuồn cuộn mà ra pháp lực năng lượng, thế nhưng đột nhiên mà ngăn, không hề trào ra bên ngoài cơ thể. Cảm giác đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui vẻ. Hắn bỗng nhiên minh bạch, này một luyện ngục phù văn công kích, chỉ cần không điều khiển pháp lực công kích, liền có thể không chịu phù văn chi lực tập kích quấy rối. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng hơi là buông lỏng là lúc, một đoàn xanh tươi ánh huỳnh quang bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước người. Thúy mang hiện ra, từng mảnh xanh tươi trúc diệp bỗng nhiên hiện ra, khoảnh khắc đem thân hình hắn bao vây ở song xuôi chung. Xanh biếc nhan sắc nháy mắt che đậy Tần Phượng Minh hai mắt, căn căn đỏ đậm sợi tơ cũng không thấy tung tích. Một cổ thanh linh trúc diệp hơi thở bỗng nhiên tràn ngập ở hắn quanh thân. Chương 6356 Thúy Vũ Trúc Diệp. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được huỳnh di thúc dục chính là loại nào thủ đoạn, đúng là thanh trúc tiên tử cường đại trúc diệp bảo vật. Nháy mắt Tần Phượng Minh liền nghĩ đến, loại này có thể che đậy quảng đại thiên địa thủ đoạn, hẳn là không phải huỳnh di có thể làm được, xem ra là huỳnh di thỉnh thanh trúc tiên tử tự mình thi thuật việc làm. Lúc trước huỳnh di tế ra quá trúc diệp, chỉ có thể bao vây hắn cùng Tần Phượng Minh hai người. Nhưng hiện tại tình hình, Tần Phượng Minh quanh thân đã bị rậm rạp xanh tươi trúc diệp sở che đậy, số lượng sợ là không dưới mấy trăm hơn 1000 chi thuật. Đương nhiên, này đó trúc diệp chưa chắc đều là thật thể, hẳn là giống như pháp bảo ngưng quang giống nhau tồn tại. Xanh tươi trúc diệp sở hiện ra ra công hiệu kinh thiên, làm Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên kinh hỉ. Theo trúc diệp bao vây, Tần Phượng Minh cũng không có cảm giác được trúc diệp đối hắn có chút công sát khí tức, hơn nữa hắn thần thức phóng thích, thế nhưng không chịu trúc diệp ảnh hưởng, có thể trực tiếp nhìn đến bốn phía từng cây đỏ đậm sợi tơ bắn nhanh. Huỳnh Di, không biết có không làm ta ngưng lại ở luyện ngục phù văn công kích bên trong một đoạn thời gian. Tần Phượng Minh cấp tốc ra tiếng, truyền âm Huỳnh Di nói. Người tưởng ở liệt quang tù ngục phù ấn công kích bên trong tìm hiểu luyện ngục phù văn, tiểu gia hỏa thật là dám tưởng. Bất quá bổn cung khuyên ngươi không cần có này ý tưởng. Thánh phù chi thuật tuy rằng hiện hóa chính là phù văn biểu tượng, nhưng cùng thánh phù tự thân linh văn căn bản là không có gì liên hệ, kia chỉ là một loại hình thức mà thôi. Tuy rằng nếu tính tâm tìm hiểu, cũng có thể từ giữa hiểu được ra một ít phù văn chi đạo, nhưng cùng chân chính luyện ngục phù văn kém cực xa. Một tiếng giống như vang lên ở thức hải bên trong thần niệm lời nói đột nhiên hiện ra, lời nói ý tứ lại cấp Tần Phượng Minh bát một chậu nước lạnh. Tần Phượng Minh trước kia cũng từng hiểu được quá phù văn thuật pháp bên trong hiện ra phù văn, chưa bao giờ từng nghĩ tới giờ phút này thanh trúc tiên tử lời nói tình hình. Khó trách hắn trước kia tìm hiểu, luôn là khó có thể lĩnh ngộ phù văn thâm ý, nguyên lai này thánh phù chi đạo còn có như vậy tình hình tồn tại. Tiểu gia hỏa, bổn cung tuy rằng có thể thi thuật hộ vệ ngươi nhất thời, nhưng không thể trường khi thi thuật thúc dục, hiện tại đem ngươi hộ tống ra liệt quang tù ngục phù ấn bao phủ phạm vi, ngươi không thể thi thuật, bổn cung mang ngươi rời đi. Không đợi Tần Phượng Minh nhiều lời nữa, Thanh Trúc tiên tử nói âm lại lần nữa vang lên ở Tần Phượng Minh thức hải bên trong. Đây là một loại bất đồng cùng Tần Phượng Minh thần niệm truyền âm thủ đoạn, như thế truyền âm lời nói như thế nào thi thuật hình thành, Tần Phượng Minh căn bản là không biết. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, Thanh Trúc tiên tử cũng không có tinh hồn tiến vào chính mình trong cơ thể. Chính là lời nói tiếng động liền vang lên ở chính mình thức hải bên trong, giống như có một tinh hồn đang ở hắn thức hải bên trong nói chuyện. Thanh Trúc tiên tử này loại ngôn ngữ, giống như chỉ cùng tinh hồn lẫn nhau nói chuyện với nhau truyền đệ tin tức. Không đợi Tần Phượng Minh gật đầu trả lời, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân hình một nhẹ, một trận lắc lư lóe chuyển, trước mắt sáng ngời hiện ra, bốn phía đã không có đỏ đậm sợi tơ quấn quanh, liền xanh biếc trúc diệp cũng biến mất không thấy tung tích. Thúy Vũ Trúc Diệp, ngươi sao có thể có Thúy Vũ Trúc Diệp? Chẳng lẽ ngươi cùng viễn cổ đại năng Thanh Trúc tiên tử có cái gì liên hệ không thành? Không đúng, này căn bản chính là không có khả năng sự. Thanh Trúc tiên tử đã sớm ngã xuống không biết nhiều ít vạn năm, người sao có thể cùng Thanh Trúc tiên tử có quan hệ. Nhưng kia Thanh Trúc phủ nhận, lại cùng kia tiên tử trong tay chi vật quá mức giống nhau. Tần Phượng Minh thân hình hiện ra, một tiếng cấp hô bỗng nhiên vang lên ở trong hư không. Hư không dao động xuất hiện, đầy trời đỏ đậm ánh huỳnh quang cấp tốc co rút lại biến mất, Bắc Đầu Thượng Nhân đầy mặt khiếp sợ thần sắc hiện ra ở giữa không trung bên trong. Sậu văn Bắc Đầu Thượng Nhân kinh thanh lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng bốn phía vừa động. Hắn không biết bối Bắc Đầu Thượng Nhân như thế nào biết được Thanh Trúc tiên tử Trúc Diệp bảo vật tên. Kia Trúc Diệp hay không kêu Thúy Vũ Trúc Diệp, Tần Phượng Minh cũng không biết được, nhưng Bắc Đầu Thượng Nhân lúc này lời nói ra tên, cùng vừa rồi hắn quanh thân bao vây xanh tươi Trúc Diệp nhưng thật ra rất giống. Kia từng mảnh xanh tươi Trúc Diệp đan chéo, thật sự như là một con thật lớn triển động linh vũ. Bắc Đầu Thượng Nhân đương nhiên không có khả năng gặp qua Thanh Trúc tiên tử, bất quá U Phủ Cung bên trong có một tòa động phủ thờ phụng bốn vị tiên tử tượng đắp. Trong đó một người tiên tử trong tay nắm chặt, chính là một kiện trúc diệp mà thành linh vũ giống nhau bảo vật hình thái. U Phụ Cung đem chi xưng chi vì Thúy Vũ Trúc Diệp. Bắc Đầu Thượng Nhân không biết Thúy Vũ Trúc Diệp như thế nào cường đại, nhưng vừa rồi Tần Phượng Minh thoát đi ra liệt quang tù ngục phù ấn phong vây, chính là bởi vì tế gia kia đoàn xanh tươi trúc diệp có lỗi. Người này thân có thương bệnh, bổn cung lãng phí một ít tinh lực toàn lực ra tay, hẳn là có thể đoàn khi đem chi tống cổ. Không biết nhưng yêu cầu bổn cung ra tay sao? Ở Bắc Đầu Thượng Nhân lời nói xuất khẩu đồng thời, một đạo thanh âm cũng vang lên ở Tần Phượng Minh thức hải bên trong. Được nghe Thanh Trúc tiên tử chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là vừa động. Hắn không nghĩ tới Thanh Trúc tiên tử sẽ chủ động đưa ra giúp đỡ chi ngôn. Lúc này không phải Tần Phượng Minh cẩn thận suy xét là lúc, không có một tia chần chờ, Tần Phượng Minh lập tức truyền âm qua đi, đa tạ tiên tử tiền bối, người này thực lực đã đại hàng, vãn bối có thể ứng phó. Không có do dự, Tần Phượng Minh liền cự tuyệt nữ tu hảo ý. Hắn trong lòng truyền âm, trong miệng lời nói cũng tự vang lên, người này một phù văn chi thuật vẫn chưa nề hà được Tần Mỗ, phía dưới ngươi cũng lĩnh giáo một phen Tần Mỗ kiếm thuật thần thông. Lời nói rơi xuống, huyền vi thanh tưởng kiếm lại lần nữa xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Kiếm phong nơi tay, ngũ thải hà quang lại lần nữa che đậy Tần Phượng Minh thân hình. Kinh phong thổi quét, từng đạo thân ảnh bỗng nhiên hiện ra ở hắn quanh thân, tiếp theo sôi nổi lại biến mất không thấy. Dao động chợt khởi. Bắc Đầu Thượng Nhân quanh thân mấy chục trượng chỗ bỗng nhiên hiện ra từng mảnh thanh lam kiếm quang. Kiếm quang chợt hiện, lập tức hiện ra ra năm màu chi sắc, dáng màu lóng lánh bên trong sôi nổi liên tiếp thành phiến, hình thành từng luồng mũi kiếm nước lũ. Đạo đạo mảnh khảnh hồ quang ở mũi kiếm nước lũ bên trong tả xung hữu đột, hình thành từng mảnh đan chéo bắn nhanh hàng rào điện, bao vây ở mũi kiếm nước lũ phía trên. Trong nháy mắt, từng đạo thô to đen nhánh cái khe tùy theo hiện ra, từng luồng lạnh băng hơi thở tùy theo tràn ngập mà ra. Bốn phía ngập trời nguyên khí cổ động, hình thành đạo đạo cơn lốc thổi quét tới, vô cùng uy áp khoảnh khắc tràn ngập ở quảng đại thiên địa bên trong. Đối mặt gần trong gang tấc đột nhiên công kích, Bắc Đầu Thượng Nhân hai mắt bỗng nhiên nhíu lại. Hắn đã gặp qua Tần Phượng Minh thi triển kiếm thuật thần thông, nhưng trước mặt sở hiện, thực sự làm Bắc Đầu Thượng Nhân trong lòng chợt căng thẳng, một cổ nguy hiểm cảm giác dũng là được hắn toàn thân. Quanh thân trống rỗng mà hiện đạo đạo cực đại mũi kiếm, vô luận số lượng vẫn là hiện ra trước người tốc độ, đều so lúc trước là lúc bốn phía tăng lên không ít. Cái loại này nháy mắt mà hiện đạo đạo mũi kiếm, mỗi một đạo đều cùng lúc trước chứng kiến giống nhau như đúc. Nhưng nháy mắt sở hiện ra số lượng cùng công kích tốc độ, rõ ràng càng thêm cấp tốc số phân. To lớn uy áp bao phủ tới, Bắc Đầu Thượng Nhân chỉ cảm thấy thân hình giống như bỗng nhiên bị từng luồng mãnh liệt không ngừng thật lớn sóng biển kích động va chạm, cả người huyết nhục bỗng nhiên trở nên vặn vẹo biến hình. Bốn phương tám hướng công kích đem Bác Đầu Thượng Nhân toàn bộ vây khốn ở giữa, liền tính hắn lúc này cấp tốc rơi xuống phía dưới, cũng căn bản vô pháp né tránh qua cổ mũi kiếm nước lũ phách trảm bao phủ. Công kích tới người, Bác Đầu Thượng Nhân sắc mặt chợt âm hàn, hai mắt bỗng nhiên trợn lên mà khai, một cổ nồng đậm sát khí bỗng nhiên tự trên người hắn phun trào mà ra. Lúc này, liền tính Bác Đầu Thượng Nhân lại thúc giục Liệt Quang Tù Ngục Phù Ấn chi thuật, cũng đã không có khả năng hộ vệ hắn quanh thân. Liệt Thiên Trụy đồng dạng vô pháp nhanh chóng thúc giục bày ra. Bác Đầu Thượng Nhân lúc này, vô luận là thần thông vẫn là pháp bảo thúc giục, đều đã vô pháp hình thành hữu hiệu hộ vệ chi lực. Tần Phượng Minh lần này ra tay, chính là lựa chọn sử dụng thân có thương bệnh Bác Đầu Thượng Nhân tâm thần không xong, suy nghĩ hắn vì sao có thể kích phát Thúy Vũ Trúc Diệp là lúc, muốn chính là nhanh chóng đột nhiên. Công kích, tựa hồ khoảnh khắc là có thể đủ chứng thực ở Bác Đầu Thượng Nhân trên người, đem chi chém giết đương trường. Nhưng mà phía dưới xuất hiện tình hình, lại không thể dựa theo Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ tiến hành. Chưa nhìn đến Bác Đầu Thượng Nhân thi thuật, nhưng một đoàn quỷ dị dao động đột nhiên hiện ra ở hắn trước người. Dao động chợt khởi, chói mắt bạc mang cùng đỏ đậm ánh huỳnh quang đột nhiên lóng lánh mà hiện, đột nhiên đem Bác Đầu Thượng Nhân quanh thân bao phủ. Bạc mang lập lòe, một trận dày đặc leng keng lưỡi mát tiếng động tùy theo vang vọng đương trường. Tranh minh chợt hiện, một cổ sắc bén lưỡi đao hơi thở đánh sâu vào thoáng hiện, bạc mang bốn phía xuất hiện từng đạo hư không cái khe. Bạc mang hiện ra, xích mang cũng đồng thời lóng lánh ở đương trường. Hồng mang lóng lánh, một cổ cực nóng vô cùng hừng hực lửa cháy bốc hơi đương trường. Lửa cháy kích động, từng đoàn đỏ đậm hỏa đoàn bắn nhanh mà ra, bốn phía hư không lập tức xuất hiện từng đạo vặn vẹo lắc lư hư ảo dao động. Ở bạc mang cùng ngọn lửa lóng lánh bên trong, từng đạo nhìn như thật nhỏ, nhưng rất là nồng đậm phù văn ở trong đó ẩn hiện lập lòe. Làm bạc mang cùng đỏ đậm lửa cháy nhìn qua phi thường quỷ dị yêu dị. Bạc mang tranh minh bên trong, rậm rạp màu bạc điện thiểm bỗng nhiên hiện ra mà ra. Đạo đạo điện thiểm cực có sắc bén khả năng, tuy rằng nhìn như xoay chuyển chớp động, cực có mềm như bông, nhưng nơi đi qua, từng đạo mảnh khảnh không gian cái khe hiện ra mà ra. Theo sát màu bạc điện thiểm bắn ra bốn phía, từng đoàn đầu lớn nhỏ màu đỏ đậm hỏa đoàn hiện ra, chen chúc mà động, đón bốn phía bắn nhanh tới đạo đạo mũi kiếm nước lũ mà đi. Đinh tai nhức óc rung trời nổ vang vang vọng, cuồn cuộn như hải ẩn chứa sắc bén khả năng đánh sâu vào như tầng tầng sóng biển mãnh liệt, rộng mở hiện ra ở trong hư không. Hư không băng toái, đại địa lay động, bốn phía số tòa sơn phong sôi nổi sụp đổ, khó có thể đếm hết thật lớn nham thạch rơi xuống, phạm vi mấy chục dặm phạm vi lập tức bị ngập trời cho bụi sương mù sở tràn ngập. Chương 6357 Bắt đầu bảy nguyên quyết. Đây là Bắt đầu bảy nguyên quyết thánh phù chi thuật, thiên địa lay động, huyên náo bốc lên bên trong, một tiếng dồn dập hô quát đột nhiên vang lên ở quảng đại sương mù trần thổi quét bên trong. Thanh âm rõ ràng, ở đầy trời tiếng gầm rú vang thấp thoáng chung như cũ truyền lại ra cực cự ly xa. Thanh âm vang vọng, lời nói ngữ khí rất là kỳ dị, có khiếp sợ, cũng có hưng phấn chi ý tồn tại. Từ đem huyễn tinh huyền điển thuật pháp dung nhập đến thanh tưởng kiếm thuật thần thông bên trong, Tần Phượng Minh còn chưa bao giờ đem hết toàn lực thúc dục đối địch quá, nhưng hắn trong lòng nhiều ít rõ ràng, này một toàn lực thi thuật thúc dục phân quang thác ảnh kiếm thuật thần thông uy lực có bao nhiêu cường đại, kia uy lực tuyệt đối có thể uy hiếp đại thừa tồn tại. Năm đó Huyền Hơi thượng nhân có thể bằng vào này nhất kiếm thuật thần thông vượt cấp đối kháng cường đại tu sĩ. Hiện tại dung nhập đại lượng nghịch thiên tài liệu, lại kết hợp cường đại chi thuật kiếm thuật thần thông kinh hắn thi triển, không có khả năng so năm đó Huyền Hơi thượng nhân kém. Chỉ cần ngưu hoa thích đáng, ở đối phương không có chuẩn bị tình hình hạ đột nhiên ra tay, đem đối phương chém giết cũng không phải không có khả năng sự. Tần Phượng Minh lựa chọn sử dụng thời cơ phi thường chuẩn xác, liền ở Bác Đầu Thượng Nhân tâm thần có chút không xong là lúc ra tay. Bằng vào này nhất kiếm thuật tăng vọt công kích cấp tốc, liền tính là đại thừa cũng vô pháp ở công kích tới người là lúc thi thuật chống đỡ. Này một đợt công kích đột nhiên thả nhanh chóng, hai bên cách xa nhau gần ngàn trượng, Tần Phượng Minh vẫn chưa cố tình tới gần. Nhưng công kích hiện ra, mũi kiếm nước lũ cũng đã xuất hiện ở Bác Đầu Thượng Nhân quanh thân trăm trượng khoảng cách không đến. Trăm trượng khoảng cách, lấy Tần Phượng Minh lúc này ra tay, có thể nói căn bản là không cần thời gian khoảng cách. Như thế cấp tốc tình hình hạ, Tần Phượng Minh chính mình đối mặt, đều tự nhận khó có thể nghĩ ra dùng loại nào thủ đoạn thi thuật chống đỡ. Bởi vì bất luận cái gì thi thuật, đều yêu cầu thời gian thúc dục chú quyết, ngưng tụ bàng bạc năng lượng. Đối đại thừa mà nói, thi triển thần thông, pháp bảo, có thể nói thi thuật thời gian mấy nhưng xem nhẹ bất kể. Nhưng hiện ra trước mặt phân quang thác ảnh kiếm thuật thần thông công kích, đồng dạng không có thời gian khoảng cách. Tần Phượng Minh một khi thi thuật, tất nhiên là sẽ không trên đường dừng tay, thân hình biến mất ở trên hư không bên trong, thân hình chớp động, quay chung quanh Bác Đầu Thượng Nhân khoảnh khắc thúc dục ra số lấy trăm nói tay cầm mũi kiếm thân ảnh. Mấy trăm thân ảnh, mỗi một thân ảnh thúc dục ra mũi kiếm số lượng, đều hàng trăm. Như thế công kích, tương đương với có mấy trăm danh Tần Phượng Minh ở liên thủ thi thuật. Này sóng công kích uy lực chi khủng bố, có thể nói là Tần Phượng Minh giờ phút này bản mạng pháp bảo có thể kích phát ra mạnh nhất công kích. Nhưng mà chính là Tần Phượng Minh toàn lực tế ra này một đợt kiếm thuật thần thông công kích, ở bạc mang cùng đỏ đậm quang mang lóng lánh bên trong, thế nhưng giống như đầy trời lô hao đụng vào ở ngập trời lửa cháy phía trên, khoảnh khắc sôi nổi tán loạn ở giữa không trung bên trong. Đạo đạo Tần Phượng Minh thân ảnh biến mất, cổ mũi kiếm nước lũ tiêu tán, thiên địa bên trong chỉ để lại hai luồng chói mắt quang đoàn. Một đoàn bạc mang lóng lánh, một đoàn xích diễm ngập trời. Hai luồng quang đoàn cũng không lớn, giống như hai chỉ đèn lồng treo hư không, quay chung quanh treo không mà chạm bắt đầu thượng nhân chậm rãi xoay tròn phiêu động. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh nơi nào có thể không biết bắt đầu thượng nhân hóa giải chính mình công kích dùng chính là loại nào thủ đoạn. Nhìn hai luồng năng lượng quang đoàn lóng lánh phiêu động, Tần Phượng Minh trên mặt thần sắc tuy rằng kinh biến, nhưng cũng không có như thế nào hoảng sợ hãi thần sắc hiển lộ. Càng nhiều hiện ra chính là giật mình chi ý, bắt đầu bảy nguyên quyết, căn bản là không cần tu sĩ ngưng tụ pháp lực, cũng không cần hấp thu thiên địa nguyên khí, bởi vì bảy nguyên năng lượng vốn là đã ngưng tụ mà thành, cùng tồn tại ở tu sĩ trong cơ thể. Nói cách khác này một thần thông không cần tu sĩ tiêu phí bất luận cái gì thời gian thi thuật, chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể đủ đem bảy nguyên năng lượng phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, hình thành tu sĩ lúc toàn thịnh cũng không nhất định có thể đủ bày ra gia thủ vệ chi lực. Chuẩn xác ngôn nói, bắt đầu bảy nguyên quyết này một phù văn thần thông thúc dục, căn bản là không cần tu sĩ tiêu phí bất luận cái gì thời gian, chỉ cần tâm niệm ở trong cơ thể thoáng hiện, sau đó là có thể đủ đem chi uy lực toàn bộ kích phát mà ra. Người có thể nào nháy mắt liền công nhận ra lão phu thi triển ra chính là bắt đầu bảy nguyên quyết. Liền tính ngươi đã từng được đến quá bắt đầu bảy nguyên quyết tu luyện phương pháp, cũng không có khả năng nhìn thấy quá người khác thi triển này một cường đại tiên giới chi thuật. Tần Phượng Minh kinh hô vang lên, bắt đầu thượng nhân giật mình lời nói cũng lập tức truyền lại mà ra. Bắt đầu bảy nguyên quyết ở U Phủ Cung bên trong tồn tại không biết nhiều ít vạn năm, nhưng đã từng tu luyện thành công người, có thể nói thiếu chi lại thiếu, trừ bỏ bắt đầu thượng nhân chính mình, hắn cũng chỉ là biết nghe có ít ỏi mấy người đã từng quy phá trong đó huyền cơ, cũng đụng vào bắt đầu bảy nguyên quyết ngạch cửa. Hừ, bắt đầu bảy nguyên quyết tính cái gì cường đại chi thuật, Tần mỗ nếu được đến bắt đầu bảy nguyên quyết, tự nhiên sẽ tìm hiểu tu luyện, người nếu có thể thúc dục, chẳng lẽ Tần mỗ liền không thể thúc dục sao? Đột nhiên, Tần Phượng Minh một tiếng hừ lạnh lời nói vang lên ở đương trường. Hắn này thanh lời nói bình tĩnh đạm nhiên, tựa hồ vẫn còn có một ít khinh thường chi ý. Nhưng nghe ở bắt đầu thượng nhân trong tai, giống như một trận oanh lôi nổ vang. Bắt đầu thượng nhân hai mắt trợn lên, ánh mắt rộng mở hiện ra ra giống như không quen biết Tần Phượng Minh thần sắc. Khiếp sợ thần sắc chỉ là khoảnh khắc, tiếp theo một tiếng cuồng tiếu tiếng động bỗng nhiên tự bắt đầu thượng nhân trong miệng vang lên. Ha ha ha, lão phu trải qua số kiếp, sở ngộ người vô kế này số, mục không cuồng vọng tồn tại cũng là cử không thắng cử, nhưng chưa bao giờ đã từng gặp qua như ngươi giống nhau người. Bắt đầu bảy nguyên quyết, nơi nào là ngươi nói tu luyện là có thể đủ tu luyện. Lão phu đạp biến tam giới, cũng chỉ có ngao đẳng giới bên trong có tu luyện này một thần thông thuật pháp nơi, mà ngươi, căn bản là không có khả năng tiến vào trong đó tu luyện này một thánh phù chi thuật. Bắt đầu thượng nhân trên mặt biểu tình hiện ra trào phúng chi ý, tiếng cười ngăn nghỉ, ánh mắt đột nhiên trở nên âm lệ vô cùng. Giờ phút này bắt đầu thượng nhân, trong ngực tràn ngập một cổ vô danh lửa giận, trước mặt tên này thanh niên, thật sự cho hắn quá nhiều tưởng tượng không đến, chính mình cường đại thủ đoạn, ở thanh niên trước mặt, giống như bỗng nhiên trở nên không hề cường đại. Bất quá hiện tại, hắn đã đem chính mình cực nhỏ thi triển bắt đầu bảy nguyên quyết tế ra, liền không khả năng lại thất thủ thất bại, nhất định phải đem đối phương diệt sát đương trường. Bắt đầu thượng nhân trong lòng như cố tin tưởng, lúc trước đủ loại ra tay sở dĩ không có đem trước mặt thanh niên diệt sát, chính là bởi vì chính mình trên người thương bệnh, thần thông công kích uy lực xa chưa đạt tới lúc toàn thịnh có lỗi. Mà bắt đầu bảy nguyên quyết, căn bản là không cần hắn lúc này thúc dục pháp lực năng lượng, hắn thân thể thương bệnh cũng đối này một thần thông không có một chút ràng buộc. Hay không tu luyện thành công, chỉ có tranh đấu mới có thể biết được. Tần Phượng Minh cả người hơi thở kích động, có một cổ vô cùng chờ mong tranh đấu chi ý ở hắn trong ngực kích động, trong miệng lời nói ra, một viên tích lưu xoay tròn bảy màu viên châu trống rỗng xuất hiện ở hắn trước người. Viên châu chỉ có hạch đào lớn nhỏ, toàn thân tinh oánh dịch thấu, mặt trên có bảy màu chứa quang hoàn vòng, nhìn qua có vẻ tinh xảo vô cùng, làm nhân ái không buông tay. Này một viên bảy màu viên châu, đúng là Tần Phượng Minh ở Bắc Cực nơi tu luyện bắt đầu bảy nguyên quyết khi ngưng tụ mà thành kia viên năng lượng viên châu. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng là bảy nguyên châu, ngươi tu luyện mới ngắn ngủn 2-3 ngàn năm, căn bản là không có khả năng tu luyện thành bắt đầu bảy nguyên quyết, càng thêm không có khả năng đem bảy đoàn năng lượng dung tụ cùng nhau. Ta tu luyện này một thánh phù chi thuật ước chừng tiêu phí hơn 10 vạn năm lâu, nếu không phải may mắn đã trải qua lúc này đây giao diện dung chuyển, tiến vào Bắc Cực nơi, cũng tiêu phí đại lượng tinh lực chuẩn bị hạ đông đảo thủ đoạn, cũng căn bản vô pháp tiến vào đến một trời một vực nơi, càng thêm không có khả năng tiến vào tinh vân đại trận bên trong. Ngươi không có loại này cơ duyên, sao có thể tu luyện ra bảy nguyên năng lượng? Liền tính ngươi đã từng trải qua quá tinh vân nơi, tu luyện ngưng tụ ra bảy nguyên năng lượng, lại sao có thể đem chi dung hợp cùng nhau, hình thành bảy nguyên châu? Này viên châu nhất định là ngươi dùng mặt khác thuật pháp ngưng tụ mà thành chi vật, đừng vội lừa gạt lão phu. Viên châu hiện ra, vừa mới lời thề son sắt bắt đầu thượng nhân đột nhiên lại lần nữa kinh hô ra tiếng. Này cả kinh hô long trời lở đất, hoàn toàn là từ hắn trong miệng rít gào mà ra. Như thế tiếng kinh hô vang, tỏ rõ bắt đầu thượng nhân chợt thấy viên châu trong lòng là như thế nào không tin. Hắn lời nói ra, trong lòng càng thêm tin tưởng Tần Phượng Minh tế ra chi vật không phải trong lòng suy nghĩ kia bảy nguyên châu. Tần mỗ đã sớm nói qua, ngươi cho rằng không có khả năng việc, Tần Phượng Minh trên người còn có rất nhiều. Có phải hay không bảy nguyên châu, ngươi thử qua không phải biết được. Giờ phút này Tần Phượng Minh trong lòng vui sướng chi ý bốc lên, bởi vì hắn bỗng nhiên biết được một chuyện, đó chính là thẳng đến lúc này, bắt đầu thượng nhân như cũ không có đem bảy đoàn các thuộc tính năng lượng dung hợp ở bên nhau. Lúc trước hắn ở tinh vân đại trận bên trong tiêu phí cực lâu thời gian, căn bản vô pháp đem bảy đoàn năng lượng dung hợp. Sau lại liều mình một bác, đem bảy đoàn năng lượng đồng thời đụng vào cùng nhau, mới cuối cùng thành công. Đem bảy đoàn thuộc tính bất đồng năng lượng đoàn đồng thời đụng vào cùng nhau, mặc cho ai cũng có thể đủ nghĩ đến kia nhất định sẽ bộc phát ra khủng bố nổ mạnh năng lượng. Loại năng lượng này đánh sâu vào, liền tính là chính mình tế ra, nổ mạnh uy năng cũng đủ có thể đem này diệt sát giữa. Tần Phượng Minh lúc trước việc làm, đã ôm định rồi thân bị trọng thương kết cục. Tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng muốn hạ quyết tâm, tuyệt đối không phải ai đều có thể đủ làm được. Bắt đầu thượng nhân hẳn là nghĩ tới bảy đoàn năng lượng đồng thời đụng vào, nhưng cuối cùng vẫn chưa làm ra này một liều mình cử chỉ. Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, trong tay pháp quyết đã điểm động mà ra, tức khắc một mảnh lóa mắt quang mang lóng lánh đương trường. Quang mang lóng lánh, diệu người hai mắt, đột nhiên, bảy cổ bất đồng thuộc tính năng lượng bỗng nhiên phun trào mà hiện, trong phút chốc, quảng đại trong hư không lập tức bị kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng hàn cùng liệt phong hơi thở thổi quét ở song xuôi chung. Chương 6358 bảy nguyên pháp trận. Này quả thật là bắt đầu bảy nguyên quyết thánh phù chi thuật. Nhìn đột nhiên mà hiện bảy đoàn chói mắt ngưng thật năng lượng hiện ra đương trường, bắt đầu thượng nhân trên mặt chợt hiện ra ra vô cùng khiếp sợ thần sắc, trong miệng lẩm bẩm, thế nhưng đột nhiên lâm vào muộn giật mình bên trong. Cũng không là bắt đầu thượng nhân định lực quá kém, mà là trước mặt xuất hiện tình hình, thật sự đại đại vượt qua hắn nhận chi, làm hắn cho rằng quá mức không thể tưởng tượng. Không nói đến bảy đoàn năng lượng dung tụ cùng nhau là cỡ nào gian nan, cũng chỉ là vỡ vụn bắt đầu bảy nguyên quyết phù văn, làm này ngưng tụ hình thành bảy đoàn năng lượng, liền không phải ai có thể dễ dàng làm được việc. Vô số vạn năm tới, không biết có bao nhiêu tam giới đại thừa đến quá U Phụ Cung, đã từng tính toán tu luyện này một tiên giới chi thuật. Nhưng có thể thành công người lại nhiều ít đâu, cho dù là tiêu phí mấy ngàn mấy vạn tìm hiểu, cơ hồ không ai có thể đến này môn mà nhập, có thể khuy phá trong đó huyền ảo người, có thể nói thiếu chi lại thiếu. Chính là trước mặt tên này ngôn nói chính mình từ sinh ra đến bây giờ chỉ tu luyện 2.000 năm thanh niên tu sĩ, tu vi cảnh giới chỉ là huyền giai chi cảnh tồn tại, lại chân chính đem này hạng nhất cường đại tiên giới chi thuật tu luyện thành công. Nhìn trước mặt đột nhiên chia ra làm bảy, quay chung quanh thanh niên thân hình xoay quanh bay múa chói mắt bảy đoàn năng lượng, bắt đầu thượng nhân giờ phút này trong lòng hoàn toàn rơi vào mặc danh khiếp sợ bên trong. Tần Phượng Minh không để ý tới bắt đầu thượng nhân kinh ngạc biểu tình, thần niệm thúc dục, bảy đoàn năng lượng bỗng nhiên hư không tiêu thất. Bị một cổ nguy hiểm hơi thở tới người bắt đầu thượng nhân bỗng nhiên biểu tình chấn động, lập tức từ kinh trệ tâm cảnh bên trong khôi phục, một tiếng hét to tùy theo vang lên trong miệng. Tiểu bối, liền tính ngươi dung hợp bảy nguyên năng lượng, lão phu cũng có thể đủ đem ngươi công kích phá giải. Ta cũng không tin ngươi ngưng tụ bảy nguyên năng lượng, có thể thắng quá lão phu. Hét to trong tiếng, bắt đầu thượng nhân quanh thân bỗng nhiên ánh huỳnh quang đại phóng, bảy màu quang đoàn khoảnh khắc mà hiện. Cuồng bạo to lớn bảy thuộc tính hơi thở tức khắc tràn ngập đương trường. Bảy đoàn chói mắt năng lượng bay vụt bên trong, bỗng nhiên đem bắt đầu thượng nhân quanh thân bao vây ở song xuôi chung. Quang mang lóng lánh, bốn phía thiên địa nháy mắt chiếu rọi ở trong đó. Tần Phượng Minh đã ra tay, tự nhiên sẽ không lại chần chờ, bảy đoàn năng lượng bắn nhanh, hướng về bắt đầu thượng nhân bao phủ tới. Quang đoàn phi đột, vẫn chưa dẫn động nhiều ít thiên địa nguyên khí năng lượng, nhưng đạo đạo công kích đã hiện ra mà ra. Bạc mang lóng lánh bên trong, đạo đạo hình như sắc bén lưỡi dao điện quang mang theo lưỡi mắt tiếng động bắn nhanh mà hiện. Giống như trăm ngàn chi sổ màu bạc điện thiểm xẹt qua hư không. Màu xanh lơ ánh huỳnh quang thoáng hiện, từng mảnh nhìn như sinh cơ bừng bừng thon dài cành cỏ cây, bỗng nhiên cuốn động khởi đầy trời cỏ cây hơi thở, hóa thành từng đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén bắn nhanh về phía trước. Hồn hoàng quang mang bao phủ, bên trong ẩn chứa rậm rạp cứng rắn cát đá bay vụt, sắc bén hơi thở tràn ngập mà ra. Lam mang cuốn động bên trong, một cổ minh mông chi lực thổi quét tới, rời non lấp biển to lớn chi lực tức khắc cuốn hướng về phía hiện ra phía trước bảy đoàn ánh huỳnh quang bao vây nơi. Màu đỏ đậm chói mắt, từng đoàn dữ tợn hỏa đoàn bốc hơi, bạo chứng cực nóng năng lượng đốt cháy thiên địa. Đạo đạo hư ảo nhận quang ở một đạo phong khiếu vang vọng cơn lốc bên trong ẩn hiện, giống như một đầu cả người cứng cỏi, không gì chặn được thật lớn phong long đánh sâu vào về phía trước. Theo đạo đạo các thuộc tính không đồng nhất công kích hiện ra, một đoàn màu trắng quang đoàn bắn ra bốn phía dưới, bốn phía thiên địa bỗng nhiên bao phủ ở khủng bố dị thường băng hàn bên trong. Băng hàn tràn ngập, cũng không có đối các thuộc tính công kích có bất luận cái gì ảnh hưởng, ngược lại làm các loại công kích bỗng nhiên có cuồng bạo thêm thành chi ý. Các loại công kích bày ra, nhưng quảng đại thiên địa nguyên khí năng lượng cũng không có hội tụ tới. Chính là đủ loại công kích đều bị cho người ta một loại hủy thiên diệt địa khả năng. Đó là một loại ấn nhập chỗ sâu trong óc cảm giác, tựa hồ bất luận cái gì một loại ánh huỳnh quang, đều có thể đủ oanh sụp thiên địa, hủy diệt khoáng vũ. Ánh huỳnh quang chói mắt, đạo đạo thật nhỏ linh văn giống như từng đoàn tiêu hao bất tận, có thể cấp tốc trọng sinh thật nhỏ tinh tế linh trùng ở bảy đoàn chói mắt năng lượng đoàn trung bắn nhanh du tẩu, cuồn cuộn bàng bạc năng lượng theo linh văn thoáng hiện, cuồn cuộn không ngừng phun trào mà ra. Công kích bày ra, quảng đại hư không nhất thời bị to lớn bảy màu lóng lánh quang mang che đậy ở song xuôi chung. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp rung trời nổ vang, bỗng nhiên vang lên ở quảng đại thiên địa bên trong. Vừa mới không trung còn không có nhiều ít năng lượng dao động bày ra, theo nổ vang, bỗng nhiên tàn sát bừa bãi dựng lên trận gió đánh sâu vào mà động, thiên địa nguyên khí ở trận gió thổi quét dưới, bỗng nhiên trở nên bốn phía hội tụ lên. Giống như bảy nguyên năng lượng bỗng nhiên hiện ra ra đối thiên địa nguyên khí cực đại lực hấp dẫn, làm bốn phía phạm vi mấy trăm dặm thiên địa nguyên khí đều đã chịu triệu hoán, cấp tốc hội tụ hướng về phía tranh đấu nơi. Ha ha ha, tiểu bối nguyên lai chỉ là ngưng tụ ra bảy nguyên năng lượng, còn không có lĩnh ngộ chân chính bắt đầu bảy nguyên quyết công kích chân ý, này đó lộn xộn công kích, căn bản là vô pháp phá tan lão phu bảy nguyên trận phong chắn. Không dùng được bao lâu, người thế tất sẽ thần hồn khô kiệt, khoanh tay chịu chết. Chấn động thiên địa tiếng gầm rú chung, đột nhiên một tiếng châm chọc tiếng cười tự đầy trời dáng màu cùng ngập trời năng lượng đánh sâu vào bên trong truyền lại mà ra. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức chấn động, hai mắt đột nhiên trở nên âm trầm lên. Bắt đầu bảy nguyên quyết quả nhiên có thể hình thành pháp trận. Trong lòng vừa động, Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên thần thái đại hiện. Lúc trước ở Tinh Vân đại trận không gian tu luyện bắt đầu bảy nguyên quyết, Tần Phượng Minh đã cảm ứng được bảy đoàn năng lượng quay chung quanh thân hình vận chuyển ngầm có ý nào đó trận lý. Nhưng hắn lúc ấy vẫn chưa nghĩ nhiều, mà là tận sức với như thế nào đem bảy đoàn năng lượng dung hợp. Bổn tính toán dung hợp bảy đoàn năng lượng sau lại cẩn thận hiểu được. Nhưng nơi đó nghĩ đến, dung hợp nổ mạnh bên trong, hắn trực tiếp truyền tống vào Tinh Vân đại điện bên trong, làm hắn mất đi đối bảy đoàn năng lượng tìm hiểu, cũng đánh gãy tiếp tục tu luyện bắt đầu bảy nguyên quyết thời cơ. Giờ phút này chợt nghe bắt đầu chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên trong óc cấp tốc chuyển động mà động. Cảm ứng trong cơ thể thần hồn năng lượng cấp tốc biến mất, Tần Phượng Minh minh bạch bắt đầu thượng nhân lời nói cũng không giả dối. Bắt đầu bảy nguyên quyết tuy rằng không cần Tần Phượng Minh tự thân pháp lực năng lượng chống đỡ, nhưng thúc giục bảy đoàn năng lượng công kích, xác thật yêu cầu tiêu hao đại lượng thần hồn năng lượng. Thần hồn năng lượng trôi đi, đối Tần Phượng Minh cũng không chí mạng, trực tiếp làm hắn xem nhẹ. Ánh mắt lam mang chớp động, hắn toàn lực nhìn về phía thật lớn nổ vang không ngừng bảy màu lóa mắt dáng màu bên trong. Đạo đạo công kích che trời lấp đất, nhưng ở khoảng cách bắt đầu thượng nhân còn có mấy chục trượng là lúc, sôi nổi bị một đoàn bắn nhanh lập lòe, ngưng thật giống nhau thất thải quang mang sở ngăn cản. Nổ vang vang vọng, thật lớn năng lượng đánh sâu vào kích động va chạm, cũng không thể đem kia đoàn thất thải quang mang bao phủ thật lớn khu vực phá vỡ. Nhìn quang mang bao phủ chung bảy đoàn bất đồng thuộc tính năng lượng bắn nhanh lóe chuyển, Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên, ánh sao ở hai mắt bên trong lập lòe không ngừng. Hắn có thể tin tưởng, kia bảy đoàn thuộc tính bất đồng năng lượng bắn nhanh quay quanh, đúng là ngầm có ý nào đó cường đại pháp trận. Pháp trận là Tần Phượng Minh nhất nguyện ý tìm hiểu nghiên cứu hạng nhất tài nghệ. Pháp trận càng gian nan khó hiểu, bác đại tinh thâm, hắn liền càng thêm nguyện ý tìm hiểu hiểu biết. Nếu bắt đầu bảy nguyên quyết ẩn chứa huyền bí trận pháp, tất nhiên là khoảnh khắc đem Tần Phượng Minh hứng thú dẫn động. Thần niệm điều khiển bảy nguyên năng lượng tế ra đạo đạo công kích, tâm thần đã báo cho tu di động phủ bên trong đệ nhị huyền hồn linh thể. Di, người tính toán hiện tại tìm hiểu bắt đầu bảy nguyên quyết vận chuyển pháp trận. Ha ha ha, hiện tại tìm hiểu, người không cảm thấy quá muộn sao? Đột nhiên nhìn thấy quay chung quanh thân bảy nguyên năng lượng công kích bỗng nhiên biến hóa không chừng, bắt đầu thượng nhân một tiếng nhẹ di vang lên. Trong phút chốc, hắn liền phán đoán ra Tần Phượng Minh việc làm ý gì. Ván, tìm hiểu thần thông thuật pháp nơi nào có cái gì sớm muộn gì nói đến, Tần mỗ có thể ngắn ngủn thời gian tu luyện thành này một tiên giới chi thuật, hiện tại tìm hiểu này một thần thông trận pháp, đương nhiên sẽ không vãn. Tần Phượng Minh biểu tình không có chút nào khác thường, theo sát bắt đầu thượng nhân lời nói mở miệng nói. Hừ, xem ngươi có thể tìm hiểu bao lâu. Bắc Đầu Thượng Nhân tự biết vô pháp ở lời nói phía trên chiếm được thượng phong, vì thế hừ lạnh một tiếng, không hề mở miệng. Tuy rằng lời nói không hề nói ra, nhưng quay chung quanh Bắc Đầu Thượng Nhân quanh thân bảy màu quang đoàn bỗng nhiên quang mang đại phóng. Trong nháy mắt, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác một cổ cường đại năng lượng dao động kích động mà hiện, khoảnh khắc đem hắn tế ra ở Bắc Đầu Thượng Nhân quanh thân bảy thuộc tính công kích trở thành hư không. Bắc Đầu Thượng Nhân tranh đấu kinh nghiệm bất phàm, tự nhiên sẽ không tùy ý Tần Phượng Minh tìm hiểu Bắc Đầu bảy nguyên quyết vận chuyển quy luật. Bắc Đầu Thượng Nhân bạo chướng công kích hiện ra, Tần Phượng Minh không có chút nào khẩn trương chi ý hiển lộ, tâm niệm vừa động, bảy thuộc tính năng lượng đoàn lập tức một lần nữa công kích hiện ra, khoảnh khắc lại lần nữa đem Bắc Đầu Thượng Nhân xuống lại trong đó. Lúc này Tần Phượng Minh đã không còn lấy diệt sát Bắc Đầu Thượng Nhân làm chủ yếu mục đích. Hắn hiện tại nhất gấp gáp việc là như thế nào từ Bắc Đầu Thượng Nhân vận chuyển bảy đoàn năng lượng vận hành quỹ đạo bên trong tìm được vận chuyển phương pháp. Này một Bắc Đầu bảy nguyên quyết vận chuyển trận pháp, tuyệt đối không phải tu luyện phù văn bên trong vốn dĩ còn có. Này điểm Tần Phượng Minh phi thường tin tưởng, Bắc Đầu bảy nguyên quyết tu luyện phương pháp hắn sớm đã tìm hiểu thông thấu, căn bản là không có bất luận cái gì pháp trận vận chuyển phù văn tồn tại. Nếu muốn biết được bảy nguyên quyết sở ẩn chứa pháp trận, tự nhiên muốn tự ngộ mới có thể. Dáng màu bắn nhanh, đầy trời công kích so lúc trước chợt dồn dập vài phần. Bắc Đầu Thượng Nhân hắc hắc cười lạnh trong tiếng, vẫn chưa thúc giục chú quyết toàn lực công kích Tần Phượng Minh. Tựa hồ hắn chỉ nghĩ mượn dùng bảy nguyên pháp trận, bốn phía tiêu hao Tần Phượng Minh trong cơ thể thần hồn chi lực, đồng thời tiêu hao Tần Phượng Minh ngưng tụ mà thành bảy đoàn các thuộc tính quang đoàn năng lượng. Này bảy đoàn năng lượng đoàn, chính là Tần Phượng Minh tu luyện là lúc ngưng tụ pháp lực mà thành. Tuy rằng lúc này hai bên năng lượng đoàn đều ở cực lực tụ tập bốn phía quảng đại thiên địa bên trong nguyên khí chi lực, nhưng phù văn năng lượng như cũ ở hao tổn không ngừng. Bắc Đầu Thượng Nhân tất nhiên là tin tưởng thân là huyền giai chi cảnh Tần Phượng Minh không có khả năng so với hắn kiên trì lâu dài. Trong lúc nhất thời, hai bên tựa hồ trở nên ăn ý lên, ai đều không hề hợp lực công kích. Tiểu bối trận pháp tạo nghệ xác thật bất phàm, thế nhưng ngắn ngủn thời gian bên trong là có thể đủ làm bảy nguyên năng lượng dựa theo trận pháp vận chuyển. Bất quá ngươi sở thi triển này một pháp trận, bất quá là ngao đằng giới bên trong nhất truyền lưu thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận. Ngươi có thể sử dụng bảy nguyên năng lượng vận chuyển ra này một pháp trận, đảo thực sự làm lão phu rất là chấn kinh rồi, bất quá phía dưới lão phu sẽ không lại cho ngươi tìm hiểu thời gian, phía dưới lão phu liền toàn lực thúc giục bảy nguyên pháp trận, xem ngươi như thế nào ngăn cản. Đột nhiên, một tiếng ngạc nhiên lời nói vang lên ở tiếng gầm rú vang bên trong. Lời nói bình tĩnh, nhưng Bắc Đầu Thượng Nhân trong lòng lại đột nhiên trở nên kích động mãnh liệt. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, ngắn ngủn cá biệt canh giờ không đến, kia thanh niên thế nhưng làm được hắn năm đó tiêu phí mấy chục năm mới làm được sự. Đem bảy đoàn các thuộc tính năng lượng dựa theo trận pháp vận chuyển, tuyệt đối không phải quen thuộc một bộ pháp trận là có thể đủ làm được. Kia yêu cầu đem pháp trận vận chuyển phù văn dung nhập đến Bắc Đầu bảy nguyên quyết bên trong. Nói đến đơn giản, nhưng đem pháp trận thao tác phù văn dung nhập một bộ tiên giới phù văn thần thông bên trong đó gian nan, tuyệt đối không phải tu sĩ nói là có thể làm được. Chính là hiện tại, Tần Phượng Minh liền làm được việc này. Chợt nhìn thấy bảy đoàn năng lượng bỗng nhiên hiện ra trận pháp vận chuyển quy luật, Bắc Đầu Thượng Nhân trong lòng tức khắc kinh hãi. Tuy rằng Tần Phượng Minh giờ phút này khống chế bảy nguyên năng lượng vận chuyển phương pháp không phải Bắc Đầu bảy nguyên quyết nhất thích hợp vận chuyển pháp trận, nhưng nếu cấp Tần Phượng Minh cũng đủ thời gian, nói không chừng thực sự có bị hắn tìm hiểu thông thấu. Một niệm đến tận đây, Bắc Đầu Thượng Nhân nơi nào còn dám chần chờ, cả người hơi thở bạo trướng, đôi tay lập tức bấm tay niệm thần chú mà động. Cường đại công kích khoảnh khắc mà thành ở hắn trước mặt. Chương 6359 dị biến chợt hiện. Oanh, một tiếng kinh thiên tiếng sấm ở chói mắt ánh huỳnh quang bên trong nổ vang mà ra, thiên địa đột nhiên bị một cổ khôn kể dao động sở thổi quét. Liên tính là Tần Phượng Minh đứng thẳng ở mấy trăm ngoài trượng, thân hình cũng ở đột nhiên đánh sâu vào tới to lớn dao động bên trong trở nên kịch liệt lay động không ngừng, ngược nặng nề cảm giác xuất hiện, một cổ tràn ngập thật lớn đánh sâu vào uy áp bỗng nhiên bao vây hắn thân hình. Đầu óc một trận nổ vang, một cổ hít thở không thông cảm giác tàn sát bừa bãi ở trên người hắn, trong cơ thể pháp lực điên cuồng tuôn ra, mới khó khăn lắm đem này cổ hiện ra không khỏe cường lực áp xuống. Đồng thời Tần Phượng Minh càng là cảm giác được trong cơ thể một trận huyết khí quay cuồng, tâm thần càng là đột nhiên nước cuồn cuộn khó có thể bình tĩnh. Tần Phượng Minh bỗng nhiên có loại cảm giác, nếu chính mình giờ phút này đang ở hai đại bảy nguyên năng lượng va chạm phụ cận, đột nhiên bị này cổ đánh sâu vào tới người, vô cùng có khả năng bị hiện ra đánh sâu vào tập kích quấy rối tâm thần, lâm vào mất bên trong. Bắc Đầu Thượng Nhân đang ở nổ vang trung tâm nơi, hay không bị chấn vực, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên chờ mong chi ý hiển lộ. Nhưng mà còn chưa chờ Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi, một tiếng hét to đã tự như cũ nổ vang vang vọng bên trong truyền lại mà ra. Này không phải thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận, liền tính là thật sự thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận, cũng không có khả năng làm công kích có như vậy cường đại công kích thêm thành. Chẳng lẽ là bởi vì bảy nguyên năng lượng dung hợp cùng nhau duyên cớ? Thanh âm vang vọng, bên trong tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng. Bắt đầu thượng nhân không có việc gì, thanh âm chợt khởi, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức thầm hô một tiếng. Ở cái loại này khủng bố hơi thở đánh sâu vào bên trong, đang ở công kích trung tâm nơi bắt đầu thượng nhân thế nhưng căn bản không có việc gì, cái này làm cho Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng căng thẳng. Bắt đầu thượng nhân thực lực chi cường đại, làm Tần Phượng Minh đại đại khiếp sợ. Một người đại thừa tu sĩ, thật đúng là không phải hắn có thể dễ dàng lay động cùng diệt sát. Tần Phượng Minh lúc này đây thúc giục bảy nguyên năng lượng, nhìn như hình thành pháp trận công kích, xác thật là thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận. Này một pháp trận, vốn dĩ chính là bảy tên tu sĩ liên hợp thi thuật mà thành hợp kích chi thuật. Mà bắt đầu bảy nguyên quyết hình thành năng lượng, cũng vừa lúc là bảy đoàn năng lượng. Bất quá nói Tần Phượng Minh dùng bảy nguyên năng lượng hình thành thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận, chỉ bằng nói Tần Phượng Minh điều khiển bảy nguyên năng lượng, chỉ là đồ cụ thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận vận hành quỹ đạo. Chân chính đem bảy nguyên năng lượng hình thành hoàn chỉnh thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận cùng đánh pháp trận, như thế trong thời gian ngắn trong vòng căn bản chính là một hiện không có khả năng sự. Hợp kích chi thuật sở cần phù văn rất nhiều, Tần Phượng Minh liền tính phù văn một đạo tạo nghệ lại như thế nào cao minh, cũng không có khả năng khoảnh khắc liền đem thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận vận chuyển phù văn dung nhập đến hạng nhất tiên giới thánh phù thần thông bên trong. Lúc này bảy nguyên năng lượng sở hiện ra thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận vận chuyển quỹ đạo, chỉ xem như đồ cụ này biểu, căn bản là không thể hình thành chân chính cùng đánh pháp trận công kích. Bất quá Tần Phượng Minh phù văn trình độ thật là bất phàm, hắn dù chưa có thể làm được đem hai hạng công kích chi thuật dung hợp, nhưng thật sự vận dụng bắt đầu bảy nguyên quyết tu phù văn đem bảy đoàn năng lượng chỉnh hợp một phen, mạnh mẽ ở bảy nguyên năng lượng dựa theo cùng đánh pháp trận vận chuyển bên trong, hình thành một đạo hợp lực công kích. Chợt bị bảy nguyên năng lượng vận chuyển quỹ đạo quấy nhiễu, khiếp sợ dưới bắt đầu thượng nhân tự nhiên vô pháp làm ra chuẩn xác phán đoán. Đối mặt bắt đầu thượng nhân đột nhiên điều khiển bảy nguyên pháp trận hình thành cường đại công kích, Tần Phượng Minh tưởng đều không có tưởng, lập tức thần niệm thúc dục, đem vừa mới chỉnh hợp bảy nguyên năng lượng tập trung ở kim loại tính năng lượng bên trong tế ra. Này một dung hợp năng lượng, tất nhiên là vô pháp cùng lúc trước Tần Phượng Minh dung hợp bảy nguyên năng lượng sở hiện ra nổ mạnh uy năng so sánh với, nhưng cũng so bảy đoàn năng lượng từng người tế ra công kích cường đại rồi rất nhiều. Hay không có thể ngăn cản hạ bắt đầu thượng nhân toàn lực công kích, Tần Phượng Minh đã không có thời gian suy nghĩ. Nổ vang trong tiếng, Tần Phượng Minh như cũ có thể cảm ứng được cùng hắn tâm thần liên hệ chặt chẽ bảy đoàn năng lượng khỏe mạnh, chỉ là năng lượng dao động có vẻ rất là không xong. Không để ý đến bắt đầu thượng nhân, trong ngực khí huyết kích động Tần Phượng Minh thần niệm vừa động, bảy đoàn năng lượng bỗng nhiên tự cuồng bạo nổ mạnh năng lượng thổi quét bên trong bắn ra. Chợt lóe dưới vần quanh ở Tần Phượng Minh quanh thân, nhìn bảy đoàn đã trở nên có chút ảm đạm năng lượng đoàn, Tần Phượng Minh minh bạch, này đó năng lượng đoàn đã cùng chính mình tâm thần hòa hợp nhất thể. Nếu bảy đoàn năng lượng bị hoàn toàn oanh tán, hắn tự thân nhất định sẽ đã chịu khó có thể dự kiến phản phệ chi lực tập kích quấy rối. Hay không sẽ lan đến tánh mạng, Tần Phượng Minh không dám kết luận. Nguyên lai này bắt đầu bảy nguyên quyết còn có thể dung hợp cường đại pháp trận chi lực thúc dục, không tồi, phi thường không tồi. Tần Mỗ lúc này đây thúc dục bảy nguyên năng lượng tuy rằng không phải hoàn toàn pháp trận chi lực, nhưng này một kích, tựa hồ cũng có thể cùng ngươi bảy nguyên pháp trận đối kháng. Cường lực ổn định tâm thần, Tần Phượng Minh một tiếng tràn ngập kinh hỉ chi ý lời nói vang lên ở trong miệng. Theo lời nói ra, Tần Phượng Minh cũng rốt cuộc thấy rõ bắt đầu thượng nhân cùng với hắn sở thúc dục bảy đoàn năng lượng. Lúc này bắt đầu thượng nhân, cả người hơi thở cổ trướng. Một cổ bàng bạc hung ác điên cuồng hơi thở ở trên người hắn quanh quẩn, làm hắn nhìn qua có vẻ rất là hung lệ bạo ngược. Bảy đoàn năng lượng ở hắn thân hình bốn phía xoay quanh bay múa, một đoàn ánh huỳnh quang như cũ lóng lánh. Nhưng Tần Phượng Minh liếc mắt một cái liền nhìn ra, kia bảy đoàn năng lượng sở hiện ra dao động, cùng nguyên lai so sánh với đã có rõ ràng biến hóa. Ở vừa rồi kia một kích dưới, bắt đầu thượng nhân bảy nguyên năng lượng đồng dạng đã chịu không nhỏ tổn thất. Bắt đầu thượng nhân cả người cũng không có bất luận cái gì vết thương. Xem ra ở bảy nguyên pháp trận hộ vệ dưới, liền tính là vừa rồi cái loại này khủng bố nổ mạnh đánh sâu vào, vẫn là bị chống đỡ xuống dưới. Tiểu bối đừng vội đắc ý, hôm nay lão phù buông tha ngươi, trở về sau lại tìm ngươi chém giết. Liền ở Tần Phượng Minh lời nói còn chưa hoàn toàn nói xong là lúc, một tiếng lạnh băng lời nói đột nhiên tự vừa mới hiện ra thân hình bắt đầu thượng nhân trong miệng truyền ra. Làm Tần Phượng Minh cực kỳ kinh ngạc chính là, bắt đầu thượng nhân thế nhưng nói ra dừng tay chi ngôn. Trong lòng bỗng nhiên ý nghĩ chợt lóe lên. Tần Phượng Minh một tiếng quát lạnh vì theo vang lên, hiện tại muốn chạy, cũng không phải là ngươi dễ dàng là có thể đủ làm được. Tiếng nói chung, Tần Phượng Minh tay vừa lật, thanh lam quang mang lại lần nữa thoáng hiện mà ra. Tùy theo mũi kiếm hiện ra, Tần Phượng Minh bỗng nhiên ở không trung vẫy tay một cái, bảy đoàn năng lượng ở không trung cấp tốc hội tụ cùng nhau, một đoàn chói mắt quang mang thoáng hiện dưới, một viên hạch đào lớn nhỏ trong sáng viên châu một lần nữa xuất hiện ở trong hư không. Viên châu hiện ra, ngay sau đó hướng về Tần Phượng Minh trên người va chạm tới, thoáng hiện gian, biến mất không thấy tung tích. Theo bảy nguyên năng lượng bị Tần Phượng Minh một lần nữa thu hồi, Tần Phượng Minh trong tay cao lớn mũi kiếm đã là chém ra một mảnh mũi kiếm. Mũi kiếm chợt lóe biến mất không thấy, cùng biến mất, còn có Tần Phượng Minh thân ảnh. Hừ, lão phu muốn chạy, người sao có thể chặn lại được. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, Bắc Đầu Thượng Nhân một tiếng hừ lạnh cũng tùy theo vang lên. Lời nói mới vừa khởi, hai luồng hồng mang bỗng nhiên thoáng hiện, dao động vừa hiện lập tức biến mất không thấy ở Bắc Đầu Thượng Nhân trước người. Sau thấy hồng mang thoáng hiện, Tần Phượng Minh vừa mới biến mất trong hư không thân hình lập tức một lần nữa hiện ra mà ra, thân hình đột nhiên ngừng lại, trên mặt vội hiện ra cảnh giác chi ý. Lưỡng đạo hồng mang, Tần Phượng Minh lúc trước đã lĩnh giáo qua, đúng là liệt quang tù ngục phù ấn. Bị đỏ đậm sợi tơ vây khốn, Tần Phượng Minh tự nhận khó có thể dễ dàng thoát khỏi. Liền ở Tần Phượng Minh thân hình biểu hiện mà ra, không trung hồng mang hiện ra, đem đạo đạo mũi kiếm chặn lại đồng thời, Bắc Đầu Thượng Nhân đã rời xa trăm dặm ở ngoài. Nhìn nơi xa bắn nhanh mà đi Bắc Đầu Thượng Nhân, Tần Phượng Minh biết được hắn lại tưởng bỏ qua cho luyện ngục phù văn bao phủ truy đột, đã không có khả năng. Nhưng liền ở hơi một chần chờ là lúc, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng chấn động. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, Bắc Đầu Thượng Nhân sở đi phương hướng, thế nhưng là Lệ Huyết hơi thở tồn tại nơi. Lệ Huyết cùng một khác danh Bắc Đầu Thượng Nhân tranh đấu, thủy vừa tiếp xúc lập tức liền biến mất không thấy tung tích. Đối này Tần Phượng Minh tất nhiên là minh bạch nguyên nhân, biết được Lệ Huyết tế ra chính là loại nào thần thông. Lệ Huyết trên người cùng Tần Phượng Minh có thần hồn liên hệ, Lệ Huyết cùng một vị khác Bắc Đầu Thượng Nhân biến mất ở ảo cảnh bên trong, như cũng có thể làm Tần Phượng Minh rõ ràng cảm ứng được Lệ Huyết vị trí phương vị. Bỗng nhiên nhìn thấy Bắc Đầu Thượng Nhân cấp tốc mà đi phương hướng là Lệ Huyết nơi, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên dâng lên không hảo dự cảm. Thân hình chớp động, né qua đầy trời xích mang phạm vi, lại lần nữa hướng về Lệ Huyết cấp tốc mà đi. Tốc độ cực nhanh, Tần Phượng Minh nháy mắt đem chính mình có thể đạt tới cấp tốc thân pháp thúc dục. Lúc này Lệ Huyết thúc dục ảo cảnh thần thông tuy rằng bất phàm, nhưng ở Bắc Đầu Thượng Nhân điều khiển Bắc Đầu Bảy Nguyên Quyết trước mặt, như cũ khó có thể chống đỡ. Thẳng đến giờ phút này Bắc Đầu Thượng Nhân cũng không từng thu hồi bảy nguyên năng lượng, hắn dục muốn như thế nào, Tần Phượng Minh lập tức liền nghĩ tới. Tần Phượng Minh thân hình bắn nhanh bên trong, một tiếng hô quát đã là truyền lại mà ra, Lệ Huyết cẩn thận, lão thất phu điều khiển chính là Bắc Đầu Bảy Nguyên Quyết, muốn bài trừ ngươi ảo trận. Tần Phượng Minh cảnh báo chi ngôn tuy rằng cấp tốc, còn là chậm Bắc Đầu Thượng Nhân nửa nhịp. Thân hình bắn nhanh bên trong, Bắc Đầu Thượng Nhân bỗng nhiên điểm chỉ về phía trước, bảy đoàn năng lượng đột nhiên ánh huỳnh quang đại phóng, đạo đạo công kích khoảnh khắc mà hiện, hướng về trống trơn một chỗ hư không công kích mà đi. Nổ vang theo nổ vang, vừa mới trống trải hư không bỗng nhiên dao động bày ra, một đạo tu sĩ thân ảnh cùng một đầu thật lớn ma ếch đột nhiên hiện ra ra thân hình. Lệ Huyết thân hình hiện ra, đạo đạo sắc bén tiếng xé gió bao vây tinh tế công kích đã tới gần tới rồi nó trước người. Một tiếng nặng nề gầm lên vang vọng. Một đoàn hắc hồng lửa cháy bỗng nhiên bốc hơi mà hiện, tiếp theo liên tiếp phanh minh tự Lệ Huyết thân hình phía trên truyền lại mà ra. Phanh minh vang vọng, Lệ Huyết cực đại thân hình bỗng nhiên né tránh hướng về phía một bên. Bóng người bắn nhanh, lưỡng đạo thân ảnh bỗng nhiên đụng vào cùng nhau, ánh huỳnh quang đại phóng bên trong, đầy trời bảy màu ánh huỳnh quang biến mất không thấy. Cùng ánh huỳnh quang cùng biến mất, còn có Bắc Đầu Thượng Nhân thân ảnh. Lão thất phu, người muốn chạy trốn, cũng yêu cầu tiêu phí một ít đại giới mới có thể. Tần Phượng Minh một tiếng hét to bỗng nhiên vang lên ở đương trường, thân hình đột tự thoáng hiện mà ra, đồng thời đầy trời mũi kiếm hiện ra, bao phủ hướng đột nhiên biến mất Bắc Đầu Thượng Nhân thân ảnh nơi. Tần Phượng Minh thân hình hiện ra, cùng mũi kiếm bắn nhanh bao phủ, cơ hồ cùng Bắc Đầu Thượng Nhân thân ảnh biến mất đồng thời phát sinh. Liền ở Bắc Đầu Thượng Nhân oanh kích Lệ Huyết là lúc, Tần Phượng Minh đã bách cận tới rồi Bắc Đầu Thượng Nhân ngàn hơn trượng nơi xa, như thế khoảng cách, làm Tần Phượng Minh lại lần nữa có chặn lại hạ Bắc Đầu Thượng Nhân khả năng. Tiểu bối đáng giận, người thật cho rằng có thể chặn lại hạ lão phu, nằm mơ. Một tiếng hét to vang vọng, hai cổ gió mạnh bỗng nhiên xuất hiện ở Bắc Đầu Thượng Nhân phía sau, gió mạnh gào thét, hai chỉ thật lớn trường ấn chợt hiện ra, kích lóe bên trong, đem đầy trời mũi kiếm toàn bộ bao phủ ở song xuôi chung. Nhìn đạo đạo mũi kiếm bị cự trường dễ dàng đánh ra tán loạn, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên dùng mình. Hắn bỗng nhiên hiểu ra, tuy rằng Bắc Đầu Thượng Nhân bản thể nhất định bị thương bệnh sở mệt khó có thể lại tế ra cường đại công kích, nhưng một vị khác Bắc Đầu Thượng Nhân lại có thể toàn lực làm. Liên tính một khác Bắc Đầu Thượng Nhân khó có thể đạt tới bản thể toàn bộ thực lực, nhưng cũng không phải hắn có thể dễ dàng ứng đối. Liên ở Tần Phượng Minh trong lòng nhấp nháy là lúc Ukansu. Bắc Đầu Thượng Nhân đã lại lần nữa rời xa Tần Phượng Minh vài dặm xa. Đại nhân chớ sợ, thuộc hạ đem kia tiểu bối chặn lại. Đột nhiên, một tiếng xa xa truyền lại mà đến hét to vang lên ở nơi xa. Theo thanh âm vang vọng, lưỡng đạo thân ảnh bỗng nhiên hiện ra mà ra. thân ảnh bắn nhanh, đón phi độn bên trong Bắc Đầu Thượng Nhân cấp tốc mà đến, tốc độ cực nhanh, thế nhưng cũng nhanh chóng vô cùng. Lưỡng đạo thân ảnh còn chưa tới gần, một cổ ngập trời âm vụ đã phát ra mà ra. Sương mù kích động bên trong, từng đạo âm hồn quỷ vật thân ảnh ở trong đó ẩn hiện không thôi. Trong khoảnh khắc, cấp tốc tới lưỡng đạo thân ảnh liền phóng thích mấy vạn âm hồn quỷ vật thân hình. Ha ha ha, hảo, hai người các ngươi tới vừa lúc, chúng ta hợp lực, nói không chừng có thể đem kia tiểu bối diệt sát tại đây. Chúng ta liền lại cùng kia tiểu bối đấu một trận. Đột nhiên nhìn thấy Sùng Tịch cùng Quyết Âm hai người hiện thân, cấp tốc phi độn Bắc Đầu Thượng Nhân bỗng nhiên dừng thân hình, trong miệng hô quát vang vọng, thân hình đã đảo ngược mà hồi, nhìn về phía cấp tốc tới, cũng đột nhiên dừng thân hình Tần Phượng Minh. Dị biến chợt hiện, hai bên vừa mới truy che dấu thức, lập tức đã xảy ra nghịch chuyển,